Chưa chắc liền có mang, nếu vội vàng đi kêu thái y đi, khó tránh khỏi làm người hiểu lầm, nàng là ở lãnh cung đãi không được mới trang bệnh, trung ly nhưng không hy vọng, cho đại gia lưu lại như vậy cái ấn tượng. Huống chi mấy ngày trước đây, nàng mới vừa thỉnh quá bình an mạch. Nàng rốt cuộc quý vì quốc mẫu, không vào lãnh cung trước, thái y đi mỗi ngày đều sẽ vì nàng thỉnh bình an mạch, một là sợ nàng phượng thể không khỏe, thứ hai là sợ nàng có thai lại không tự biết, tạo thành ngoài ý muốn sinh non. Cũng liền đã nhiều ngày, nhân nàng vào lãnh cung, thái y y mới không lại đây. Thu Nguyệt nói thành đi, vậy lại chờ mấy ngày, đã nhiều ngày, nương nương ngàn vạn phải chú ý thân mình. Thừa Nhi mơ hồ nghe hiểu bọn họ đối thoại, nguyên bản còn có chút lo lắng nàng buồn nôn sự, giờ phút này đôi mắt không khỏi sáng lấp lánh, tỷ tỷ, Thừa Nhi phải có tiểu cháu ngoại. Hắn nói xong, liền ném xuống chiếc đũa, người cũng đứng lên, tiểu tâm tiến đến Trung Ly bên cạnh người, tiểu hương cùng tiểu tuyển cũng tràn đầy kinh hỉ mà nhìn Trung Ly. Trung Ly cười nói chưa chắc chính là có mang, đừng nghĩ nhiều. Thừa Nhi vẫn luôn ở ngóng trông tiểu cháu ngoại sinh ra, thấy tỷ tỷ nói như vậy, hắn vội vàng phi phi phi, nhất định là có mang, tỷ tỷ đừng nói chuyện lung tung. Hắn này phó tiểu bộ dáng, thật cùng Trương Mụ Mụ tin Phật khi một cái dạng. Trung Ly có chút buồn cười, vậy mượn Thừa Nhi cắt nôn, tỷ tỷ không nói, vội vàng ăn cơm đi, trong chốc lát đồ ăn muốn lạnh. Tiểu Hương vội vàng vì Trung Ly gấp một ít thức ăn chay, nói tỷ tỷ đã có chút buồn nôn, liền trước ăn nhiều một chút thức ăn chay. Trung Ly mỉm cười gật đầu. Dùng xong cơm trưa, ba cái tiểu hài tử cũng không lập tức rời đi, Thừa Nhi tiểu cẩu dường như vây quanh Trung Ly xoay quanh, đen lúng liếng mắt vẫn luôn hướng nàng trên bụng ngắm, thường thường còn liệt khai cái miệng nhỏ, hắc hắc cười một tiếng, xem đến Trung Ly buồn cười không thôi. Được rồi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, buổi chiều các ngươi còn muốn học cưỡi ngựa ban cung, nếu không tinh thần, còn như thế nào học. Thừa Nhi còn tưởng ở lâu tiếp theo một lát, bồi bồi tiểu cháu ngoại, ai ngờ lại nghe tiểu hương tỷ tỷ nói chúng ta đi thôi. Tỷ tỷ cũng yêu cầu nghỉ ngơi, nếu là hoài tiểu bảo bảo, càng cần nữa ngủ nhiều một lát, lên lớp xong chúng ta có thể sớm chút lại đây. Thừa Nhi tự mình cũng chưa nghĩ đến điểm này, vừa nghe vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, tiểu bảo bảo cũng muốn nghỉ ngơi, tỷ tỷ mau đi ngủ, chúng ta buổi chiều lại đến. Trung Ly nhiều ít có chút buồn cười, này một đám, dường như nàng thật có mang giống nhau, nàng không khỏi lắc đầu, ở lãnh cung nói cũng liền thôi, sau khi rời khỏi đây, nhưng đừng nói bậy, vạn nhất không hoài thượng. Tỷ tỷ chẳng phải là muốn mất mặt. Thừa Nhi không thích nghe lời này, chu cái miệng nhỏ nói tỷ tỷ khẳng định có mang, mới sẽ không mất mặt. Chúng ta bên ngoài cũng sẽ không nói bậy, tỷ tỷ yên tâm đi. Hắn nói xong, lại lưu luyến mà nhìn thoáng qua Trung Ly bụng, mới theo Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền rời đi. Trung Ly tắc đi trên giường ngoan ngoai, tay nàng vô ý thức liền tới rồi trên bụng nhỏ, nghĩ đến liền tính thật hoài, nó phỏng chừng còn không có thành hình, chính mình sờ không ra, Trung Ly mới hồng khuôn mặt nhỏ, lùi về tay. Cửa sổ mở rộng ra, gió nhẹ đưa tới từng trận mùi hoa, Trung Ly nghe mùi hoa vị, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Nàng mỗi lần nghỉ trưa đều không lâu, tỉnh lại sau, Trung Ly liền cầm lấy một bên thư, nhìn nhìn, đây là bổn mỹ thực thư, tên cứ gọi thực ở Đại Tấn giảng chính là Đại Tấn các nơi mỹ thực, Trung Ly gần đây không có việc gì, liền đuổi rồi một chút thời gian. Thu Nguyệt khuyên nhủ nương nương cũng đừng vẫn luôn xem, cẩn thận mệt đôi mắt. Ngày thường nàng cũng sẽ không như vậy khẩn trương, Trung Ly liếc nàng liếc mắt một cái. Buồn bã nói tiểu tâm chờ mong càng lớn, thất vọng càng lớn. Tốt nhất tháng Trung Ly nguyệt sự đồng dạng chậm lại, lúc ấy nàng liền hoài nghi quá, chính mình hay không có thai, mạch tượng nhưng vẫn thực bình thường. Sự thật chứng minh, là Trung Ly suy nghĩ nhiều. Hiện giờ nàng đã không hề ôm coi chờ mong, chỉ có như vậy, mới sẽ không thất vọng. Thu Nguyệt hắc hắc cười cười. Buổi chiều, Thừa Nhi đám người lại đây khi, quả thực tới rất sớm, ba người thậm chí còn mang theo lễ vật tới. Thừa Nhi mang chính là chính hắn họa một bức họa, họa thượng có bốn người. Rõ ràng là Tam Thúc, Tỷ Tỷ, Bảo Bảo cùng chính hắn. Tiểu Hương đưa còn lại là chính mình viết một bức tự, Tiểu Tuyền đưa chính là chính mình thích nhất một quyển sách. Ba cái hài tử mang theo lễ vật lại đây hành động, lệnh Trung Ly có chút dở khóc dở cười, đều còn không có hoài thượng đâu, lễ vật đều đưa tới. Nàng cảm thấy thật sự hảo chơi, cũng không cự tuyệt, cười nói thành đi, kia Tỷ Tỷ liền thế Bảo Bảo nhận lấy, chờ ngày sau Tiểu Gia Hỏa sinh ra, ta lại chuyển giao cấp hắn. Bọn nhỏ cười con mặt mày. Ba người ở chỗ này lại hồi lâu, dùng xong bữa tối, lại đãi trong chốc lát mới rời đi. Đêm đó, Bùi Hình lại lần nữa tới lãnh cung. Cung điện nội nến đỏ lay động, màn che buông xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy thiếu nữ là lướt hấp dẫn thân hình. Bùi Hình xốc lên màn che khi, mới phát hiện nàng lại lần nữa ngủ rồi, cũng không biết đã nhiều ngày, sao như thế thích ngủ. Ở Khôn Ninh cung khi, còn sẽ tượng trưng tính chờ hắn một chút, ở lãnh cung đã nhiều ngày, dứt khoát liền chờ đều không đợi. Đảo không phải Trung Ly không nghĩ chờ. Thật sự là hắn trở về đến có chút vãn, vì tránh đi thay mắt, hắn luôn là chờ mọi người toàn nghỉ ngơi sau, mới lại đây, Trung Ly tự nhiên chịu đựng không nổi. Bùi Hình mới mặc kệ này đó, liên tiếp nghẹn mấy ngày, hắn nhiều ít có chút bất mãn, hắn xốc lên chăn mỏng lên giường, thời tiết càng thêm nhiệt lên, Trung Ly cũng không lại xuyên áo trong, trên người chỉ áo lót cùng quần lót. Hải Đường sắc áo lót thượng dùng chỉ vàng thêu long phượng trình tương đồ, nàng lộ ra kia một mảnh tuyết trắng xương quai xanh, thật thật là khi xương tái tuyết. Bùi Hình ánh mắt ám trầm, hắn túi đầu cắn cắn thiếu nữ kiểu diễm ướt tắt môi. Trung Ly ô một tiếng, vô ý thức lẩm bẩm một câu cái gì, thiếu nữ thanh âm lại mềm lại kiểu, thẳng thắn cái mũi nhỏ cũng hơi hơi nhíu một chút, tiểu bộ dáng rất là nhận người đau. Nê hà, phúc ở trên người nàng nam nhân, lại không có chút nào thương tiếc chi ý, ngược lại càng muốn khi dễ người, tế tế mật mật hôn, dừng ở thiếu nữ tuyết trắng trên cổ. Nhận thấy được hắn lại ở gặm chính mình cổ khi, Trung Ly ý thức mới dần dần chuyển tỉnh, nàng hướng một bên né tránh. Nguyễn Thanh cầu hắn, tam thúc, sớm chút nghỉ tạm đi. Thiếu nữ một đôi ô mắt hoàn toàn mở, nàng thật sự buồn ngủ, trong mắt đều dạng một tia hơi nước. Bùi Hình không nghĩ nghỉ, môi dừng ở nàng vành thai chỗ, lấy hàm răng nghiền nát một chút, mới nói giọng khàn khàn đều mấy ngày không thân cận không nghĩ chớm. Hắn động tác không ngừng, áo lót bị hắn kéo xuống khi, Trung Ly có chút sợ, nhịn không được nói không được, thật không được. Bùi Hình nắm áo lót tay, hơi hơi dừng một chút, tới nguyệt sự. Cẩn thận tính tính, nàng cũng nên tới. Bùi Hình không lại lộn xộn, ngày thường, nàng tới nguyệt sự khi, hắn mơ hồ có thể bắt giữ đến một tia cực đạm mùi máu tươi, hôm nay, lại không nghe thấy đến, hắn tay lập tức hạ di. Không đợi hắn sờ đến, Trung Ly liền đỏ mặt, bắt được hắn tay, ngươi làm gì? Thiếu nữ lại thẹn lại cấp, trên mặt cũng nhiễm hồng nhạt, nàng vốn là sinh đến cực Mỹ, giờ phút này dáng vẻ này, càng là giống như sau cơn mưa măng mùa xuân, trên đầu cành dính tuyết trắng hồng mai, ngon miệng lại mê người. Bùi Hình hầu kết vô ý thức lăn lộn một chút. Nói giọng khàn khàn ngươi nói chấm làm gì nghiệm chứng một chút thật giả. Nàng thẹn thùng mà nắm lấy hắn tay, hắn lại không có thu tay lại ý tứ. Trung Ly nhịn không được giận hắn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hắn lại có chút đáng giận, nàng nhịn không được hừ nhẹ nói làm đi, vạn nhất hoài hài tử, xem ngươi hối hận không. Lời này giống như với một đạo sấm rền, đem Bùi Hình tạp đến có chút vựng, Bùi Hình trong mắt hiện lên một tia mừng như điên, rực rỡ lấp lánh mắt đào hoa, đều so ngày thường càng sáng chút, thật có mang. Bị hắn như vậy nhìn chăm chú vào, Trung Ly vô cớ có chút khẩn trương, nàng hướng trong chăn rụt rụt, mới thấp giọng nói này hai ngày có chút nôn mửa, nguyệt sự lại đã muộn gần 10 ngày, có cái này khả năng. Bùi Hình đứng dậy ngồi dậy, phân phó nói người tới, đi kêu thái y đi. Thiếu nữ sứ bạch tinh tế cánh tay từ trong ổ chăn giỏ xét ra tới, vội vàng bưng kín hắn miệng, ngươi một kêu thái y đi, chẳng phải là liền ngươi lại đây sự, đều bại lộ. Thiếu nữ lòng bàn tay mềm mại, Bùi Hình giữ chặt tay nàng nhéo nhéo. Ngay sau đó nhét vào trong ổ chăn, hồn không thèm để ý nói bại lộ liền bại lộ. Chương 88 mang thai, hai chương hợp nhất. Trung Ly lại vô cớ có chút khẩn trương, hắn trong mắt kinh hỉ, là như vậy rõ ràng, Trung Ly thế nhưng không đành lòng làm hắn thất vọng, phản ứng lại đây khi, nàng đã nắm lấy hắn tay, thấp giọng nói đã bắt đầu diễn trò, liền làm toàn đi, chờ ta trở về Khôn Ninh cùng, lại thỉnh không muộn. Bùi Hình luôn luôn đều dựa vào nàng, nghe vậy, chần chờ một lát, Trung Quy vẫn là ứng hạ. Ngươi không phải cũng sẽ bắt mạch không chính mình đem một chút. Trung Ly trái tim không khỏi nhảy dựng, vội vàng lắc đầu, thiếu nữ sứ bạch khuôn mặt nhỏ thượng, dần dần nhiễm một tia ửng đỏ, ánh mắt cũng có chút trốn tránh, thấy nam nhân đang chờ nàng trả lời, nàng mới nhỏ giọng nói ta không dám. Nàng lần đầu như vậy túng, sợ hắn chê cười, nói xong, nàng liền ôm hắn eo, đem khuôn mặt nhỏ dán ở trong lòng ngực hắn. Bùi Hình không khỏi cười khẽ ra tiếng, sợ cái gì sợ thất vọng không thành nguyên lai ly nhi như vậy ngóng trông vì chấm sinh hài tử. Trung Ly một khuôn mặt thiêu đến lợi hại, tay nhỏ đi vào hắn trên eo, nhéo nhéo. Nàng liền niết người cũng không đau, Bùi Hình trong lòng mềm mại, hắn túi đầu hôn một chút nàng sợi tóc, nói giọng khàn khàn nằm hảo, làm tam thúc sờ sờ. Trung Ly gương mặt đỏ bừng, tuy rằng trong miệng lẩm bẩm cái gì đều sờ không ra, nghĩ đến chính mình cầm lòng không đậu vớt ve cảnh tượng, nàng vẫn là ngoan ngoãn nằm trở về, làm hắn rỗi tay sờ sờ. Thiếu nữ bụng nhỏ rất là bình thản, vào tay sau như tơ lụa bóng loáng, Bùi Hình trừ bỏ lấy ra một phen hỏa. Cái gì cũng chưa lấy ra tới, nhận thấy được nam nhân đen nhánh mắt, lại lần nữa trở nên lửa nóng khi, Trung Ly bên thai lại đỏ. Tam thúc. Bùi Hình lúc này mới tiếc nuối mà thu hồi tay, hắn đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực, ngủ đi, đã có thai, liền sớm chút nghỉ tạm. Trung Ly không thể không nhắc nhở hắn, còn không nhất định, ngài cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, vạn nhất không hoài, chẳng phải là thực thất vọng. Bùi Hình không chút để ý nói liền tính hoài không thượng, cũng không có gì nhưng thất vọng, ngươi cũng không cần có áp lực tâm lý. Lần này hoài không thượng, còn có lần sau, coi như trước tiên thể nghiệm một chút kinh hỉ. Hắn lời này làm Trung Ly thả lỏng rất nhiều, nàng không khỏi cong cong môi, khuôn mặt nhỏ lại hướng hắn trong lòng ngực rán rán, ngoan ngoan gật đầu. Một giấc này, Trung Ly ngủ đến vô cùng kiên định. Nàng tỉnh lại khi, Bùi Hình đã rời đi, hắn tuy chưa từng vì nàng thỉnh thái ý, lại làm Lăng Lục cố ý nhìn chằm chằm nàng ẩm thực, đã nhiều ngày Lăng Lục cũng vẫn luôn ở tra người nào là người khác nhãn tuyến. Các đại thần có thể nhanh như vậy biết được trong cung tin tức, trong đó tất có miêu nị, trải qua mấy ngày điều tra, Lăng Lục tra ra đổ vật tương đương kinh người. Trong cung này đó thái giám cùng cung nữ, thân phận không đơn giản thế nhưng ước chừng có 37 người, có vốn chính là các đại thần làm như nhãn tuyến đưa vào cung, có còn lại là vào cung sau bị thu mua. Toàn bộ hoàng cung, thế nhưng giống như một cái sảng, cái gì dơ sú, đều theo lẩu khổng chạy tiến vào, cũng không biết tiên hoàng làm sao như thế yên tâm. Lăng Lục hội báo nói tân vào cung này phê tú nữ, tạm thời đều thực an phận, cũng không ai ra bên ngoài truyền lại quá tin tức, không rõ ràng lắm có hay không lẫn vào nhãn tuyến. Bùi Hình suy nghĩ một lát, nói vậy tạm thời trước nhìn chằm chằm. Hắn làm Lăng Lục tự mình đi ra ngoài chọn mua một đám gia thế trong sạch tỷ nữ, danh ngạch vừa lúc là 37 người, tìm được người sau, ngươi làm An Ma Ma tự mình dạy dỗ các nàng, dạy dỗ hảo, lại làm các nàng vào cung. Hoàng cung đã thành hắn phủ đệ, Bùi Hình tự nhiên không hy vọng, trong cung có chân trong chân ngoài người, hắn thậm chí đều không có lợi dụng những người này tâm tư, hắn muốn chính là tuyệt đối trung tâm, dám can đảm ra bên ngoài truyền lại tin tức, hắn một cái đều sẽ không lưu. Lăng Lục cung kính mà ứng hạ. Đãi Lăng Lục rời đi sau, Bùi Hình mới xử lý một chút tấu chương, hắn như cũ không yên tâm, lại từ chính mình tiểu lầu điều tới hai cái đầu bếp, đưa hướng Lanh cung đồ ăn, toàn xuất từ bọn họ tay. Hắn lại lần nữa tăng mạnh đối Trung Ly bảo hộ, đưa hướng bên người nàng ám vệ, lại nhiều bốn người, trừ cái này ra, liền cung nữ cũng thêm bốn người. Thích đáng an bài hảo sau, hắn mới đưa Triệu Đại Phu kêu tới, làm Triệu Đại Phu dạy hắn như thế nào bắt mạch, vì cảm thụ như thế nào hoạt mạch, hắn còn làm Lăng Lục cho hắn tìm tới một vị có thai nông phụ. Vị này nông phụ toàn bộ hành trình bị bịt mắt, căn bản không biết chính mình bị đưa tới nơi nào, nhà bọn họ thật sự bần cùng, nghe nói đi một chuyến, có thể được 100 lượng bạc, nàng mới tráng lá gan đáp ứng rồi xuống dưới. Bùi Hình ở Triệu Đại Phu chỉ đạo hạ, cảm thụ một chút, như thế nào hoạt mạch như châu đi bản, không khó cảm thụ, Bùi Hình thực mau liền nắm giữ cái này bản lĩnh. Hắn còn tính có thể trầm ổn, thẳng đến đêm khuya tĩnh lặng khi, mới lại đây, ngoài cửa sổ minh nguyệt treo cao, nhu hòa ánh trăng sái đầy đất. Cùng lay động ánh nến, lẫn nhau dung hợp ở bên nhau. Bùi Hình xốc lên màn che lên giường. Trên giường thiếu nữ chắc ngoạ, nửa trương khuôn mặt nhỏ chôn ở gối đầu, vánh bạch đầu vai cùng một cánh tay toàn lỏa lộ bên ngoài. Bùi Hình sợ nàng bị cảm lạnh, đem cánh tay của nàng nhét vào trong ổ chăn, ngay sau đó mới cho nàng đem hạ mạch. Thiếu nữ mạch tượng lui tới lưu loát, giống như ngọc châu ở bàn trung lăn lộn, xác thật là hỉ mạch. Bùi Hình một đôi mắt không tự giác nhu hòa xuống dưới, lồng ngực trung kích động vạn phần. Hắn túi đầu nhẹ nhàng hôn một chút cái chán của nàng, tâm tình hãy còn không thể bình tĩnh. Trong lòng dẫn đầu dâng lên một ý niệm là, nàng đã hoài thượng hắn hài tử, về sau lý nên sẽ không lại chạy trốn đi. Bùi Hình đi ra ngoài vũ một lát kiếm, mới khó khăn lắm bình phục trụ trong lòng kích động, nghỉ ngơi phía sau giường, hắn cũng không có thể ngủ, hắn như coi chân bảo mà đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực, lại hôn một cái chán của nàng. Nàng ngủ đến trầm, bị hôn sau, cũng chỉ là nhíu hạ cái mũi nhỏ, vẫn chưa tỉnh lại. Bùi Hình lẳng lặng nhìn chăm chú nàng hồi lâu, trong lòng mềm đến không thể tưởng tượng. Thậm chí không nhìn xuống, lại đi vớt ve một chút nàng bụng. Một cái thuộc về bọn họ hai người hài tử, không ngờ đã lặng lẽ dựng dục ở nàng trong bụng, Bùi Hình càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng, sau một lúc lâu cũng chưa ngủ. Trung Ly cũng không biết hắn lặng lẽ vì nàng đem mạch. Sợ nàng nôn ngén, hắn thậm chí tự mình triệu kiến tiểu lầu đầu bếp, làm cho bọn họ ở chế tác ăn thì khi, cần phải xóa du mùi tanh, các nơi tiến cống đến trong cung trái cây. Hắn cũng toàn bộ mà làm Tiểu Lục cùng Tiểu Thất toàn lặng lẽ nâng tới rồi Lãnh cung. Tiểu Lục cùng Tiểu Thất cũng bị hắn an bài ở Lãnh cung, các nàng không chỉ có muốn phụ trách Trung Ly an toàn, còn sẽ giúp Trung Ly nhìn chằm chằm bên người nàng cung nữ, không chút nào khoa trương mà nói, trừ bỏ Trung Ly bên cạnh người, một con rồi bỏ đều đừng nghĩ phi tiến Lãnh cung. Hết thảy đều an bài thỏa đáng sau, Bùi Hình mới tìm người đem nàng hư hư thực thực mang thai tin tức phóng ra, các đại thần tự nhiên cũng biết được việc này, mừng như điên qua đi. Một đám lại có chút lo lắng, nàng hiện giờ đại ở lãnh cung kia chờ địa phương, ăn không ngon xuyên không tốt, vạn nhất trong bụng hải tử giữ không nổi. Lý các lao đám người sầu đến tóc đều bạc hết, có không ít lao thần, tính tình tuy bướng bỉnh, chính trực, lại là một lòng vì xã tắc suy xét, Trung Ly từ khi trở thành hoàng hậu sau, làm một cọc lại một cọc thật sự, đức hạnh hoàn toàn chọn không làm lỗi, có thể nói, nàng trừ bỏ thân phận thấp điểm, phẩm hạnh cùng tài hoa đủ để đảm nhiệm hoàng hậu chi vị, như vậy đủ tư cách một vị hoàng hậu nương nương. Lại nhân khuyên can hoàng thượng lập phi, bị biếm Lãnh cung. Bọn họ tự trách đồng thời, không thiếu được oán trách một chút Bùi Hình, cảm thấy hắn tùy ý làm bậy, không có nửa phần hoàng đế nên có bộ dáng. Biết được Chu thị lại lần nữa vào cung vì Trung Ly cầu tình khi, bọn họ mới nhớ tới trấn Bắc Hầu phủ Lao Thái Thái, hiển nhiên bọn họ cũng rõ ràng, Lao Thái Thái ở Bùi Hình trong lòng trọng lượng, nếu là Lao Thái Thái chịu ra mặt, lấy Bùi Hình tính tình, không nói được sẽ bỏ qua cho Trung Ly. Bọn họ tự nhiên không rõ ràng lắm, Chu thị lần này vào cung, kỳ thật là Bùi Hình làm nàng tới. Hắn cẩn thận dò hỏi một chút Lao Thái Thái tình huống, mới làm Chu thị rời đi. Chu thị rời đi sau, Bùi Hình liền mang theo Thừa Nhi trở về trấn Bắc Hầu phủ một chuyến, lúc này Thừa Nhi đang ở đi học, bị Tam Thúc hô lên tới khi, tiểu gia hỏa còn quái không cao hứng, ra tới sau, cũng không giống thường lui tới giống nhau, nhảy nhót mà bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, mà là đừng khai khuôn mặt nhỏ. Bùi Hình có chút buồn cười, méo một chút hắn khuôn mặt nhỏ, mấy ngày không thấy Tam Thúc, không quen biết. Thừa Nhi hừ một tiếng, tiểu bộ dáng nhìn lên chính là ở sinh khí. Đã nhiều ngày, tỷ tỷ đều đại ở lãnh cung, Tam Thúc căn bản không có đem nàng tiếp hồi Khôn Ninh cung, ở Thừa Nhi xem ra, hắn chính là đối tỷ tỷ không tốt, tuy rằng tỷ tỷ nói Tam Thúc không khi dễ hắn, Thừa Nhi cũng đã có chính mình phán đoán, lãnh cung cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Bùi Hình cảm thấy quái thú vị, bắn một chút hắn cái chán, chậc chậc chậc, nhìn này tức giận bộ dáng, Tam Thúc như thế nào đắc tội ngươi. Thừa Nhi chuyển qua thân, cho hắn một cái tiểu phía sau lưng. Bùi Hình trong mắt thêm một tia cười, khen ngợi nói không tồi, biết giữ gìn tỷ tỷ, đáng tiếc thượng không thể phân biệt đúng sai. Thừa Nhi tuy không nghĩ để ý đến hắn, nhưng vẫn dựng lỗ tai nhỏ, muốn nhìn một chút Tam Thúc như thế nào giải thích, thấy hắn thế nhưng mặt khác hắn, Thừa Nhi tức giận nói ngươi mới sẽ không phân biệt đúng sai, tỷ tỷ như vậy hảo, còn đem tỷ tỷ quan nhập lãnh cung, hư Tam Thúc. Bùi Hình lười đến khom lưng hướng hắn, một tay đem tiểu gia hỏa ôm lên, Thừa Nhi có chút mặt đỏ, xoắn tiểu thân thể dục muốn nhảy xuống đi, ai ngờ ngay sau đó đã bị nam nhân chụp một chút mông nhỏ. Hắn hiện giờ đã hiểu cơ bản lễ nghĩa liêm sỉ, bị chụp mông sau, khuôn mặt nhỏ bá mà một chút càng đỏ, đen lúng liếng mắt cũng trừng lớn, tức giận bộ dáng, cùng Trung Ly càng thêm có chút tương tự. Bùi Hình trong lòng lại mềm mềm, nhiều một tia kiên nhẫn, thấp giọng giải thích nói Tam Thúc sở dĩ làm tỷ tỷ ở tại lãnh cung, là vì nàng hảo, bên ngoài địch nhân quá nhiều, đây là giữ gìn tỷ tỷ một loại thủ đoạn, chờ chúng ta từ hầu phủ trở về, là có thể đem nàng tiếp trở về, ngày sau không thể người khác nói cái gì chính là cái gì, hiểu không thai nghe vì hư mắt thấy vì thật, có khi liền tận mắt nhìn thấy cũng không tất là thật sự. Người yêu cầu chính mình đi phân rõ thật giả. Thừa Nhi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ mới không hề bản, Tam Thúc nói đều là thật sự. Bùi Hình nói chẳng lẽ Thừa Nhi không tin Tam Thúc. Tiểu gia hỏa thực thẳng thắn thành khẩn, tỷ tỷ làm ta tin tưởng Tam Thúc phải hảo hảo đối tỷ tỷ, ta mới tin. Nghe vậy, Bùi Hình trong mắt cười lại ra tăng chút, một lòng cũng mềm thành một đoàn. Chờ hai người trở lại trấn Bắc Hầu phủ khi, sớm đã hòa hảo, nhảy xuống xe ngựa khi, Thừa Nhi chủ động dắt lấy hắn tay. Hai người trở về trấn Bắc Hầu phủ tin tức, tự nhiên cũng truyền tới các đại thần trong thai, biết được tin tức này sau, các đại thần lại thở phào nhẹ nhõm, toàn tưởng Lao Thái Thái tự mình đem Bùi Hình triệu hồi đi, vì đó là Trung Ly bị biếm lãnh cung sự. Bọn họ nơi nào biết được, Lao Thái Thái căn bản không biết việc này. Từ trấn Bắc Hầu phủ sau khi trở về, Bùi Hình liền đi lãnh cung, đem Trung Ly tiếp trở về Khôn Ninh cung. Đồng thời sai người đem thái y hô lại đây. Khôn Ninh cung vẫn là bộ dáng cũ, không có gì biến hóa, ngồi ở trên giường chờ thái y lại đây khi, Trung Ly mới có chút khẩn trương, Bùi Hình thấy thế, trong mắt không tự giác thêm một tia ý cười, nói không cần khẩn trương, ta đã vì ngươi đem quá mạch, xác thật là hỉ mạch, hiện giờ làm thái y vì ngươi đem, bất quá là tưởng chiều cáo thiên hạ. Trung Ly đen nhánh mắt nháy mắt mở to, trong mắt cũng thêm kinh hỉ, thật là hỉ mạch không đúng, hoàng thượng khi nào học được bắt mạch. Nam nhân đen nhánh hai trong mắt thêm một tia không được tự nhiên, hắn ho nhẹ một tiếng, mới nói vốn là sẽ. Trung Ly mới không tin, nàng không khỏi con môi, liền nàng chính mình cũng không biết, đang cười cái gì. Bùi Hình cũng cười, trong mắt cười lại sủng nịch lại bất đắc dĩ, hắn quát một chút nàng cái mũi, thấp giọng uy hiếp, hảo à, liền chấm đều dám chê cười. Trung Ly vẫn như cũ cười đến mi mắt con, mới không sợ hắn, bị hắn cắn một chút môi, mới đỏ mặt, đẩy hắn một chút. Thái y thì thực mau liền đến, chẳng sợ đã biết được là hỉ mạch. Thái y lìa vì nàng bắt mạch khi, Trung Ly vẫn là có chút khẩn trương, hô hấp đều không khỏi chậm lại một ít, cũng may đồng dạng là tin tức tốt. Thái y lìa đem xong mạch, giữa mày không khỏi thêm cười, chúc mừng hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, nương nương mạch tượng là hoạt mạch, đây là đã có hỉ. Trung Ly lại cười nói tạ, chợt nói làm phiền Trần Thái y đi chạy này một chuyến. Nàng đại nhân vẫn luôn ôn hòa có lễ, cũng không từng bãi quá hoàng hậu cái giá, Trần Thái y cười nói nương nương nói quá lời, này vốn là thần nên làm. Trần Thái Y Yệ rời đi không bao lâu, Bùi Hình khiến cho người thưởng Thái Y Yệ viện, không ít người tới Thái Y Yệ viện tìm hiểu tin tức, biết được hoàng hậu nương nương thật sự có thai sau, các đại thần cái này mới chân chính thở phào nhẹ nhõm. Thừa Nhi cũng biết được tỷ tỷ có thai tin tức, vừa lên xong khóa, hắn liền chạy tới, hắn vui vẻ cực kỳ, chưa chạy đến Trung Ly trước mặt, Lạc Du liền từ chỗ tối nhảy ra tới, trực tiếp xách Thừa Nhi cổ áo. Thừa Nhi chớp chớp mắt, có chút ngốc, Lạc Du thấp giọng giải thích một câu, nương nương đã có thai, tiểu thiếu gia chớ nên chú ý, chớ va chạm nương nương. Thừa Nhi ân ân gật đầu, ngọt ngào nói cảm ơn tỷ tỷ. Lần trước nhìn thấy Lạc Du hiện thân, là gặp được thích khách khi, lần đó Trung Ly trước sau nhớ mong bùi hình, cũng chưa từng hảo hảo cùng nàng nói chuyện qua, lại lần nữa nhìn thấy nàng sau, Trung Ly hãy còn có chút biệt ưu, lúc trước cấp Lạc Du hạ xong độc, nàng tuy để lại một phong tạ lỗi tin, kỳ thật còn chưa từng chính miệng cho nàng nói tạ tội. Không đợi nàng nói thêm cái gì, Lạc Du thân ảnh, đã lại lần nữa ẩn vào bóng ma chung. Thừa Nhi đã vui vẻ mà đi tới nàng trước mặt, Trung Ly cũng không nói thêm nữa cái gì, tính toán chờ bên người khi không có ai, lại cùng Lạc Du trò chuyện. Thừa Nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy cười, tiểu gia hỏa cười đến hai viên răng nanh đều lộ ra tới, liền đoán tỷ tỷ là có mang tiểu bảo bảo. Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền trên mặt cũng tràn đầy cười, Tiểu Hương dẫn đầu nói chúc mừng nói. Thừa Nhi cùng Tiểu Tuyền cũng học theo, nói xong, Thừa Nhi mới ngưỡng đầu nhỏ hỏi nàng, tỷ tỷ, là song thai sao? Hắn đôi mắt sáng lấp lánh, trong mắt cũng mang theo chờ đợi, hiển nhiên thực hy vọng là song thai. Trung Ly cười nói nào dễ dàng như vậy hoài song thai. Bởi vì hoàng gia từng ra quá song thai, này đây bắt mạch khi, Trần Thái Y Lìa đem thật sự nghiêm túc, còn cố ý chú ý một chút hay không là song thai, nếu hai bên mạch tượng lực độ cùng nhanh chậm giống nhau, song thai khả năng tính sẽ lớn hơn một chút, Trung Ly mạch tượng còn lại là bên trái mạch đập so bên phải mạnh mẽ hữu lực, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đơn thai. Thừa Nhi cũng không thất vọng, cười nói có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Trung Ly buồn cười mà nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, Thừa Nhi muốn tiểu cháu ngoại, vẫn là tiểu cháu ngoại gái. Thừa Nhi đều muốn, một hai phải tuyển một cái, hắn trong lòng càng muốn tiểu cháu ngoại, nam hoa không những có thể bồi hắn chơi, ngày sau còn có thể một khối ngủ, không giống nữ hoa, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, quá hơn điều khoanh tròn. Bất quá hắn hiện tại miệng thực ngọn, nghe vậy, cười đến rất giống cái tiểu hồ ly, Thừa Nhi đều thích nếu là tiểu cháu ngoại, Thừa Nhi liền dẫn hắn bắn tên cưỡi ngựa, nếu là tiểu cháu ngoại gái, Thừa Nhi liền mang nàng đọc sách tập viết học vẽ tranh, cho nàng mua xinh đẹp quần áo cùng trang sức. Trung Ly bị hắn chọc cười. Cười nói nam hoa liền không có xinh đẹp quần áo sao? Thừa Nhi không phải thực thích xinh đẹp váy vạn nhất tiểu cháu ngoại cùng Thừa Nhi giống nhau, thích xinh đẹp quần áo làm sao bây giờ? Thấy Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền che môi nở nụ cười, Thừa Nhi khuôn mặt nhỏ có chút hồng, tỷ tỷ chê cười Thừa Nhi, không để ý tới tỷ tỷ. Nói xong liền bối qua tiểu thân thể. Trung Ly cười đến không được. Đợi cho lâm chiều khi, văn võ bá quan nhất trí hướng Bùi Hình hạ chúc mừng. Bùi Hình như cũng là kia phó lãnh đạm bộ dáng, lạnh giọng gõ vài câu. Các vị ái khanh nếu thật vì chấm cao hứng, liền thả an phận chút, đừng nhân hoàng hậu có thai, liền lại đánh lên làm chấm lập phi chủ ý, không ngại nói cho các ngươi, nếu không phải hoàng hậu nương nương phẩm hạnh đoan chính, ôn nhu nhàn thục, kham đương quốc mẫu, giờ phút này chấm căn bản sẽ không cưới vợ. Hắn lời này vừa ra, cả triều ồ lên, văn võ bá quan toàn thực khiếp sợ, thậm chí có đại thần nghĩ lầm, hắn không mừng nữ tử, đương nhiên như vậy tưởng đều không phải là đa số, rốt cuộc hắn tính tình vẫn luôn thực lãnh đạm, cùng hắn có thể chỗ được đến. Toàn bộ kinh thành một cái bàn tay đều số đến lại đây, cũng chưa bao giờ thấy hắn đối cái nào nữ tử xem với con mắt khác quá. Các đại thần cũng không nhắc lại lập phi sự, hắn thậm chí đều có đem người khác hài tử, lập vì chữ quân ý niệm, hiện giờ hoàng hậu nương nương đã có thai, nàng lại còn tuổi trẻ, như thế nào cũng có thể sinh ra tiểu hoàng tử tới. Bùi Hình mới mặc kệ các đại thần như thế nào tưởng, hắn ném xuống lời này sau, liền lập tức nói bái triều, trên thực tế, hắn sở dĩ như vậy nói, cũng là sợ các đại thần ngày sau sẽ bởi vì hắn hậu cung vô phi tần, đi công kích Trung Ly. Hắn trực tiếp trở về Khôn Ninh Cung, hắn lại đây khi, Thừa Nhi đám người cũng tới, Khôn Ninh Cung lại náo nhiệt lên. Trung Ly mỉm cười làm cung nữ bày đồ ăn sáng. Mấy ngày trước đây, Bùi Hình đều chưa từng bồi nàng cùng nhau dùng quá đồ ăn sáng, thẳng đến giờ phút này, mới biết được, một dính thức ăn mặn nàng liền có chút buồn nôn, chẳng sợ đầu bếp đã hết lượng không phóng du, nàng như cũ có chút buồn nôn. Hắn nhiều ít có chút đau lòng, dùng xong đồ ăn sáng. Hắn liền đem Lăng Lục hô lên, làm hắn ra cung tìm kiếm danh chủ đi. Trung Ly không quá để ở trong lòng, rốt cuộc nữ tử nôn ngén không ở số ít, mọi người đều là như vậy lại đây, nàng cũng không cảm thấy quá khó chịu. Lý Minh Thiến cũng biết được nàng có thai sự, hôm nay vừa lúc không có việc gì, liền đệ bái thiếp, vào cùng chúc mừng tới. Trung Ly làm Thu Nguyệt đi ra ngoài nên đón nàng, mơ hồ nghe thấy hai người nói chuyện thanh khi, nàng mỉm cười đứng lên, ra cửa đón một chút, Lý Minh Thiến nhìn thấy nàng sau, trên mặt nháy mắt những cười. Nàng bước nhanh hành đến nàng trước mặt, vội vàng đỡ cánh tay của nàng, nói hoàng hậu nương nương hiện giờ chính là người có mang, nào yêu cầu ngài tới đón tiếp, này không chết sắt thần phụ sao. Nghe được nàng này thanh thần phụ, Trung Ly vô cớ có chút buồn cười, trên thực tế, nàng cũng cười, Lý Minh Thiến nhịn không được giận nàng liếc mắt một cái miệng nhỏ dầu một chút, hảo nha, ngài chê cười ta. Này phó đáng yêu bộ dáng, lệnh Trung Ly vô cớ nhớ tới Thừa Nhi, Trung Ly có chút buồn cười. Lý Minh Thiến đu hoán mà nhìn nàng một cái. Trung Ly kéo cánh tay của nàng, ngồi xuống, trấn an nói hảo hảo, ta không cười. Lý Minh Thiến lúc này mới vừa lòng, nàng hạ xong hỉ, mới cười nói ta tới dính dính nương nương không khí vui mừng, nói không chừng thực mau ta cũng liền có mang. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, bất chi bất giác liền cho tới Trịnh Phỉ Lăng. Lý Minh Thiến đi nhìn Trịnh Phỉ Lăng hai lần, đối tình huống của nàng, tự nhiên hiểu biết, nàng cười nói nàng hiện giờ đã mất đáng ngại, hai ngày trước, còn cùng ta nói, đại ta vào cùng khi, trước làm ta hảo sinh cảm tạ ngươi một chút, chờ nàng ra ở cữ, lại tiến đến nói lời cảm tạ. Trung Ly nói ta cũng bất quá làm khả năng cho phép việc, bằng hữu chi gian không cần như thế khách khí, làm nàng chớ có để ở trong lòng. Lý Minh Thiến nghiêm mặt nói kia không giống nhau, đối ngài tới nói là khả năng cho phép việc, trên thực tế, lại cứu nàng mệnh, ngàn năm linh chi cũng không phải hảo tìm, huống chi ngài còn vì nàng sao kinh Phật, ngài là không biết, ngày đó nàng tỉnh lại khi, nhìn thấy ngài vì nàng sao chép kinh Phật sau, nàng hốc mắt đều đỏ. Ta mẫu thân cũng thực cảm kích ngài, biểu tỷ nếu thật ra cái ngoài ý muốn, chúng ta cũng vô pháp cấp cứu cứu công đạo. Sợ nàng lại cảm tạ đi xuống, Trung Ly cười nói được rồi, không đề cập tới cái này, đẩy nàng cái kia nha hoàn như thế nào xử trí. Lý Minh Thiến không giấu nàng, hiện giờ đã bị đánh chết. Nhớ tới nàng sau lưng người, Lý Minh Thiến trong lòng nhiều ít có chút chán ấy, nhịn không được cùng Trung Ly nói ngài tuyệt đối đoán không được, đến tột cùng là ai muốn hại ta biểu tỷ. Trung Ly thật đúng là đoán không được. Lý Minh Thiến thấp giọng ở nàng bên thai nói một cái tên, Trung Ly nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, nếu nàng sở nhớ không kém, nàng rõ ràng là Trịnh Phỉ Lăng chị em dâu, phía trước vào cung tham gia ngắm hoa yến khi, Trung Ly cũng từng gặp qua nàng, trong ấn tượng, nàng chi thư đạt lý, ôn nhu dễ thân, ai ngờ sau lưng thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác. Nàng vì sao phải hại Trịnh tỷ tỷ? Trung Ly thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng, này đến bao lớn thủ, mới đi mưu hại tẩu tẩu trong bụng hài tử. Tổng không thể là vì gia sản đi liền tính Trịnh Phỉ Lăng thật xảy ra chuyện, Lý Trưng Tổng muốn tục huyền, sớm muộn gì vẫn là sẽ có hải tử nha. Lý Minh Thiến hạ giọng nói nàng lại là đối Lý Trưng sinh tư tình, ghen ghét biểu tỷ, mới mua được kia nha hoàn. Lại nói tiếp, vẫn là An Dực giúp đỡ điều tra rõ chân tướng, Lý Trưng thẩm vấn khi, kia nha hoàn căn bản không chịu chiêu, cắn chết là Trịnh Phỉ Lăng trong ngoài không đồng nhất, đãi nàng không tốt, nàng mới tâm sinh oán hận. Lý Trưng tự nhiên không tin nàng lời nói, chính mình thê tử là người nào, hắn trong lòng hiểu rõ, thành thân sau, hắn sở dĩ như vậy kính trọng Trịnh Phỉ Lăng, cũng nguyên nhân chính là vì nàng phẩm hạnh xuất chúng. Hắn không có thể thẩm ra tới, lại sợ nàng sau lưng người sẽ lại lần nữa mưu hại Trịnh Phỉ Lăng. Hắn mới đưa việc này làm ơn cho An Dực. An Dực tra xét vài ngày, mới tra ra chân tướng. Trung Ly chỉ cảm thấy có chút vớ vẩn, hai bên toàn đã thành thân, thế nhưng nhân mơ ước người khác phu quân, liền muốn cho đối phương một thi hai mệnh, đây là nhiều phát rồ. Nghĩ đến Cố Chi Nhã cùng Cố Chi Tình đồng dạng như vậy rắn rết tâm địa, Trung Ly không khỏi thở dài, trên đời thật là cái dạng gì người đều có. Lý Minh Thiến cũng có chút cảm khái, nàng nhưng thật ra cái có thủ đoạn, cũng không biết bắt chẹt kia nha hoàn cái gì nhược điểm, kia nha hoàn căn bản không đem nàng thú nhận tới, vẫn là bên người nàng nha hoàn lộ chân tướng. Cũng may mắn Lý Trưng nhanh chóng quyết định, đem việc này làm ơn cho An Dực rốt cuộc ở hình bộ nhậm chức, rất nhiều án tử, đều trải qua hắn tay, kinh nghiệm phong phú, lúc này mới tra xét ra tới. Kia việc này là xử lý như thế nào nàng mưu hại Lý Phủ huyết mạch, tổng không thể nhẹ lấy nhẹ phóng đi. Cụ thể còn không có hiệp thương hảo. Lý Các Lao ý tứ là, bậc này độc phụ, Lý Phủ tuyệt không có thể muốn, Lý nên nộp lên quan phủ, ấn luật pháp đi, nhưng hôm nay Tần Phủ Lao Thái Thái lại tự mình đăng môn, hiện giờ chính khẩn cầu Lý Phủ tha nàng này tiểu cháu gái một lần. Nàng nhớ thương đại bá sự, trung quy không sáng giỏi, sự tình nếu nhau lớn, đối biểu tỷ phu thanh danh cũng không tốt. Ta cũng nói không chừng, sẽ xử lý như thế nào. Trung Ly liền cũng không lại truy vấn, chỉ thở dài. Đối Lý Minh Thiến nói phòng người chi tâm không thể vô, ngươi ở trong phủ khi, ngàn vạn phải cẩn thận. Lý Minh Thiến gật đầu, ngài cũng đúng vậy, trong cung người nhiều mắt tạp, hiện giờ ngài lại có thai trong người, càng đến chú ý điểm mới được. Thẳng đến đem Lý Minh Thiến tiễn đi sau, Trung Ly như cũ cảm khái và ngàn, buổi tối, Bùi Hình trở về khi, tự nhiên nhìn ra nàng không thích hợp. Hắn nhấc chân đi đến nàng trước mặt ngồi xuống, đem thiếu nữ ôm tới rồi hắn trên đùi, một chuỗi động tác, liền mạch lưu loát, như thế nào thở ngắn thăng dài. Hắn trên đùi cơ bắp rắn chắc, độ ấm cũng rất cao, Trung Ly có chút không được tự nhiên, gương mặt không khỏi có chút hồng, nàng không có trả lời, ngược lại nhịn không được lẩm bẩm nói thiếp thân lại không phải hài tử. Bùi Hình bên môi nổi lên một tiếc cười, nếu thật là hài tử, đều có bà vú ôm, nào đến phiên ta tới ôm. Hắn cũng liền ôm một cái nàng. Trung Ly bên thai đều có chút hồng, tưởng xuống dưới, hắn lại ôm vòng lấy nàng eo, bám vào nàng bên thai thấp giọng nói cọ ra hỏa tới, ngươi lại vô pháp phụ trách, nếu như thế, cũng đừng lộn xộn. Trung Ly cái này hoàn toàn không dám động. Bùi Hình ôm vòng lấy nàng eo, đối nàng ngoan ngoan thực vừa lòng, hắn tay vô ý thức đi tới nàng bụng, lúc này mới hỏi như thế nào mặt ủ mày hê bảo bảo không ngoan sao tiểu gia hỏa này, còn chưa sinh ra, liền bắt đầu chọc mẫu hậu không cao hứng nên đánh. Hắn lời này nói, lệnh Trung Ly vô cớ có chút buồn cười, bảo bảo mới bao lớn điểm, có thể như thế nào chọc nàng không cao hứng. Thấy nàng trên mặt cuối cùng có cười, Bùi Hình cũng cong cong môi, ngay sau đó mới nghiêm mặt nói nên nhiều cười cười mới được, ngươi hiện giờ có mang, tâm tình nếu không tốt, đối hài tử cũng không có gì chỗ tốt, chớ có mặt ủ mày hê. Trung Ly lúc này mới minh bạch, hắn là ở cố ý đậu nàng vui vẻ, nàng không khỏi cong cong môi, giờ khắc này, nàng vô cớ có chút rung động, trong lòng lại ngọt lại ấm, đột nhiên dâng lên một cổ xúc động, phản ứng lại đây khi, nàng đã ở hắn trên má hôn một cái. Bùi Hình không khỏi ngơ ngẩn, đây là thiếu nữ lần đầu thân hắn, mềm mại giấu môi ở hắn trên má khi, hắn trái tim không khỏi thật mạnh nhảy dựng, đôi mắt đều thâm thúy rất nhiều. Bị hắn lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú vào khi, Trung Ly mới ý thức được chính mình làm cái gì, nàng trong lòng vô cớ hoảng hốt, nhỏ giọng vì chính mình giải thích một câu, ta chính là có chút cảm tạ hoàng thượng. Bùi Hình mới không nghe nàng giải thích, ở hắn xem ra, thiếu nữ hoàn toàn là phát sinh từ tình cảm, này có phải hay không ý nghĩa, hắn đã dần dần đi vào nàng trong lòng. Hắn nhịn không được túi đầu hôn một cái nàng ngôi, cười nói tưởng cảm tạ, liền như vậy thân. Nào có giống ngươi như vậy có lệ. Hắn nói xong, liền kéo ra khoảng cách, rũ mắt chờ nàng hôn môi. Trung Ly có chút xấu hổ, tim đập cũng thực mau, vô cớ có chút khẩn trương, nàng không khỏi thiên khai đầu nhỏ, không dám xem hắn, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta tưởng như thế nào cảm tạ, tự nhiên là ta nói tính. Bùi Hình không chịu ý ý, hắn túi đầu nghiền nát một chút nàng vành hai, nói giọng khàn khàn không thân cũng đừng đi xuống, hôm nay liền ở chấm trong lòng ngực ngủ đi. Trung Ly có chút chố mắt, chỉ cảm thấy hắn lại ở chơi xấu, nàng nhịn không được ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ai ngờ mới vừa chuyển qua đầu, đã bị nam nhân hôn lên môi. Hắn chỉ hôn một cái, liền rời đi môi, thấp giọng nói chính ngươi tính tính, chấm thân quá ngươi bao nhiêu lần, ngươi có từng thân quá chấm một lần. Trung Ly vô cớ có chút chột dạ. Nàng xác thật chưa từng thân quá hắn, phía trước, nàng kỳ thật không lớn có thể lý giải, hắn vì sao ái thân nàng, có khi, miệng nàng đều bị hắn thân đến có chút đau. Thẳng đến vừa mới, nàng mới dường như có chút lý giải hắn cầm lòng không đậu, cái này từ, lệnh Trung Ly trong lòng càng luống cuống. Ngay sau đó, liền nghe hắn thấp giọng hống nói Ly Nhi, ngươi ngoan một ít. Trung Ly gương mặt năng đến lợi hại, mặc danh không dám nhìn hắn, một lòng cũng thỉnh thịch nhảy dựng lên, nàng chưa bao giờ như vậy khẩn trương quá, ngay cả bị hạ dược, chủ động đi tìm hắn khi, đều không giống giờ phút này như vậy hoảng loạn. Cũng không biết vì sao, nghe hắn thấp hống, nàng trong lòng lại vô cớ dâng lên một cổ xúc động, đột nhiên cảm thấy, chủ động một chút giống như cũng không như vậy khó. Nàng khẩn trương mà nhéo hắn quần áo, lấy hết can đảm ngước mắt khi, lại ngã vào hắn đen nhánh hai tròng mắt chung, nàng một chút càng khẩn trương, nhịn không được lắp bắp nói ngươi nhắm mắt lại. Chương 89 chơi xấu, hai chương hợp nhất. Bùi Hình theo lời nhắm lại mắt. Trung Ly ánh mắt không khỏi dừng ở trên mặt hắn, hắn sinh một bộ không hề tì vết gương mặt, mũi thẳng thắn, môi đơn bạc, ngũ quan đường cong so nam tử khác sắc bén, rồi lại đặc sệt điệt lệ, như đỉnh núi thượng ngạo nghễ nở rộ hương mai, lóa mắt lại mỹ lệ. Liền Trung Ly cái này trước nay không để ý tướng mạo người, đều cảm thấy hắn rất là tuấn mỹ, đáp ứng gả cho hắn khi, Trung Ly chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, sẽ nhân hắn tâm động. Giờ phút này, nàng lại không thể không thừa nhận, có được một bộ hảo tướng mạo nam nhân, càng dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác, hắn quan tâm săn sóc, cũng sẽ ở mỗi nhất thời khắc, đả động nàng, dù cho không rõ ràng lắm, hắn thâm tình có thể duy trì bao lâu, Trung Ly vẫn là một chút luôn hãm. Nàng có lẽ không có như vậy dũng cảm, nhưng giờ khắc này, đối mặt hắn thâm tình, nàng không nghĩ cô phụ. Ngay sau đó, Bùi Hình liền cảm nhận được thiếu nữ ấm áp hô hấp chiếu vào trên môi, nàng mềm mại kiều nốt môi, chỉ nhẹ nhàng dán một chút hắn, liền bay nhanh lui trở về. Bùi Hình đã sớm mở mắt, đen nhánh hai tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú vào nàng, không buông tha trên mặt nàng mỗi một tia biểu tình. Trung Ly tim đập thực mau, khẩn trương mà nhắm hai mắt, tiểu diễm môi đỏ cũng không tự giác nhấp nhấp, nàng vốn định nhiều thân hai hạ, cảm thụ được hắn tăng thêm hô hấp, nàng lại đột nhiên sinh nút nhát. Hắn khỏe môi hơi hơi câu hạ, mới theo sát đi lên. Hôn lên nàng môi. Môi răng giao triển gian, hai người hô hấp đều rối loạn, hắn không dám hôn sâu, chỉ dán nàng hôn vài cái, liền rời đi môi, phía trước như thế nào thở ngắn thăng dài. Thấy hắn lại truy vấn một câu, Trung Ly chỉ phải đem lý phủ sự, đơn giản nói một chút, may mắn Trịnh tỷ tỷ mạng lớn, mới tránh thoát này một kiếp, vị này tần cô nương thật là phát rồ, bởi vì ghen ghét, mà ngay cả hài tử đều không buông tha. Bùi Hình chỉ là thuận thuận năng đầu, vẫn chưa nhiều lời, trên thực tế, hậu trạch dơ bẩn sự, hắn cũng kiến thức quá không ít, nhiều điên cuồng đều có. Này đó thế gia quý nữ, theo lý thuyết, đánh tiểu đi học lễ nghĩa liêm sỉ, tam tổng tứ đức, tứ thư ngũ kinh cũng không thiếu đọc, lý nên bị dạy dỗ rất khá mới đúng, thực tế đều không phải là như thế. Có lẽ là thế đạo đối nữ tử không như vậy công bằng, các nàng từ nhỏ liền phải vâng theo cha mẹ ý nguyện, học tập nội huấn, giúp chồng dạy con từ từ, không thể không áp lực thiên tính, xuất ra sau, vì lung lạc phu quân tâm, lại đem hết thủ đoạn, nếu là gả đến không như ý, đối người khác tâm sinh ghen ghét, cũng đúng là bình thường, luôn có như vậy một ít cái cực đoan. Nói đến cùng, bất quá là sinh tư dục. Trên đời nhiều như vậy tội phạm, đều là ở thỏa mãn tư dục quá trình, xúc phạm luật pháp. Trung Ly chỉ là không dự đoán được tần cô nương sẽ biến thành như vậy mà thôi, kỳ thật nàng đối tần cô nương ấn tượng còn rất khắc sâu. Ở Thục Phi nương nương ngắm hoa bữa tiệc, tần cô nương mỗi tiếng nói cử động đều lệnh người như tắm mình trong gió xuân, lúc ấy nàng bên cạnh người còn vây quanh vài người, nàng cũng không tiêu căng, đại ai đều hòa ái dễ gần. Triệu Thu Đình châm chọc một cái khác cô nương khi, Trung Ly thậm chí nghe được nàng mở miệng đánh giảng hòa. Ai có thể dự đoán được, như thế một cái ôn nhu thiên chi tiểu nữ, xuất ra sau, liền biến thành dáng vẻ này. Giờ phút này Trịnh Phỉ Lăng đồng dạng không bình tĩnh, nàng cùng Tần Thị xuất giá thời gian chỉ cách một tháng, xem như trước sau chân nhập môn, Tần Thị tính tình hiền lành, tướng mạo cũng thanh lệ vô song, trên người có vài phần giang nam cô nương nguyện chuyển, Trịnh Phỉ Lăng vẫn luôn thực thích nàng. Nàng cũng ái hướng đại phòng đi lại, Trịnh Phỉ Lăng mang thai trong lúc, nôn ngén rất nghiêm trọng, nàng rất là lo lắng, thường xuyên lại đây bồi nàng, tới khi còn luôn là mang một ít tinh xảo tiểu ngọn ý, đậu nàng vui vẻ, đưa quá nàng bắt ca. Còn đưa quá nàng đóa hoa biên thành mũ phượng từ từ. Hiện giờ ngẫm lại, nàng tâm cơ thật sự là thâm trầm đáng sợ, mỗi một cái thiện ý sau lưng đều cất giấu sát khí. Lúc trước Trung Ly mới vừa hồi kinh khi, Trịnh Phỉ Lăng sở dĩ không đi xem nàng, kỳ thật là bởi vì nàng này thai cũng không ổn, tháng thứ hai khi suýt nữa sinh non, đại phu xem xong cũng không tra ra nguyên nhân, làm nàng ăn một đoạn thời gian giữ thai dược, hài tử mới giữ được. Hiện giờ ngẫm lại, nàng đưa tới những cái đó hoa có lẽ là liền đựng đối thai phụ thân thể có làm hại. Mệnh nàng còn tưởng rằng cùng nàng rất hợp duyên. Lý Trưng cũng thực xấu hổ, căn bản không dự đoán được, Tần Thị đối hắn có mơ ước chi tâm, ngay cả nàng đồng ý gả vào Lý Phủ, thế nhưng cũng là vì hắn. Hắn về phòng sau, có chút xin lỗi mà đối Trịnh Phỉ Lăng nói ta thật không dự đoán được, nàng lại có cái này tâm tư, nàng gả cho nhị đệ phía trước, ta cùng nàng căn bản chưa từng đã gặp mặt, tuyệt không tư tình, đều do ta chỉ độn, không nhận thấy được nàng dị thường, mới suýt nữa liên lụy ngươi cùng hải tử. Phu quân chớ tự trách, việc này ngươi cũng là người bị hại. Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên rõ ràng, bọn họ không có tư tình. Nguyên nhân chính là vì rõ ràng, nàng mới không hiểu, Tần Thị vì sao như vậy cực đoan. Lý Trưng ở nàng trước mặt ngồi xuống, hắn một bộ thương thanh sắc quần áo, ống tay áo lấy chỉ vàng khóa biên, sinh đến cực kỳ tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt nhu hòa, như mài rũa quá ngọc thạch, ôn nhuận lại nho nhã, vừa lúc là Trịnh Phỉ Lăng thích khí chất. Hắn đem thiếu nữ gầy yếu đầu vai ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu nói ngươi yên tâm, ta chắc chắn vì ngươi cùng hài tử lấy lại công đạo, làm nàng trả giá ứng có đại giới. Hôm nay Tần Lao Thái Thái khóc hôn mê bất tỉnh, thẳng đến giờ phút này, sự tình cũng chưa xử lý tốt, Lý Trưng tự nhiên muốn vì thê tử lấy lại công đạo, nhưng trưởng bối đã tham gia việc này, hắn cũng không thích hợp xen mồm, chỉ xem ngày mai tổ phụ như thế nào giải quyết, Lý Trưng tin tưởng, tổ phụ sẽ không quá hủy khuất bọn họ. Trịnh Phỉ Lăng lần này sinh sản, thật thật là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, đặt ở di vãng, vì cố kỵ nhị phòng, vì chính mình thanh danh, nàng khẳng định sẽ khuyên Lý Trưng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hiện giờ, chỉ cần tưởng tượng đến nàng cùng hai tử, đều suýt nữa chết, nàng liền rộng lượng không đứng dậy. Trịnh Phỉ Lăng trầm mặc không nói, chỉ mệt mỏi mà đóng mắt, một lát sau mới nói sắc trời đã tối, sớm chút nghỉ tạm đi. Nàng một đầu tóc đen nhu thuận mà rũ ở sau người, sắc mặt tái nhợt, dung nhan tiểu tụy, sắc mặt xa không bằng phía trước. Khó sinh một chuyện, vốn là lệnh nàng ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, hiện giờ rồi lại biết được, hảo chị em dâu không chỉ có nhớ thương nàng phu quân, còn muốn nàng cùng hài tử mệnh, di vãng, kia một ngụm một cái tẩu tẩu, đến tuột cùng có vài tiếng xuất phát từ tự nguyện Trịnh Phỉ Lăng thật sự quen cực, không nghĩ lại tưởng. Lý Trưng trong mắt nhiễm một tia đau lòng, tự mình tắt đèn, hắn dục muốn lên giường khi, lại đột nhiên nghe nàng nói hôm nay thiếp thân có chút mệt, phu quân đi di nương chỗ đó nghỉ tạm đi. Lý Trưng thân mình hơi hơi cứng đờ. Trắng nón gương mặt thượng cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Trịnh Phỉ Lăng lại không quản hắn cái gì phản ứng, đã lập tức kéo hảo chăn, mặt trong chiều khép lại mắt. Lý Trưng ngượng ngùng tại chỗ đứng trong chốc lát, nhất thời, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Theo tới gần Tết Đoan Ngọ, thời tiết càng thêm nóng bức lên, các gia các hộ đều ở cửa treo lên ngải thảo, lấy này xua đuổi con muỗi, Khôn Ninh cùng cũng bị một ít. Này một năm Tết Đoan Ngọ, dân gian đồng dạng cử hành đua thuyền rồng, ở chiêng trống rung trời, kinh đào dâng lên khi, hoa văn màu thuyền rồng tựa rời cung mũi tên, xông ra ngoài. Bên bờ, vai ma mẹ tiếp đám người, lớn tiếng kêu gọi, reo hò, thanh thanh rung trời. Một ngày này, Trung Ly vẫn chưa ra cùng, rõ ràng tiểu gia hỏa nhóm nghĩ ra đi, Trung Ly vẫn chưa câu bọn họ, làm Thu Diệp đám người dẫn bọn hắn ra cùng. Ba người thưởng xong thuyền rồng, còn đi bên đường mua một ít tinh mỹ tiểu xảo hương bao, túi thơm một loại, Thừa Nhi còn cấp tỷ tỷ tuyển một chi gô đào trâm. Hắn thuần túy là nghe thấy được tiểu tiểu thương thét to thành, tiểu tiểu thương thổi phồng này gỗ đào trâm từ Vân Kính đại sư khai quá quang, có thể trừ tà, hưởng phúc, chiêu tài, đều là ưu điểm. Thừa Nhi sau khi nghe được liền đi không đạo. Thu Diệp đám người liền dẫn hắn qua đi nhìn nhìn, này chi gỗ đào trầm, lấy tự thiên nhiên gỗ đào, điêu khắc đến cũng thực tinh xảo. Thừa Nhi liếc mắt một cái liền thích, trực tiếp đào hầu bao, ba người ra cửa khi, đều mang lên chính mình tiền mừng tuổi, một hồi mua mua mua. Trở lại hoàng cung khi, ba người trên mặt đều tràn đầy cười, mệt cũng là thật mệt, một hồi đến Khôn Ninh cung, Thừa Nhi liền nằm liệt ghế thái sư, tiểu tuyển cũng mệt mỏi hỏng rồi, hắn lại rất cao hứng. Hứng thú bừng bừng đem chính mình cấp bảo bảo mua lễ vật đào ra tới, không chỉ có cấp bảo bảo, còn có cấp Trung Ly, cấp Bùi Hình. Tiểu Hương đồng dạng đem chính mình lễ vật đem ra, Thừa Nhi mệt đến không nghĩ động, nhìn thấy tỷ tỷ thu được lễ vật sau, thật cao hứng, mới bỏ dậy, hắn dẫn đầu đem gô đào châm cho Trung Ly. Trung Ly không dự đoán được, bọn họ ra cái môn lại vẫn nhớ thương chính mình, nàng vui vẻ mà đem lễ vật thu xuống dưới, mỗi người khen ngợi một câu, ngay sau đó mới hỏi một chút bọn họ, hoa nhiều ít bạc. Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền ở quá khứ mấy năm, quá quan khổ nhật tử, tự nhiên không có loạn tiêu tiền, chỉ cho bọn hắn mua lễ vật, vẫn chưa cho chính mình mua. Thừa Nhi ngày ngày cùng bọn họ đãi ở bên nhau, mưa dầm thấm đất dưới, cũng học xong tiết kiệm, mấy người hoa bạc đều không nhiều lắm. Thấy tỷ tỷ muốn đem bạc tiếp viện bọn họ, ba người vội vàng xua tay, lại là một đạo chạy ra, Trung Ly chỉ cảm thấy buồn cười, Bùi Hình khi trở về, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên bàn Tiểu Hương túi, Tiểu mặt nạ, còn có chủy thủ cùng thư tịch. Thư tịch cùng trùy thủ đều là cho hắn, Bùi Hình cười cười, không phí công nuôi dưỡng. Trung Ly con con ngôi. Tết Đoan Ngọ qua đi, đó là cố chi tình hôn kỳ, Trung Ly chỉ làm cung nữ hướng trấn Bắc Hầu Phủ đi rồi một chuyến, tặng hạ lễ, vẫn chưa hiện thân. Cố chi tình từng như vậy tính kế quá nàng, nàng sở dĩ đưa hạ lễ, cũng bất quá là bởi vì Lao Thái Thái cùng Nhị Thái Thái duyên cớ. Nhị Thái Thái cũng không trông cậy vào nữ nhi có thể cùng Trung Ly giao hảo, thấy Trung Ly làm người tặng hạ lễ, vội vàng cảm tạ ân. Cố chi tình dù sao cũng là nhị phong đích nữ, nàng thành thân ngày này, tự nhiên là làm được vô cùng náo nhiệt, xuất ra trước, nàng lại nhịn không được khóc một hồi, màu đỏ rực và táo đều bị nàng khóc ướt một ít. Nàng đảo không phải còn niệm Lục Diễn Duệ, từ khi nhiều lần kỳ hảo, bị Lục Diễn Duệ trào phúng sau, nàng đối Lục Diễn Duệ về điểm này không phù hợp thực tế ảo tưởng đã sớm không có, sở dĩ khóc, là bởi vì luyến tiếc rời đi chính mình sinh hoạt mười mấy năm địa phương. Nàng trong lòng cũng rõ ràng, trên đời thương yêu nhất nàng đó là cha mẹ. Liền tính là đi bà ngoại ra, khẳng định cũng không bằng nhà mình tự tại. Mặc kệ nàng nguyện ý cùng không, nàng đều phải bán ra này một bước, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, không phải do nàng không gả. Trung Ly đã nhiều ngày, ăn uống nhưng thật ra hảo rất nhiều, Bùi Hình vì nàng tìm thấy đầu bếp, có một vị phá lệ lợi hại, hắn làm đồ ăn không chỉ có không có thức ăn mặn vị, hương vị cũng thập phần tươi ngon. Kế tiếp một đoạn thời gian, Trung Ly đều ở Khôn Ninh cung đợi, nguyên bản Bùi Hình còn kế hoạch mang theo nàng đi tránh nóng sơn trang tránh nóng. Nhân nàng có thai trong người, cái này kế hoạch tự nhiên gác lại xuống dưới, rốt cuộc trên đường muốn tàu xe mệt nhọc, Bùi Hình sợ nàng thân thể chịu không nổi. Cuối tháng năm khi, Trịnh Phỉ Lăng cuối cùng ra ở cữ không thể nghi ngờ là nhất tra tấn người, không thể ra cửa, không thể tắm rửa, này một tháng xuống dưới, nàng đều cảm thấy chính mình ở trải qua một hồi hạo kiếp. Bảo bảo tiệc đầy tháng một ngày này, rất nhiều người đều tiến đến hạ hỉ. Lý Minh Thiến cũng hấp tấp chạy tới, nàng tóc đen cao búi. Phát gian chỉ cắm một con bạch ngọc trâm, một thân cao eo cân và tao váy, bên ngoài giải lụa choàng. Thiếu nữ dáng người thức tha, vòng eo doanh doanh không đủ nắm chặt, bước nhanh đi tới khi, tựa nhẹ nhàng khởi vũ điệp, quanh thân đều lộ ra một cổ tươi đẹp kính nhi. Nàng thường xuyên vui vui vẻ vẻ, nhìn thấy nàng, Trịnh Phỉ Lăng trên mặt cười, đều rõ ràng chút, lôi kéo nàng ngồi xuống. Trung Ly có thai trong người, vẫn chưa ra cung, làm Thu Nguyệt tặng hạ lễ lại đây. Ở cữ sau ngày này, Trịnh Phỉ Lăng hảo hảo phao tắm rửa. Hôm sau sáng sớm, liền hướng trong cung đệ bái thiếp. Lý Trưng Hạ Lâm triều hồi phủ khi, mới biết được nàng đã vào cung. Hắn biểu tình không khỏi có chút chính lăng, chỉ cảm thấy từ khi nàng sinh hạ Khang Nhi sau, cùng phía trước có chút không giống nhau, đặt ở di vãng, nàng nếu là ra cửa, khẳng định sẽ nói cho hắn, lần này mà ngay cả thanh tiếp đón cũng chưa đánh, Lý Trưng nguyên bản tưởng bồi nàng một đạo vào cung, ai ngờ, nàng thế nhưng một người đi. Hai người từ khi thành thân sau, liền vẫn luôn cử án tề mi, nùng tình mật ý, nhưng hôm nay, hắn thế nhưng càng thêm cảm thấy hai người ở dần dần xa cách. Hắn tâm tình vô cớ có chút hạ xuống. Trịnh Phỉ Lăng cũng không rõ ràng hắn trong lòng suy nghĩ, giờ phút này, nàng đã vào cung, cho dù liệt dương cao chiếu, phơi đến người có chút ra mồ hôi, nàng như cũ cảm thấy bên ngoài không khí, lệnh nàng cả người đều sống lại đây. Nàng lại đây khi, Trung Ly đang ở cấp bảo bảo làm quần áo, nàng nôn nghén hảo rất nhiều, liền tính toán thân thủ cấp bảo bảo làm mấy thân quần áo. Hôm nay nàng một thân màu tím nhạt cân và tao váy, hạ thân là tuyết bạch sắc váy, váy dài nhu thuận ngầm rũ, lộ ra một đoạn thanh rèn mà mỏng đế dày thêu. Nàng thêu đến chuyên chú, nghe được thông dẫn âm, mới biết được Trịnh Phỉ Lăng đã tới rồi. Nàng buông trong tay kim chỉ, đứng lên nên đón một chút, Trịnh Phỉ Lăng nhìn thấy nàng, liền quỳ xuống hành lễ. Trung Ly lại cười nói ngươi nha, vẫn là như vậy trọng quy củ, mau đứng lên đi. Trịnh Phỉ Lăng hôm nay vào cùng, là cố ý nói lời cảm tạ tới, còn làm người cấp Trung Ly mang đến không ít giang nam cùng Thục Châu tân tiến vào vải vóc. Đây là thượng đẳng Vân Cẩm cùng Gấm Tư Xuyên, mỗi năm trong cung tiến cống đều không nhiều lắm, bởi vì cẩm y các nhân mạch quảng, có nhập hàng con đường, nàng mới lộng tới một bộ phận, cố ý cấp Trung Ly đưa tới, trừ cái này ra, nàng còn tìm không ít đông trùng hạ thảo một loại đồ bổ. Thấy nàng chuyển đến nhiều như vậy đồ vật, Trung Ly có chút bất đắc dĩ, ngươi đây là làm chi dứt khoát đem hiệu thuốc dọn quang được, trong cung cái gì đều có, nào yêu cầu ngươi lấy này đó ta căn bản dùng không xong, ngươi có thể lại đây nhìn xem ta đã thật cao hứng. Trịnh Phỉ Lăng lại cười nói trong cung có là trong cung, đây là ta một chút tâm ý, ngài hiện giờ là người có mang, chính yêu cầu bổ thân thể, lưu trữ từ từ ăn là được. Nàng mặt mày thư lãng, biểu tình mang cười, thế nhưng nhiều một tia ngày xưa không có tiêu sái, Trung Ly nguyên bản còn lo lắng, nàng bởi vì Tần Thị hãm hại chịu ảnh hưởng, hiện giờ thấy nàng hết thể đều hảo, trong lòng cuối cùng yên tâm. Trịnh Phỉ Lăng lại lần nữa nói tạ, nếu không có nương nương, liền không hôm nay ta, nương nương ân cứu mạng. Thần phụ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau phàm là có nương nương yêu cầu địa phương, ngài cứ việc nói. Trung Ly nói thành, cái này đề tài như vậy đình chỉ, ta bất quá làm ta có thể làm, Khang Nhi thế nào nghe Minh Tiến nói, tiểu gia hỏa nhũ danh là ngươi tự mình khởi. Nhắc tới Khang Nhi, Trịnh Phỉ Lăng trên mặt tràn đầy cười, đúng vậy, đại danh là tổ phụ khởi, nhũ danh là ta khởi, hắn hiện giờ đã có 8 cân, thân thể còn tính chắc địch, nhìn cùng ta rất giống. Trung Ly cười nói đều nói nam hoa giống mẫu thân, xem ra là thật sự. Trịnh Phỉ Lăng cũng cười, xác thật, chờ ngươi có bảo bảo, tướng mạo khẳng định cùng ngươi giống nhau xuất chúng. Trung Ly mới có dựng 2 tháng, liền đã mong đợi lên. Trịnh Phỉ Lăng cùng nàng hàn huyên vài câu hài tử, đề tài xả tới rồi lập phi một chuyện thượng, nhắc tới việc này, Trịnh Phỉ Lăng trong mắt không tự giác mang theo lo lắng. Lúc trước nghe nói việc này khi, thần phụ thượng ở cữ, lúc ấy liền vì ngài sốt ruột đến hoảng, cũng may hoàng thượng đem ngài thỉnh về Khôn Ninh Cung. Trung Ly nói ngươi không cần lo lắng, ta hiện giờ hết thể đều hảo. Trịnh Phỉ Lăng tả hữu nhìn thoáng qua, thấy trong nhà trừ bỏ Thu Nguyệt, không có bên cung nữ, nàng mới khuyên nhủ ngài nếu tin được thần phụ, liền nghe thần phụ một câu, về sau chớ có lại nhúng tay lập phi việc, việc này đều có các đại thần lo lắng, ngài chỉ lo đương hảo ngài hoàng hậu nương nương liền thành. May mắn lần này, hoàng thượng không có tuyển phi, nếu thật tuyển, ngài liền tính ngày sau hối hận, cũng đã trưởng. Nghe vậy, Trung Ly có chút kinh ngạc, trong ấn tượng, Trịnh Phỉ Lăng nhất thâm minh đại nghĩa, lúc trước vẫn là nàng chủ động vì Lý Trưng nâng di nương, lại hiền huệ bất quá, Lý Mâu nhắc tới nàng, đều phải dựng thẳng lên ngon cái khen thượng vài câu. Trung Ly trăm triệu không dự đoán được, sẽ nghe được nàng lời này. Trung Ly cũng không khỏi đè thấp thanh âm, tỉ tỉ hối hận không thành. Trịnh Phỉ Lăng bên môi nổi lên một tia chua xót, đào tim đào phổi nói như thế nào đâu, thần phụ vốn tưởng rằng sẽ không để ý, rốt cuộc thần phụ đánh tiểu tiếp thu giáo dục, đó là xuất ra sau, muốn lấy phu vi thiên. Phụng dưỡng hảo phu quân, vì phu quân thu xếp thị thiếp vốn chính là làm người thê chức trách. Nàng thở dài, tiếp tục nói nhưng từ khi hắn sủng hạnh quá người khác sau, ta liền cảm thấy hắn nhìn có chút xa lạ, nguyên bản lùng tình mật ý cũng phai nhạt vài phần, hiện giờ hắn trong lòng ta, dường như chỉ là Khang Nhi phụ thân, là trong nhà trụ cột, đã không hề là phu quân của ta, rốt cuộc hắn cũng thành người khác phu quân. Trung Ly mơ hồ có thể minh bạch nàng cảm thụ, nàng trong lòng kỳ thật cũng không hy vọng đùi hình nạp phi, nói nàng ghen tị cũng hảo. Không dung người chi lượng cũng thế, nếu là Bùi Hình chạm vào xong người khác, lại đến chạm vào nàng, nàng tất nhiên làm không được thờ ơ làm hắn sùng hạnh. Đây là nữ tử bi ai chỗ, chẳng sợ trong lòng cách đứng, có khi còn muốn xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, khuất phục với hiện thực. Trung Ly vô vô tay nàng, cũng không biết nên từ đâu an ủi, nàng cũng không khuyên nàng, chỉ là cười nói kỳ thật nguyên bản ta đều không nghĩ gả chồng, một người thoải mái tự do thật tốt, hiện giờ trở thành thân, chúng ta chỉ có thể nỗ lực sống hảo, trừ bỏ nam nhân, trong cuộc đời còn có rất nhiều bên đồ vật, luôn có biện pháp làm chính mình vui vui vẻ vẻ. Trung Ly cũng là đã nhiều ngày, mới hoàn toàn nghĩ thông suốt, phát hiện chính mình sẽ bởi vì Bùi Hình hôn môi tim đập ra tốc khi, nàng liền có chút hoảng, rất sợ hoàn toàn luân hãm. Nàng đã bị cô phụ quá một lần lại một lần, rất sợ, cuối cùng sẽ thua tại Bùi Hình trên người. Sau lại, nàng mới ý thức được, liền tính nàng sẽ vì hắn tâm động, nàng vẫn là nàng, hắn cũng không phải nàng sinh mệnh toàn bộ. Hắn nếu đãi nàng không tốt, nàng hoàn toàn có thể một chân đá văng hắn, hết thể thuận theo tự nhiên liền hảo, không cần thiết buồn lo vô cớ. Trịnh Phỉ Lăng cũng là như vậy tưởng, đối với nam nhân, chỉ có để ý mới có thể thương tâm, nếu là không thèm để ý, tâm cũng liền cường đại rồi lên, hiện giờ nàng còn có Khang Nhi, quản quản trướng, đậu đậu nhi tử, một ngày liền rất phong phú. Nàng hiện giờ chỉ đương chính mình mệnh là nhặt về tới, quỷ môn quan đi một chuyến, nàng đã không giống phía trước thận trọng từ lời nói đến việc làm, chỉ nghĩ như thế nào thư thái như thế nào tới, đối với Lý Trưng thái độ cũng là, nàng sẽ không chủ động yêu sủng, hắn nếu tới nàng trong phòng khi, nàng cũng sẽ kiên nhẫn hầu hạ, lại thiếu gì vãng toàn tâm toàn ý. Thổ lộ tình cảm qua đi, Trịnh Phỉ Lăng không khỏi cười nói thần phụ ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, mới xem minh bạch rất nhiều sự, không dự đoán được nương nương thế nhưng sống được như thế minh bạch. Trung Ly bật cười lắc đầu, nàng nơi nào là sống được minh bạch, nàng hiện giờ bất quá là, ở nỗ lực làm chính mình sống được thống khoái thôi. Đem Trịnh Phỉ Lăng tiễn đi sau, Trung Ly mới tiếp tục làm quần áo. Can Thanh Cung, Bùi Hình xử lý xong một đám tấu chương, liền đứng lên hoạt động một chút gân cốt, thuận tiện hỏi một chút nàng tin tức. Nhân nàng có thai trong người, hắn đối nàng chú ý lại nhiều vài phần, thời khắc làm tiểu thái giám lưu ý nàng. Hoàng công công cười nói hoàng hậu nương nương làm thượng y cục hướng Khôn Ninh cung tặng vải vóc, nói là tưởng thân thủ vì tiểu hoàng tử làm mấy thân quần áo, mới vừa làm không bao lâu, Lý Trưng Lý đại nhân thế tử, Trịnh thị liền vào cung, hai người nói một lát lời nói, Trịnh thị đi rồi, nương nương lại ở làm quần áo. Nghe được nàng thế nhưng sinh làm quần áo tâm tư, Bùi Hình không khỏi nhíu mày, thái y ở bên kia nói như thế nào, phái người hỏi qua không, có thể thêu thừa may và sao? Hoàng công công cười nói hỏi, liền đoán hoàng thượng sẽ lo lắng. Nô tài đã sớm mệnh tiểu thái giám chạy một chuyến, Trần Thái Y liền nói, nương nương này một thai hoài tương cực hảo, chỉ cần đừng mệnh đến, mỗi ngày làm điểm kim chỉ, đối thân thể không có gì thương tổn. Bùi Hình gật đầu, tung khẩu khí đồng thời, hắn trong lòng vô cớ có chút toan, nàng thân thủ cấp thừa nhi đã làm túi tiền, hiện giờ lại phải vì hài tử làm xiêm y, cũng không từng cho hắn đã làm cái gì, năm đó túi tiền, cũng là làm nha hoàn làm. Hắn càng muốn, trong lòng thế nhưng càng nghẹn muốn chết, ngồi xuống sau. Cũng không có thể nhìn tiến tấu chương, hắn ngón tay thon dài, ở trên án thư, đánh vài cái, khép lại tấu chương, đứng lên. Đi ra Càn Thanh Cung khi, Thái Dương đã lên tới rất cao vị trí. Ngày gần đây đều trời nắng, ánh mặt trời lại phơi lại chói mắt, ngự hoa viên nội thược dược cùng chăm chi liên hệ vài hiệu xịu mà rũ đầu, một đóa so một đóa héo. Hôm nay không gió, cực nóng ánh mặt trời vẩy lên người khi, Bùi Hình trong lòng phiền muộn, lại thêm một tia. Hắn không nhanh không chậm vào Khôn Ninh Cung. Trong đầu đột nhiên hiện lên một bức lại một bức cùng nàng ở chung hình ảnh. Nàng gần đây đối thái độ của hắn, đã có điều mềm hóa, nếu quản nàng đòi lấy một kiện thêu phẩm, nàng lý nên sẽ không lại có lệ hắn đi. Trung Ly làm được nghiêm túc, nàng lại nghĩ tới mâu thân ỉ ở phía trước cửa sổ, vì nàng cùng thừa nhi thân thủ làm quần áo cảnh tượng, nàng thích nhất kia kiện tuyết bạch sắc áo váy, chính là mâu thân tự tay làm, đáng tiếc, chịu cao sau, đã không thể xuyên. Hiện giờ, nàng cũng có hài tử, Trung Ly biểu tình thực chuyên chú. Bên môi cũng hàm chứa một tia nhạt nhẽo cười, phảng phất trong tay cầm, là cái gì tuyệt thế chân bảo. Nàng vẫn chưa phát hiện, Bùi Hình trước tiên trở về, thẳng đến ánh mặt trời bị ngăn trở, cái mũi bị người quát một chút, nàng mới ngước mắt. Nam nhân một thân màu đỏ tía quần áo, và áo chỗ dùng chỉ vàng theo uy phong lẫm lâm thượng cổ thần thú, ống tay áo cũng là chỉ vàng khóa biên, hắn rũ mắt nhìn nàng, thâm thúy ngũ quan, dưới ánh nắng làm nổi bật hạ, có vẻ dị thường tuấn mỹ. Nàng không khỏi cong môi dưới. Hoàng thượng như thế nào lại đây hôm nay không đội sao? Bùi Hình ở nàng trước mặt ngồi xuống, làm bộ làm tịch mà cầm lấy một khối tiểu bố, nhìn nhìn, ở vì hai tử làm quần áo có thể làm sao thân mình thế nào có thể hay không mệt mỏi. Trung Ly mỉm cười giải thích nói đây mới là mang thai giai đoạn trước, chỉ cần không nôn ngén, hết thể đều không ngại, hoàn toàn không cảm thấy mệt. Bùi Hình lúc này mới nhìn về phía nàng, mặt không đỏ tim không đập mà nói dối, ngươi phía trước vì ta làm túi tiền, nhân thời gian lâu lắm, đường cong đều khai. Dọn nhập hoàng cung sau, liền không mang đến, nếu không cảm thấy mệt, không bằng lại vì ta làm một cái. Trung Ly ngẩn ra một chút, mới nhớ tới cái kia túi tiền là chuyện như thế nào. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, nàng mạc danh có chút chột dạ, đó là nàng lần đầu bằng mặt không bằng lòng, nàng sờ sờ chóp mũi, mới nói cái kia túi tiền, hoàng thượng đeo thật lâu sao. Hắn đôi mắt cũng chưa chớp một chút, mắt đào hoa trung đãng một tia cười, nghiêm túc nói tự nhiên, ngươi thân thủ vì ta làm, ta đương nhiên vẫn luôn tùy thân mang, nếu không phải hỏng rồi, chỉ sợ còn mang ở trên người. Hắn càng như vậy nói, Trung Ly càng áy náy, nàng thậm chí không dám đối với thượng hắn tầm mắt, hồng khuôn mặt nhỏ, nói kia thiếp thân lại vì hoàng thượng làm một cái, một ngày liền tiêu hảo, thiếp thân một lát liền làm, không chậm trễ ngài ngày mai dùng. Được đến nàng hứa hẹn, hắn mới hừ nhẹ một tiếng, lần này sẽ không lại lấy nha hoàng túi tiền có lệ ta đi. Trung Ly trong lòng nhảy dựng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hoàng thượng đều đã biết. Ngay sau đó, nam nhân liền nắm một chút nàng tiểu xảo trắng non lộ thai, bất mãn nói nếu không phải phát hiện dị thường, chỉ sợ ta còn mang ở trên người. Trung Ly, nói đi, ngươi đến tuột cùng lừa gạt quá chấm bao nhiêu lần. Trung Ly duỗi tay bưng kín lỗ thai, nhiều ít có chút chột dạ, liền lúc này đây. Bùi Hình không tin, lại quát một chút nàng cái mũi, kẻ lừa đảo. Nàng thủy mắt liễm diễm, sứ bạch tinh tế gò má thượng nhiễm một tầng đỏ ửng, hồng khuôn mặt nhỏ phản bác, hoàng thượng chớ có oan uổng thiếp thân. Nàng một đầu tóc đen búi thành linh xà búi tóc, trên đầu chỉ đeo một chi con bướm bộ diêu, một khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt thập phần làm sáng tỏ, nhân có chút không phục, phấn nộn môi, không tự giác nhấp lên. Có lẽ là nôn ngén duyên cớ, nàng nhìn gầy rất nhiều, thân hình nhìn thực tinh tế, chỉ có Bùi Hình rõ ràng, này thân áo váy hạ, thân thể của nàng là gãi đúng chỗ ngứa mảnh khảnh, một thân da thịt, làm hắn yêu thích không buông tay. Nhìn như vậy nàng, Bùi Hình không ngờ lại đáng xấu hổ mà sinh bên ý niệm, hắn ách thanh chiều nàng đến gần rồi chút, cực nóng hô hấp chiếu vào nàng vành thái thượng, như thế nào oan uổng ngươi chẳng lẽ không phải kẻ lừa đảo một lần lại một lần đem chấm chơi đến xoay quanh. Trung Ly bên thai có chút năng, bản năng đã nhận ra nguy hiểm, nàng không khỏi khẩn trương mà nuốt một chút nước miếng, thân thể cũng chiều sau khuynh khuynh, trong lòng rồi lại có chút không phục, rốt cuộc, ai cũng không nghĩ bị khấu thượng đỉnh đầu chủ mũ. Ai chơi ngươi hoàng thượng chớ có oan uổng tiếp thân, ta căn bản không lừa ngươi cái gì. Bùi Hình rồi lại chiều nàng tới gần chút, nam nhân thần sắc lười biếng, tựa một đầu vận sức chờ phát động hùng sư, chính híp mắt đánh giá chính mình con ngồi, như thế nào không lừa, lần trước không phải còn hứa hẹn, sẽ hảo sinh hầu hạ chấm một lần chính ngươi tính tính, đều kéo đã bao lâu. Có phải hay không lại tưởng chơi xấu? Lời này đem Trung Ly tạp đến có chút vượng, trong đầu cũng nhảy qua một vài bước, hắn khi dễ người cảnh tượng, rời đi Khôn Ninh cung đi trước Lãnh cung trước một đêm, nàng thật sự mệt cực kỳ, mới làm hứa hẹn. Ai ngờ, theo sau liền có thai. Trung Ly đỏ mặt, vì chính mình giải thích, thái y lìa đều nói, giai đoạn trước không thể nơi nào là thiếp thân chơi xấu. Nàng càng nói thanh âm càng thấp, nhân thẹn thùng, sứ bạch gương mặt cơ hồ nhỏ máu, giống như trên đầu cảnh, thủy tẩy hương mai, tiểu diễm vũ mị. Bùi Hình lại nói giọng khàn khàn, ai nói với ngươi hầu hạ người biện pháp, chỉ có kia một loại. Trung Ly có chút mờ mịt. Chương 90 cầm toan. Thiếu nữ đôi mắt làm sáng tỏ sạch sẽ, gương mặt lại vượng một tia đỏ ửng, giống như mưa bụi trung lặng yên nở rộ mẫu đơn, nghiên lệ ngây thơ, mị sắc vô biên. Tư cập nàng có thai trong người, Bùi Hình nhất thời thế nhưng luyến tiếc khi dễ nàng, hắn thở dài một tiếng, duỗi tay đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực, tính, trước thiếu đi. Trung Ly một lòng thình thịch loạn nhảy, khẩn trương đầu ngón tay đều không khỏi nắm chặt, thấy trên người hắn nguy hiểm cảm, chợt tan đi, nàng không khỏi nhẹ nhàng hô khẩu khí. Bùi Hình buồn cười mà nhéo một chút nàng chóp mũi, đến nỗi sợ thành như vậy. Trung Ly hồng khuôn mặt nhỏ hướng một bên né tránh, hắn thân thể khỏe mạnh, lại dũng mãnh dị thường, mặc kệ là cái gì biện pháp, nàng đều bản năng cảm thấy không đơn giản, Trung Ly lại không nốc, tự nhiên không nghĩ bị tội. Không sợ mới không bình thường. Hắn tâm tình thực sung sướng, cũng không rời đi, lười biếng lui rất dày, dựa nghiêng trên giường, trộm nửa ngày thanh nhàn. Trung Ly cũng không lại quản hắn, nàng tuyển một khối hắc lửa mà vải đông, mặt trên thêu chính là nhị long diễn châu văn đồ án, long châu thượng thêu có ngọn lửa, phía dưới sức lấy vân văn, nhân tuyển đồ phức tạp. Hôm sau buổi chiều, Trung Ly mới thêu hảo, hai điều ngũ trảo kim long ở tầng mây trung, tranh đoạt một viên minh châu, thật sự là đằng vân giá vũ, sinh động như thật. Buổi tối dùng bữa tối khi, nàng mới đưa túi tiền giao cho Bùi Hình. Bùi Hình tự nhiên vừa lòng, này cái túi tiền, hắn cũng coi như nhìn nàng hoàn thành, tự nhiên không tồn tại dở cho bị bợm. Trung Ly tính toán vì hắn đeo khi, hắn lại đột nhiên nói ở chỗ này thêu cái ly tự đi. Trung Ly bên thai có chút nhiệt, không quá tưởng thêu, ly tự quá thấy được, các đại thần phỏng trừng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Ngươi không phải sẽ hai mặt thêu thêu bên trong, phía trước thêu bên. Trung Ly tuy nói sẽ hai mặt thêu, nhưng hai mặt thêu là một châm đồng thời thêu ra chính phản sắc thái giống nhau đồ án, cùng này căn bản là không phải một chuyện, nàng đơn giản giải thích một câu. Bùi Hình Như cũ không có từ bỏ ý tứ, vậy thêu ở mặt trái. Thấy hắn quyết định chủ ý, Trung Ly thật sự vô pháp, chỉ phải thêu một cái ly tự, tuy rằng chỉ có nho nhỏ một chữ, Bùi Hình cũng thực vừa lòng, giúp hắn mang ở trên người khi, Trung Ly còn nhịn không được khuyên nhủ Hoàng thượng đeo khi, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn đừng đánh mất. Nay túi tiền có chứa nàng khuê danh, nếu thật ném, mặc kệ ai nhặt đi, đều không phải chuyện tốt. Yên tâm. Bùi Hình không lắm để ý. Trung Ly bất đắc dĩ lại khuyên một câu, túi tiền thật sự thực dễ dàng đánh mất, trói túi tiền tuyến thực dễ dàng tách ra, ta cấp Thừa Nhi thêu kia cái, liền ném, lúc ấy kia chỉ túi tiền, còn trăng ngài đưa cho Thừa Nhi ngọc bội, cũng may ngọc bội bị Tần đại nhân nhặt đi, người đưa tới, túi tiền tắc không biết bị cái nào gã sai vật nha hoàn nhặt đi. Muội hạ túi tiền Bùi Hình, không khỏi xoa nhẹ hạ chót mũi. Theo sau, hắn mới làm người đem túi tiền còn cấp Thừa Nhi, có độc nhất vô nhị, Thừa Nhi kia cái tự nhiên không có gì nhưng hiếm lạ. Vào lúc ban đêm, Trung Ly liền nhìn thấy Thừa Nhi lại lần nữa đeo nàng thêu túi tiền, vừa hỏi, mới biết được, là Bùi Hình bên cạnh người tiểu thái giám cho hắn. Trung Ly còn có cái gì không hiểu, nàng cũng không biết vì sao, vô cớ cảm thấy buồn cười, nàng như thế nào cũng không dự đoán được, hắn sẽ đem kia cái túi tiền khấu hạ. Buồn cười rất nhiều, lại từ hắn bá đạo tính trẻ con trung, phẩm ra một tia khác cảm thụ, chua chua ngọt ngọt tư vị một chút lan tràn đến đầu quả tim, thế cho nên nàng một lòng, đều không tự giác mềm mềm. Cái này làm cho nàng lại nghĩ tới, hắn múa kiếm khi, bá đạo, ngang ngược hạ một viên chân thành chi tâm, Bùi Hình lại đây khi, liền nhận thấy được thiếu nữ trong mắt tràn đầy cười. Nàng thích ý mà con ngôi, gió nhẹ đưa tới từng trận mùi hoa, thiếu nữ kiểu mỹ dung nhan giống như ấm xuân mới nở đào hoa, dần dần mị người mắt. Ở nàng bên cạnh người ngồi xuống khi, Bùi Hình méo nhéo nàng tế bạch tay nhỏ, Trung Ly hồi nhéo hắn một chút, đôi mắt lại cong cong, nàng cười thật sự quá ngọt, câu đến Bùi Hình một lòng ngứa, hắn nhìn lướt qua. Đối diện ba cái tiểu tể tử, cảm thấy có chút chướng mắt. Một bữa cơm ăn đến không mùi vị, cơm sau trái cây, cũng không phẩm ra cái gì vị ngọt, thẳng đến bọn nhãi danh rời đi, Bùi Hình mới đưa người bắt được trong lòng ngực, hôn hôn. Ngọt ngào nhật tử, tựa hồ quá đến phá lệ mau, đảo mắt lại là vài ngày, các đại thần cuối cùng ăn phận, một đoạn này thời gian đều chưa từng để qua lập phi việc. Bị tuyển vào cung kia phê tú nữ, lại có cá biệt tâm tư di động, các nàng đã vào cung hơn 2 tháng, lại chưa từng gặp qua hoàng thượng một mặt. Vào cung trước, Triệu đại nhân cố ý dặn dò quá các nàng, làm các nàng cơ linh điểm, nhìn thấy hoàng thượng khi, nên chủ động khi muốn chủ động. Này đó tú nữ, trong đó xinh đẹp nhất, đương thuộc tiểu tư cùng Thu Nhi, hai người toàn vào tư tẩm cục hạ hạt 4 tư, hai người nếu nhập tư thiết chờ tư còn có rất nhiều cơ hội diện thánh, cố tình, các nàng hai đều bị trưởng sự cô phân tới rồi tư huyền tư. Tư huyền tư phụ trách vườn hoa gieo trồng rau dưa trái cây việc, các nàng hai cũng bị phân tới rồi cực kỳ hẻo lánh chỗ. Mỗi lần đều phụ trách cấp rau dưa, trái cây tới nước một loại. Tư Nhi tướng mạo thanh lệ, ngũ quan là nhất tinh xảo một cái, nhân thường xuyên làm việc nhà nông, nàng làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, thêm chi tính tình sang sảng, toàn thân đều lộ ra một cổ tươi đẹp kính nhi, nhìn đảo cũng có khác một phen tư sắc. Lúc trước Triệu đại nhân tuyển thượng nàng khi, nàng còn không chịu vào cung, bởi vì Triệu đại nhân chịu ra 100 lượng bạc, trong nhà nàng mới đưa nàng bán. Tiểu Thu là hạ nguyên thôn Lý Chính nữ nhi, gia đình giàu có. Nàng lại là trong nhà duy nhất cô nương, rất là được sủng ái, trường đến 15 tuổi, chưa bao giờ trải qua việc nhà nông, nàng sinh một đôi mắt hạnh, dáng người nhỏ xinh thức tha, một đôi tay cũng lại bạch lại nộn, là duy nhất một cái không giống ở nông thôn cô nương mỹ nhân. Chưa vào cung khi, tiểu tư cùng Thu Nhi đều bị Triệu đại nhân ký thác kỳ vọng cao, các nàng hai còn bị người đơn độc dạy dỗ quá quy củ. Vào cung 30 cái tú nữ, ở Thu Nhi xem ra, đều không bằng chính mình xinh đẹp, nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình vừa vào cung, là có thể bay lên cảnh cao biến Phượng Hoàng. Đáng tiếc, hiện giờ đã vào cung hơn 2 tháng, lại liền hoàng thượng mặt, đều chưa từng gặp qua. Nàng nhiều ít có chút bực bội. Nàng xách theo thủy, đi vào trong vườn khi, phát hiện tiểu tư lại ở cần cù chăm chỉ mà cấp đồ ăn tới nước. Nàng không khỏi thở dài, cũng nhận mệnh mà tưới nổi lên thủy, tưới đến một nửa, nàng liền mệt đến trên trán tràn đầy hãn. Mặt trời chói chang, nàng chỉ cảm thấy làn da đều bị phơi bị thương, nhất thời đều có chút hối hận vào cung. Hoàng đế ảnh nhi còn không có nhìn thấy, tự mình đảo thành chân chính thôn cô. Nàng thật sự chịu không nổi, nhịn không được trốn đến dưới bóng cây, nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiểu tư tới xong thủy, thấy nàng còn ở nghỉ tạm, thấp giọng khuyên một câu, trong chốc lát bị trưởng uyển nhìn thấy, ngươi lại muốn bị phạt. Thu Nhi mắt hạnh tràn đầy không để bụng, thiên như vậy nhiệt, nàng mới sẽ không cái này điểm ra tới, ngươi không phát hiện sao, đều là chờ thiên hơi chút mát mẻ chút, nàng mới đến, ngươi ngày ngày tới nước bón phân, không phiền sao. Thu Nhi thật nhiều thứ đều cảm thấy chịu không nổi, thậm chí tưởng lược sạp không làm, nàng không làm hậu quả, tự nhiên là muốn bị đánh, nàng mới vào cung hơn 2 tháng, đã ai quá 3 lần đánh, mỗi lần đau đến độ không muốn sống, tranh luận kết cục, sẽ thảm hại hơn. Nàng hiện giờ đã thành thật rất nhiều, đã không dám lại giống như phía trước như vậy trắng trợn táo bạo mà lười biếng. Tiểu tư cũng không cảm thấy phiền, ở nhà khi, nàng muốn làm sống, so này còn nhiều, ít nhất ở trong cung có thể lấp đầy bụng, nàng đối hiện giờ sinh hoạt còn rất vừa lòng. Thiếu nữ biểu tình bình tĩnh, vẫn chưa có bất luận cái gì không cam lòng. Thu Nhi nhịn không được xúi dục nói ngươi quên Triệu đại nhân lời nói hiện giờ trong cung chỉ có hoàng hậu nương nương, chúng ta nếu có thể được hoàng thượng ưu ái, kém cỏi nhất cũng sẽ phong cái mỹ nhân, nếu có thể sinh hạ một đứa con vị phân chỉ biết càng cao, chúng ta dù sao cũng phải ngẫm lại biện pháp mới được, vẫn luôn đãi tại đây chim không thèm địa địa phương, nào có cơ hội diện thánh. Tiểu tư cũng không giống nàng như vậy thiên chân, hoàng thượng là cỡ nào thân phận, các nàng bậc này xuất thân, lại chân tay vụ về, hoàng thượng nơi nào sẽ xem trọng. Hoàng thượng nếu thực sự có tuyển phi ý tứ, chỉ cũng sẽ tuyển quý nữ, liền tính hắn khẩu vị đặc thù, tưởng nếm thử cháo rau dưa, cũng nên ở các nàng vào cung tháng thứ nhất khi triệu kiến các nàng, chờ tới bây giờ không động tĩnh, chỉ thuyết minh hắn vô tình tại đây. Sợ Thu Nhi đi lên oai lộ, tiểu tư lại khuyên một câu, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cảm tình vốn là hảo, nghe nói hoàng hậu nương nương lại sinh đến cùng tiên nữ dường như, liền tính chúng ta có cơ hội diện thánh, hắn cũng không có khả năng xem trọng chúng ta, ngươi vẫn là hảo hảo làm việc đi. Thu Nhi nghe không được lời này, hoàng hậu nương nương xinh đẹp, nàng cũng không kém nha, làng trên sống dưới, liền không có so nàng sinh đến đẹp, huống chi hoàng hậu nương nương còn có thai trong người, mang thai đầu 3 tháng, căn bản không thể hành phòng sự. Hiện giờ hoàng hậu nương nương đã có thai hơn 2 tháng, hoàng thượng khẳng định nghẹn hỏng rồi. Nàng có tin tưởng, chỉ cần có thể nhìn thấy hoàng thượng, là có thể được đến hắn sủng hạnh, thấy tiểu tư như vậy không tư tiến thủ, Thu Nhi trong lòng có chút khinh thường, thôi thôi, nàng như vậy không chí hướng. Tự mình cũng không hảo miễn cưỡng, nàng không có tranh sủng tâm đảo cũng hảo, quyền đương thiếu cái đối thủ cạnh tranh. Tiểu tư khuyên xong, thấy nàng không để bụng, cũng lười đến lãng phí miệng lưỡi, dẫn theo thùng nước liền đi rồi. Nàng đi rồi, Thu Nhi lại nghỉ ngơi trong chốc lát, mới tiếp tục tới nước, nàng mệt mỏi một ngày, buổi tối có thể nghỉ ngơi khi, nàng mới lặng lẽ lưu đi ra ngoài, tìm được rồi nàng cùng thôn tiểu thái giám, hắn là 3 năm trước đây nhập cung, hiện giờ ở ngự thiện phòng làm việc. Có khi sẽ hướng Dục Khánh cung cấp Trương Mụ Mụ đám người đưa đồ ăn. Ở Thu Nhi trong mắt, hắn tồn tại, đó là vì nàng hỗ trợ, nàng lặng lẽ đem Phúc Tử kéo đến một bên, nhỏ giọng nói Phúc Tử ca, ngươi liền nói cho ta một ít có quan hệ Hoàng thượng tin tức đi, Thu Nhi cầu xin ngươi. Thu Nhi thật vất vả mới nghe được hắn rơi xuống, liền trông cậy vào hắn có thể giúp giúp nàng. Phúc Tử nhíu mày, lần trước không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi nếu muốn sống, liền an phận chút, Hoàng thượng cũng không phải là trọng dụng người, kinh thành quý nữ. Hắn đều coi thường, lại nơi nào xem trọng ngươi này tiểu nha đầu. Hắn không vào cung trước, cùng Thu Nhi ca ca có chút giao tình, cũng coi như nhìn Thu Nhi lớn lên, tự nhiên không hy vọng nàng vì thế bỏ mạng. Thu Nhi có chút không cao hứng, trên thực tế, giống nàng giống nhau, đang tìm kiếm đường ra, cũng có mấy cái. Nàng áp xuống trong lòng không vui, khẩn cầu nói ta nếu thành phi tần, ngày sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt, Phúc Tử ca chỉ cần nói cho ta, Hoàng thượng khi nào sẽ đi ngự hoa viên là được. Có được hay không ta sẽ tự mình ngư hoa, liền tính thất bại, ta cũng tuyệt không liên lụy Phúc Tử ca, ta đối thiên thể, nếu có vi phạm, làm ta không chết tử tế được. Nàng không tính lỗ mãng, tự nhiên không dám đi cản thanh cung phụ cận loạn hoảng, chỉ sợ mới vừa chạy tới, mạng nhỏ liền không có, lưu đến ngự hoa viên phụ cận nhưng thật ra có cơ hội. Thấy Phúc Tử không dao động, nàng khẽ cắn môi, đem chính mình còn sót lại 3 lượng bạc, toàn đưa cho hắn, còn phải cho hắn dập đầu, Phúc Tử ca liền nói cho ta đi. Phúc Tử ngăn cản một chút, ngươi có biết hay không, nhìn trộm đế tung mãi rơi đầu tội lớn ngươi đi đi, tiền ta sẽ không thu, ta sợ thu cũng mất mạng hoa, về sau cũng đừng lại đến tìm ta. Hắn nói xong liền trở về ngự thiện phòng, một bên lại có cái lao thái giám tham đầu tham não, hắn đem Thu Nhi kéo đến một bên, hạ giọng nói bạc lấy tới, ta có thể cho ngươi để lộ chút tin tức. Thu Nhi ở trong lòng hung hăng đem Phúc Tử mắng một đốn, vội vàng đem bạc đưa cho hắn. Lao thái giám đảo cũng không cất giấu, hắn tả hữu nhìn một chút, thấy chung quanh không có người khác. Lại hướng Thu Nhi vầy vây tay. Chờ Thu Nhi đưa lỗ thai lại đây sau, hắn hạ giọng nói Hoàng thượng tự mình cũng không đi ngự hoa viên, chạm vạng khi, nhưng thật ra có khả năng bồi Hoàng hậu nương nương một đạo đi tiêu thực, chưa chắc mỗi ngày đi, ngươi nếu tưởng ngẫu nhiên gặp được hắn, yêu cầu nhiều chạy vài lần. Thu Nhi cảm kích mà làm cái ấp, hoan thiên hỉ địa trở về tự mình chỗ ở, chỉ cho rằng tự mình thực mau là có thể được đến Hoàng thượng sủng hạnh, duy nhất tiếc nuối chính là, Hoàng hậu cũng sẽ đi ngự hoa viên. Kia nàng có thể làm liền thập phần hữu hạn, chỉ có thể tận lực ở hoàng thượng trước mặt lưu lại ấn tượng, làm hắn nhớ kỹ tên của mình. Thu Nhi tràn ngập lý tưởng hào hùng, vào lúc chạng vạng, trộm lưu đi ngự hoa viên phụ cận, liên tiếp mấy ngày, nàng đều chưa từng gặp được hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. Hôm nay, Trung Ly cùng Bùi Hình vừa mới dùng xong bữa tối, bọn họ đều không phải là mỗi ngày đều đi ra ngoài tiêu thực, hai người dùng xong bữa tối khi, Bùi Hình giữ nàng lại, đi ngự hoa viên đi dạo. Nàng này một thai, thai tương thực ổn, thích hợp đi lại một chút, đối thân thể cũng có chỗ lợi. Bùi Hình khoảng thời gian trước, đã đem người khác cám tuyến toàn tống cổ ra cung, trong cung tương đối an toàn rất nhiều, trong khoảng thời gian này, hắn đã mang nàng đi 3 lần ngự hoa viên. Mùa hạ thời tiết thực nhiệt, cũng liền chạm vạng thập phần, thời tiết sẽ mát mẻ chút. Trung Ly mỉm cười gật đầu, ngay sau đó, đã bị hắn kéo lên, nam nhân tay rất lớn, lòng bàn tay còn mang theo vết chai mỏng, bị hắn nắm lấy tay khi, Trung Ly không khỏi còn con môi. Bùi Hình nói ngươi cũng đừng vẫn luôn làm quần áo, nhiều đi ngự hoa viên chuyển động một chút, đôi mắt cũng có chỗ lợi. Ngự hoa viên cây xanh thành bóng râm, bách hoa nở rộ, cảnh sắc rất là hợp lòng người. Trung Ly nói ta cũng không vẫn luôn làm, hiện giờ mới vừa làm tốt 2 kiện áo trong, gác ở di vãng, 4 kiện đều làm ra tới, tốc độ đã chậm rất nhiều, hoàng thượng yên tâm đi, thiếp thân trong lòng hiểu rõ, sẽ không thương đến đôi mắt. Hai người chậm rãi chiều ngự hoa viên đi rồi đi. Một ngày này, Thu Nhi đồng dạng tới, xa xa nhìn thấy một đôi bích nhân khi, nàng trái tim điên cuồng nhảy lên lên, cách đó không xa đi tới nam nhân. Dù chưa xuyên minh hoàng triều phục, Thu Nhi lại bản năng cảm thấy hắn chính là hoàng đế. Nam nhân ngũ quan tuấn mỹ, quanh thân tràn đầy quý khí, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy đẹp người, thế cho nên nhìn thấy bọn họ từ quẹo vào chỗ đi tới khi, Thu Nhi trực tiếp xem sửng sốt mắt. Bùi Hình đi ở Trung Ly bên cạnh người, duỗi tay che chở nàng eo, chính thấp giọng cùng nàng nói chuyện, hắn ánh mắt luôn là dừng ở trên người nàng, trong mắt căn bản không có người khác. Ngược lại là Trung Ly dẫn đầu nhìn thấy Thu Nhi. Thiếu nữ tuy người mặc cung trang, quần áo lại là tu thân khoản, hiển nhiên lén trộm sửa đổi quần áo của mình, nàng cái đầu tuy không cao, trước ngực lại rất có liêu, nhìn căng phồng, gương mặt kia cũng rất có tư sắc, một đôi mắt hạnh mang theo điểm câu nhân ý vị, chính là nhìn có chút gở. Nàng ngây ngốc nhìn chằm chằm Bùi Hình, trong mắt có kinh diễm, có thẹn thùng, thậm chí có một tia khao khát cùng si mê. Trung Ly không khỏi túc hạ mi. Bùi Hình lúc này mới theo nàng ánh mắt, về phía trước nhìn lại. Nhận thấy được hoàng thượng ánh mắt, dừng ở chính mình trên người khi Thu Nhi đỏ bừng một khuôn mặt, nàng lấy hết can đảm, đỉnh hạ ngạo nhân bộ ngực, mới quỳ xuống tới, tú nữ Thu Nhi cấp hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương thỉnh an, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Trung Ly không dự đoán được, nàng thế nhưng sẽ làm cho chính mình mặt, dụ dỗ Bùi Hình, không khỏi chiều hắn nhìn qua đi, Bùi Hình nhíu lại mi, cũng theo bản năng chiều nàng nhìn lại đây. Trung Ly bất động thanh sắc lại thiên khai đầu, liếc mắt trên mặt đất thiếu nữ. Nàng tuy cung kính mà nằm ở trên mặt đất, nhân cổ áo khai đến có chút thấp, từ trên xuống dưới, Trung Ly thậm chí có thể nhìn thấy nàng kia rất là đồ sộ khe rãnh. Ngươi là tân vào cung tú nữ. Trên đỉnh đầu truyền đến đều không phải là hoàng thượng thanh âm, ngược lại là một đạo cực kỳ dễ nghe giọng nữ, Thu Nhi lại đã bài bái, hồi hoàng hậu nương nương, nô tỳ là tân vào cung tú nữ, danh cứ gọi Thu Nhi. Nàng vừa động, trước ngực đại bạch thỏ liền đi theo giật giật, thập phần chọc người chú mục. Trung Ly không lại hỏi nhiều cái gì, cười như không cười nhìn về phía Bùi Hình. Bùi Hình căn bản không hướng trên mặt đất nhìn, chỉ hướng phía sau đưa mắt ra hiệu, bọn họ hai người ra tới khi, vẫn chưa làm thái giám cùng cung nữ đi theo, phía sau chỉ có ám vệ. Hai cái ám vệ đi ra, lập tức giá khởi Tú Nhi, đem nàng kéo đi xuống, Tú Nhi hoảng sợ mà mở to đôi mắt, nũng nịu hô một tiếng, hoàng thượng. Không đợi nàng hô lên tiếng thứ hai, đã bị ám vệ bưng kín miệng. Chờ nàng bị kéo xuống đi sau, Trung Ly mới lại nhìn Bùi Hình liếc mắt một cái. Hoàng thượng làm sao làm người đem nàng kéo đi xuống làm tân vào cung tú nữ, tư sắc đảo cũng không tồi, nhìn dáng vẻ, nàng đối hoàng thượng rất là vừa lòng đâu. Bùi Hình vẫn là lần đầu nhìn thấy nàng ghen tuông bộ dáng, trong mắt không khỏi mang theo một tia cười, nàng vừa lòng không, cùng ta có quan hệ gì đâu, hoàng hậu đối chấm vừa lòng là được. Trung Ly không ly cuối cùng một câu, chỉ nói như thế nào không quan hệ, hôm nay khó được ra tới dạo quanh đều gặp được một cái, hoàng thượng ngày thường đi ở trong cung. Có phải hay không thường thường liền có tự tiến trầm tịch, thật đúng là diễm phúc không cạn. Bùi Hình tâm tình thực hảo, thậm chí, ước gì nàng vô cớ gây rối một chút, thực hưởng thụ cho nàng giải thích cảm giác, hắn trong mắt cũng tràn đầy cười, trừ bỏ bồi ngươi ra tới khi, ta sẽ đến nơi này đi lại một chút, ngày thường vẫn luôn đại ở Cản Thanh Cung, ta thấy không gặp các nàng, ngươi trong lòng không phải hiểu rõ. Hắn ngũ quan vốn là tuấn mỹ, cười rộ lên khi, giống như một con đạo hạnh hồ ly ngàn năm tinh. Trung Ly cảm thấy hắn cười có chút thiếu đánh. Nhịn không được cắn cắn môi, bị mỹ nhân si mê nhìn, hoàng thượng thật sự không tâm động. Hắn một đôi mắt đào hoa rực rỡ lấp lánh, từ từ nói ngươi đoán. Chương 91 ngọt ngào, hai chương hợp nhất. Trung Ly không nghĩ đoán, nàng lại nghĩ tới, nàng xâm nhập hắn trong phòng hình ảnh, hắn nhìn không chút để ý, một bộ không lắm để ý bộ dáng, nàng hôn hắn khi, hắn tuy kinh ngạc, lại chưa đẩy ra nàng. Quá vãng hình ảnh ở trong đầu nhất nhất thoáng hiện, Trung Ly đều khó có thể phán đoán, hắn đến tột cùng là một cái dạng gì người. Nàng môi đỏ hơi nhấp, biểu tình cũng mang theo chút không mau. Thiếu nữ phát gian mang theo một quả thược dược bộ diêu, thược dược điêu khắc đến sinh động như thật, màu vàng nhạt nhụy hoa, tuyết bạch sắc cánh hoa, sấn đến thiếu nữ khuôn mặt nhỏ khắc băng ngọc chắc dường như, thế cho nên nàng sụ mặt biểu tình, cũng dị thường sinh động. Bùi Hình từ yết hầu trung phát ra một tiếng cười khẽ, hắn khoanh lại nàng eo, chậm gì gì giải thích nói bậc này khoe khoang phong tình, ta bên người thị vệ cũng không tất xem trọng, ngươi cho rằng ta thật sự ai đến cũng không cự tuyệt, đối ai đều động tâm thật như vậy, ở trấn Bắc Hầu phủ khi, liền thê thiếp thành đàn. Tội gì chờ tới bây giờ, mới đưa ngươi cưới tới tay. Những lời này đánh thức Trung Ly, lúc trước Lao Thái Thái không thiếu vì hắn việc hôn nhân phạm sầu, còn làm hắn nhìn không ít bức họa, hắn lại một cái không nhìn thượng, tiên hoàng cũng hướng hắn bên người tắc quá mỹ nhân, hắn đồng dạng một cái không lưu. Có lẽ là đã là động tâm, mới có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, tuy là rõ ràng hắn chưa chắc xem trọng, nàng trong lòng vẫn như cũ có chút không thoải mái, nàng hư nhẹ một tiếng, chụp bay hắn ôm lên tới tay. Bùi Hình khép cười một tiếng. Túi đầu khoanh lại nàng eo, hôn rừng ở nàng bên thai, không an phận, chấm đều sẽ làm người trục xuất hoàng cung, bên người chỉ có ngươi, còn không được. Hắn trong mắt tràn đầy hài hước, cái này cười, thật sự thiếu đánh. Trung Ly nhịn không được chật một chút đầu, bản khuôn mặt nhỏ nói thật cũng không cần, hoàng thượng không cần ủy khuất chính mình. Bùi Hình cũng không cảm thấy ủy khuất. Trên người hắn kia cổ lười biếng kính nhi đều tan hơn phân nửa, nhìn thần thái tỏa sáng, ái cực kỳ nàng dáng vẻ này, thậm chí còn tưởng dụ dỗ nàng. Nói ra càng nhiều cẩm toan nói tới, bằng không không đuổi nói không chừng thật là có một hai cái chi tình thức thú. Trung Ly nơi nào nghe không ra hắn ở cố ý đậu nàng, nhịn không được nhéo một chút hắn eo, Bùi Hình vui sướng cười lên tiếng, cây mẹ già thượng nghỉ chân chim nhỏ, nghe được thanh âm, chớp cánh, thoát đi phụ cận. Dạo bước tiến lên ngự hoa viên khi, Bùi Hình mới xả môi dưới, chấm vẫn luôn giữ mình trong sạch, không tin nói, chờ tiểu tể tử hoài ổn sau, ngươi tới nghiệm hóa. Trung Ly ngẩn ra một chút, nửa ngày mới nghe hiểu hắn có ý tứ gì. Nàng bên thai bá mà một chút toàn đỏ, nhịn không được lẩm bẩm một câu không e lệ. Bùi Hình cong cong môi, từ từ theo đi lên, nện bước trước sau như một mà lửa nhác. Lúc chẳng vạng, như vậy đi lại một chút cũng thực không tồi, gió nhẹ phất tới khi, đưa tới từng trận nhạt nhẽo mùi hoa, nơi này không khí đều so chỗ khác mới mẻ. Bùi Hình sợ nàng mệt, lôi kéo nàng vào đỉnh hong gió, làm thiếu nữ dựa vào trên người hắn thưởng một lát cảnh. Kế tiếp mấy ngày, Trung Ly cũng chưa đi ngự hoa viên, nhưng thật ra nghe Thu Nguyệt nói. Tân vào cung tú nữ, bị hoàng thượng đuổi ra cung vài người, cũng không biết nơi nào phạm vào hoàng thượng kiêng kỵ, Trung Ly nhưng thật ra mơ hồ đoán được một ít. Bởi vì Bùi Hình hành động, trong cung bầu không khí lập tức lại khẩn trương lên, nhất thời mỗi người cảm thấy bất an, dư lại vốn là thành thật, làm việc khi, một đám càng thêm ra sức, e sợ cho chính mình cũng bị đuổi đi đi, đặc biệt là trong cung thái giám, một đám đều là trong nhà nghèo đến không có gì ăn, mới bất đắc dĩ bán mình. Vì sinh tồn, căn đều bị cắt, nếu là bị đuổi ra cung, bất luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người xem thường, còn không bằng ở trong cung nốc, nếu là nào ngày may mắn được chủ tử ưu ái, so một ít làm quan đều bị phong. Bọn họ tự nhiên không nghĩ ra cung, hoàng cung tuy từng bước nguy cơ, tràn ngập nguy hiểm, đối bọn họ tới nói làm sao không phải kỳ ngộ. Cái này mùa hạ, dường như phá lệ gian nan, nhiệt đến lợi hại khi, Khôn Ninh cung nội có thể phóng 3-4 bồn băng, có lẽ là có thai trong người duyên cớ, Trung Ly không chỉ có ẩm thực thói quen thay đổi, cũng có chút sợ nhiệt, buổi tối ngủ khi đều sẽ nhiệt tình, Bùi Hình hiện giờ cũng không dám ôm nàng ngủ, phát hiện nàng ngủ đến không an ổn khi, còn sẽ cầm lấy cây quạt, cho nàng phiến trong chốc lát. Mùa hạ qua đi khi, Trung Ly không ốm, Bùi Hình ngược lại gầy chút, cũng may nàng ban đêm cuối cùng có thể ngủ an ổn, được như ý nguyện đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực khi, Bùi Hình không khỏi than thở một tiếng, chỉ cảm thấy vẫn là ôm nàng ngủ càng thoải mái. Nàng da thịt như tơ lụa giống nhau, mỗi lần chạm vào, đều lệnh người cảm thấy yêu thích không buông tay, ôm nàng, đối Bùi Hình tới nói cũng là một loại khiêu chiến, hắn đã nghẹn hồi lâu, mỗi khi dâng lên dục niệm khi, nhìn nàng lược hiện nô lên bụng nhỏ, rồi lại không đành lòng khi dễ, đều là một người nghẹn, đơn máu mũi đều chảy hai lần. Lần đầu nhìn thấy khi, Trung Ly sợ tới mức không nhẹ, vội vàng làm người đi kêu thái y đi, hắn lại chính là ngăn cản xuống dưới, Trung Ly có chút không rõ nguyên do, chờ hắn ngủ khi, mới lặng lẽ cho hắn đem hạ mạch, trừ bỏ khí huyết tràn đầy, không có gì tật xấu, liên tưởng đến hắn biểu tình, Trung Ly mới mơ hồ đoán ra cái gì. Nàng còn đưa ra phân giường mà ngủ, Bùi Hình không đồng ý. Hắn lại lần nữa chảy máu mũi khi, Trung Ly có chút tổn không nhẫn nhịn, nàng lấy khăn cho hắn xoa xoa, thật vất vả ngừng huyết, lên giường khi, Trung Ly lại không có thể ngủ. Hắn như cũ thích ôm nàng, Trung Ly phía sau lưng kề sát hắn ngực, nàng nằm trong chốc lát, thấy hắn cũng không ngủ, nhịn không được nhỏ giọng nói Tam Thúc, bằng không chúng ta thử một lần. Thái y chỉ dặn do đầu 3 tháng không thể hành phong sự, vẫn chưa nói mặt sau không được. Bùi Hình nghe vậy, trong lòng giật giật, này vẫn là nàng lần đầu đưa ra mời, hắn cơ hồ là nháy mắt liền tới rồi cảm giác, thật vất vả áp xuống hỏa, cũng thăng lên. Hắn hôn hôn nàng vành hai, cũng muốn thử xem, nhưng hắn càng sợ thí đến một nửa, sẽ thương đến nàng cùng hài tử. Bùi Hình nghĩ nghĩ, cuối cùng cầm tay nàng. Trung Ly bên thai năng đến lợi hại, hôm sau sáng sớm tỉnh lại khi, đều cảm thấy lòng bàn tay năng năng. Nàng vẫy vẫy đầu, mới hoàn toàn đem việc này vứt chi sau đầu. Bùi Hình nhưng thật ra lại vội lên, 8 tháng phân, lại muốn nên đón kỳ thi mùa thu. Đại Tấn mới vừa lập quốc khi thi hương là mỗi 3 năm một lần, vẫn luôn rằng co trăm năm, thẳng đến đến phiên Tuệ Tông đế chấp chính, nhân không đủ cần cụ, 7-8 năm mới khoa cử một lần, tiên đế đăng cơ sau, lại cố định thành mỗi 3 năm một khảo, gặp gỡ đánh giặc khi, phương sẽ chậm lại. Năm nay nhân Trung Ly có thai trong người, Bùi Hình còn thêm vào khai ân, tăng thi hương trúng tuyển danh ngạch, bao năm qua các tỉnh tổng danh ngạch đều không vượt qua 100 người, cả nước các nơi, kỳ thật có không ít tài hoa xuất chúng giả, thường xuyên bởi vì phát huy thất thường lạc khảo, một chậm trễ chính là 3 năm, Bùi Hình lần này, ước chừng bỏ thêm 100 danh ngạch. Này đối các học sinh tới nói, tự nhiên là thiên đại chuyện tốt, hắn chỉ nói là bởi vì Hoàng hậu nương nương có thai trong người, mới khai tiền lệ, trên thực tế, Bùi Hình sớm có cái này ý niệm. Hắn tặng tổ phụ tại vị khi, tổng cộng liền khai 3 lần khoa cử, này liền dẫn tới, trong triều quan viên, cơ bản xuất từ thế gia đại tộc. Tới rồi tiên hoàng này một thế hệ, hắn lại đem rất nhiều quý nữ nạp vào trong cung, dùng người không khách quan, bất chi bất giác, liền hình thành thế gia đại tộc lũng đoạn triều chính cục diện. Hàn môn học sinh nghĩ ra đầu thật sự quá khó, Bùi Hình muốn đánh phá cái này cục diện, chỉ có thể khai ân khoa, năm trước nhân đánh giặc, không chỉ có quốc khố thiếu hụt, cũng không có thời gian thu xếp. Hắn dứt khoát năm nay nương Trung Ly có hỉ, tăng danh ngạch. Các học sinh biết được việc này khi, tự nhiên là mừng rỡ như điên, một đám đều tự đáy lòng mà cảm tạ khởi hoàng hậu nương nương có thai trong người. Tâm tình duy nhất có chút phức tạp chính là Lý Minh Nhiên. Từ khi Trung Ly cùng Bùi Hình thành thân sau, hắn liền không lại nhớ thương quá nàng, nhưng mà thường thường vẫn là sẽ nghe được nàng tin tức. Mỗi lần nghe được, hắn đều có chút buồn bã. Đồng dạng cảm thấy phiền muộn, còn có Lý Minh Thiến, giờ phút này, nàng đang ngồi ở dưới mái hiên. Nhìn nơi xa ngói lưu ly suy nghĩ xuất thần. Nàng đã xuất giá 7 cái nhiều tháng, bụng nhưng vẫn không động tĩnh. Lao thái thái cùng phu quân đám người ngoài miệng tuy rằng không thúc giục, Lý Minh Thiến lại rõ ràng, bọn họ đều ở ngóng trông con nối roi đã đến. An Dực dù sao cũng là trong phủ độc đinh, tuổi đã không nhỏ, dưới gối lại không có một tử. Mấy ngày trước đây hồi phủ thăm mẫu thân khi, Trịnh thị lại vẫn làm nàng chủ động đề thu xếp thiếp thất sự, Lý Minh Thiến không nghĩ cho chính mình một ngạt, liền phủ quyết mẫu thân đề nghị. Ở trong phủ nàng tuy lời nói chuẩn xác, làm mẫu thân không cần lo lắng nàng. Hồi phủ sau, chính mình lại sầu lên. Nàng ở hành lang hạ, từ buổi trưa vẫn luôn ngồi vào hoàng hôn, chân trời mây tía nhiễm hồng toàn bộ phía chân trời, không biết khi nào, mây tía thối lui, dần dần ám xuống dưới chân trời thế nhưng dâng lên một trận mây đen. Giọt mưa sậu hàng, mang đến vài phần tiêu điều chi ý. Nàng vẫn như cũ ngơ ngẩn nhìn phía chân trời, nàng nha hoàn ai u một tiếng, chủ tử chạy nhanh về phòng đi, này quỷ thời tiết. Thế nhưng thay đổi bất thường. Lý Minh Thiến bị bọn nha hoàn lôi trở lại phòng, đứng ở phía trước cửa sổ, lại nhìn màn mưa nhìn chằm chằm một hồi lâu. Trận này mưa thu, tới lại cấp lại tấn mãnh, nước mưa xôn xao chiếu vào trên mặt đất, tia chớp đánh xuống tới khi, lộ ra một đạo trắng bệnh mơ hồ, trong viện Ngô Đồng Diệp đáng thương vô cùng rũ đầu, trong đó một mảnh Ngô Đồng Diệp, bất kham gánh nặng, lẻ loi bay xuống trên mặt đất. Lý Minh Thiến chỉ cảm thấy, giờ phút này nàng, liền giống như giữa trời đất này một mảnh cô diệp. Cô trợ không nơi nương tựa, sầu bi như nước. Vũ vẫn chưa hạ lâu lắm, thiên hoàn toàn đêm đen tới khi, mưa to đã chợt ngừng lại, Trung Ly thực thích ngày mưa, nàng một mình dựa vào phía trước cửa sổ ghế mây thượng, chính biên nghe tiếng mưa rơi, biên cấp bảo bảo làm quần áo, ánh nến từ giá cắm nến thượng nghiêng mà xuống, đánh vào nàng mềm mại mặt mày thượng, cho nàng cả người đều thêm một tia mẫu tính quang huy. Khoảng thời gian trước, nàng vẫn luôn ở làm áo trong làm tốt sau, đó là áo ngoài, bởi vì không rõ ràng lắm. Trong bụng chính là tiểu nam hoa vẫn là tiểu nữ hoa, nàng tính toán các làm hai thân. Nàng nữ hồng xuất sắc, xe chỉ luồn kim động tác, như nước chảy mây trôi. Khi tạnh mưa, nàng còn có chút tiếc nuối. Thu Nguyệt mỉm cười khuyên nhủ nương nương lên hoạt động một chút đi, mau ngồi nửa canh giờ. Trung Ly gật đầu, buông xuống trong tay áo lót bảo, nàng bụng hiện giờ đã hơn 4 tháng đại, mặc xong quần áo sau, cũng không rõ ràng, nàng giãn ra một chút gân cốt, mới dựa nghiêng trên giường. Gần nhất Bùi Hình muốn vội sự có rất nhiều. Không chỉ có kỳ thi mùa thu đến nhọc lòng, phương Nam mưa to, dẫn tới hồng úng sự cũng đến xử lý, này hai ngày hắn trở về đến thời gian cũng càng ngày càng vãn, giờ hợi, hắn lại phái người lại đây, làm nàng sớm chút nghỉ tạm, chớ chờ hắn. Trung Ly quái không thói quen, nàng nghĩ nghĩ, phân phó nói Thu Nguyệt, ngươi hướng Ngự Thiện phòng đi một chuyến, làm Ngự Thiện phòng ngao điểm mềm mại cháo bát bảo, trong chốc lát cấp hoàng thượng đoan đi, liền nói là ta làm người ngao, làm hoàng công công nhìn chằm chằm hắn uống xong. Hắn dạ dày không tốt, thức đêm khi cũng không có ăn cơm thói quen, Trung Ly là sợ hắn lại dạ dày đau, mới nhiều phân phó một câu, nàng nếu không phân phó, Ngự Thiện phòng liền tính bị đồ ăn, hắn cũng chưa chắc sẽ ăn. Thu Nguyệt lặng lẽ con môi, thành, nô tỳ này liền đi một chuyến. Nàng không dám trêu ghẹo nhà mình chủ tử, e sợ cho nàng ra mặt mỏng, lần sau không hề quan tâm hoàng thượng. Quả thực, chờ Ngự Thiện phòng ngao hảo cháo bát bảo, đoan qua đi khi, Bùi Hình đầu cũng chưa nâng, trực tiếp đối hoàng công công nói làm cho bọn họ đoan đi. Hoàng công công cũng đã tiếp nhận cháo bưng tiến vào, cười nói đây là hoàng hậu nương nương tự mình phân phó, làm nô tài cần phải nhìn chằm chằm ngài uống xong. Bùi Hình nghe vậy, mới ném xuống tấu chương, ngoài miệng nói phiền thoái, khỏe môi lại dương lên. Một chén cháo xuống bụng, hắn dạ dày ấm áp dễ chịu, liền buồn kẻ tấu chương, đều cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Buổi tối hắn trở về khi, đã gần kề gần giờ tí, Trung Ly ngủ đến cũng không kiên định, hắn xoay người lên giường động tác, cứ việc thực nhẹ, nàng vẫn là tỉnh, hoàng thượng nhưng uống cháo không có dạ dày đau đi. Bùi Hình hôn hôn cái chán của nàng, ta hết thể đều hảo, không cần nhớ mong, đã trễ thế này, mau ngủ đi. Trung Ly ngoan ngoãn gật đầu, tự giác qua đến hắn trong lòng ngực, tìm cái thoải mái điểm tư thế, thực mau liền ngủ rồi, nghe thiếu nữ vững vàng hô hấp, Bùi Hình một lòng, mềm thành một đoàn, lại ở nàng trên trán rơi xuống một hôn. Hôm sau sáng sớm, thiên liền thả tỉnh, tối hôm qua trời mưa đến tuy đại, nhân liên tục thời gian không lâu, trên mặt đất vẫn chưa giọt nước, Trung Ly dùng xong đồ ăn sáng không bao lâu, liền nghe được tiểu cung nữ tiến vào bẩm báo, nói Ly Minh tiến đệ bái thiếp. Cẩn thận tính lên, Trung Ly đã gần 2 tháng chưa từng nhìn thấy nàng. Trong lòng tự nhiên nghĩ đến hoảng, nàng vội vàng làm người trở về tin. Lại qua nửa canh giờ, Lý Minh Thiến mới khoan thai tới muộn. Nàng một thân màu lam nhạt tao váy, bánh bao mặt gầy rất nhiều, khuôn mặt nhỏ chỉ có bàn tay đại, thon dài mày lá liễu cũng không tự giác ninh, giữa mày thêm một tia thanh sầu, thiếu rõ ràng mị kính nhi, lại nhiều phần nghi tĩnh thể nhàn. Nàng tiến vào sau, liền quy quy củ củ hành lễ, Trung Ly nguyên bản không cùng nàng khách sáo, nhân đỉnh đầu thượng áo lót bào, còn thừa cuối cùng một chút, liền tính toán thu xong đuôi. Lại cùng nàng nói chuyện phiếm, mắt to quét đến nàng khi, Trung Ly có chút giật mình, không rõ ngắn ngủn 2 tháng, nàng làm sao gầy nhiều như vậy. Nàng buông xuống trong tay kim chỉ, đứng dậy đứng lên, hướng Lý Minh Thiến nói còn hành cái gì lễ. Nàng nói liền tiến lên kéo lại Lý Minh Thiến cánh tay, nàng xác thật gầy, không chỉ có trên mặt không có thịt, cánh tay thượng thịt cũng ít rất nhiều. Như thế nào gầy nhiều như vậy? Lý Minh Thiến lúc này mới nhuẩn miệng cười, gầy điểm hảo A, phía trước, ta trên mặt vẫn luôn thịt mút mút, tổng bị coi như hài tử. Chẳng sợ gả cho người, cũng không trưởng thành, hiện giờ một gầy, thì đô đô cảm giác cũng chưa, thành thục rất nhiều đâu. Trung Ly nhéo nhéo cánh tay của nàng, có chút đau lòng, nàng nguyên bản liền rất gầy, chỉ là trên mặt thịt đô đô, hiện giờ một gầy, trên người về điểm này thịt hoàn toàn không có. Trung Ly như thế nào đột nhiên gầy? Lý Minh Tiến thở dài, cũng không phải đột nhiên đi, trong khoảng thời gian này, tổng không ăn uống, đặc biệt là mùa hạ khi, cái gì đều ăn không vô, gần nhất đã hảo rất nhiều. Làm đại phu xem qua sao. Trung Ly tự nhiên rõ ràng, Lý Minh Thiến nguyên bản ăn uống thực hảo, nàng cùng hài tử dường như, thích ăn ngon, mỗi lần nhìn thấy nàng ăn cơm, đều sẽ tự đáy lòng lệnh người sinh ra một cổ hạnh phúc cảm. Lúc trước ở thôn Trang Thượng, cùng nàng cùng nhau ăn thịt nướng khi, Trung Ly đều có thể ăn nhiều mấy khẩu. Lý Minh Thiến gật đầu, còn uống dược điều trị quá, không phải cái gì vấn đề lớn, có chút tỉ vị bất hòa, hơn nữa suy nghĩ quá nặng. Nàng tính tình rộng rãi, có chuyện gì cũng không hướng trong lòng đi. Suy nghĩ quá nặng này 4 chữ, lệnh Trung Ly càng thêm giật mình. Nàng làm Thu Nguyệt cùng An Liên chờ cung nữ lui xuống, ngay sau đó mới giữ chặt Lý Minh Thiến tay, em đẹp như thế nào sẽ suy nghĩ quá nặng đã xảy ra chuyện gì. Lý Minh Thiến không giấu nàng, tươi cười có chút khổ, đảo cũng không phát sinh cái gì, bởi vì Lao Thái Thái thích ta, bà mẫu đái ta cũng coi như hòa ái, bất quá vẫn là sẽ có áp lực. An Dực mẫu thân, đồng dạng xuất thân thế gia, nàng có thể gả vào An Quốc công phủ có thể thấy được thân phận không bình thường. Nàng xuất thân lâu phủ, trong phủ từng ra quá 2 vị các lão, 2 vị hoàng hậu, từng hiển hách nhất thời. Nàng từ nhỏ kỳ thật là bị đương hoàng hậu bồi dưỡng, nhưng nàng không nghĩ vào cung, mới gả vào An Quốc công phủ. Nàng trọng quy củ, tài học cũng thực xuất chúng, trong xương cốt hoặc nhiều hoặc ít có chút thanh cao. Nàng càng thưởng thức chính là Trịnh Phỉ Lang loại này thủ đoạn, tài tình mọi thứ nổi bật, Lý Minh Thiến thật cũng không phải không ưu tú, làm võ an hầu phủ đích nữ, cầm kỳ thư họa đều đánh tiểu học tập, nhưng mỗi người tính tình đều bất đồng. Trịnh Phỉ Lang ổn trọng thành thục, bát diện linh lung, nàng lại càng thẳng thắn hoạt bát một ít. Ở lâu thị trong mắt, nàng nhiều ít không đủ ổn trọng, Lâu thị tuy lược cảm tiếc nuối, đảo cũng không đến mức biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc, Lý Minh Thiến là An lão thái thái tự mình nhìn chung cháu dâu. Mới vừa thành thân khi, Lý Minh Thiến còn từng ý đồ lấy lòng quá bà mẫu, từng vắt óc tìm mưu kế cùng nàng nói chuyện phiếm, nề hà hai người yêu thích hoàn toàn không nhất trí, bà mẫu thích làm thơ thường họa, Lý Minh Thiến lại ái cùng lão thái thái thảo luận ăn nhậu chơi bời. Mỗi lần cùng bà mẫu ở chung khi, Lý Minh Thiến đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thời gian một lâu, nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ nàng. Mặt trên có một vị như vậy bà, nàng nhiều ít có chút áp lực, đặc biệt gần đây cái này bà mẫu, còn thường thường hỏi một chút nàng bụng nhưng có động tĩnh. Mỗi lần bị nàng dò hỏi khi, Lý Minh Thiến đều có loại bị phu tử khảo sát công khóa cảm giác, theo bản năng ưỡn ngực thu bụng, mỗi khi đối thượng nàng thất vọng đôi mắt khi, nàng đều tràn đầy hổ thẹn cảm. Lý Minh Thiến thở dài, bà mẫu kỳ thật cũng chưa từng trách cứ ta, nàng rất có giáo dưỡng, liền tính hai chúng ta liêu không đến một chỗ, nàng cũng chưa từng cho ta lập được quy củ, cũng không để hướng ta trong phòng tắc người sự, là ta chính mình năng lực thừa nhận tâm lý không được, đều thành thân 7 cái nhiều tháng, bụng vẫn là không có động tĩnh, ta đều hoài nghi ta thân thể có phải hay không có cái gì vấn đề. Rốt cuộc, An Dực chỉ cần đãi ở trong phủ, đều sẽ đi nàng trong phòng, theo lý thuyết sớm nên có mang. Kinh thành nhiều như vậy quý nữ, cùng nàng trước sau thành thân, không hoài thượng giống như chỉ có một cái, vẫn là bởi vì nàng phu quân có hai vị thị thiếp, mỗi tháng có một nửa thời gian, sẽ đi trước di nương trong phòng. Như vậy tưởng tượng, chính mình nhiều ít có chút không biết cố gắng, Lý Minh Thiến thở ngắn than dài. Trung Ly có chút buồn cười, thành thân thượng không đủ một năm, hoài không thượng nhiều bình thường, như thế nào liền thành thân thể vấn đề ngươi đừng nghĩ nhiều. Lý Minh Thiến thở dài nói ta cũng không nghĩ nghĩ nhiều, trong lòng lại tổng nhớ thương, khi còn nhỏ ta không chỉ có cùng đại ca học quá roi, còn thường xuyên hướng tắm nước lạnh, ta không phải là có chút cung hàn, cho nên khó có thể thụ thai đi. Trung Ly phía trước liền thể hàn, mỗi lần tới nguyệt sự đều vô cùng đau đớn. Uống dược điều trị qua đi, thân thể hảo rất nhiều, hiện giờ tới nguyệt sự, cũng không lại đau bụng kinh, nàng suy nghĩ một chút, nói ta làm thái y để giúp ngươi bắt mạch đi. Lý Minh Thiến trước 2 tháng, liền muốn nhìn một chút đại phu, lại sợ lao thái thái cùng bà mâu đám người sẽ được đến tin tức, nàng ra mặt có chút mỏng, không nghĩ làm cho bọn họ biết được việc này, mới chậm chạp không thỉnh. Lý Minh Thiến đôi mắt đều sáng một ít, vội vàng gật đầu, hảo, kia thần phụ liền cảm tạ nương nương. Trung Ly bật cười lắc đầu. Thái y ghi vì Lý Minh Thiến cẩn thận chẩn trị một phen, đến ra kết luận là, thân thể của nàng lại khỏe mạnh bất quá, thái y chỉ làm nàng thuận theo tự nhiên, chớ ưu tư. Lý Minh Thiến liên tục truy vấn vài câu, sắc thật không có cung hàn, không dựng tật xấu, mới thở phào nhẹ nhõm, tùng khẩu khí đồng thời, nàng rồi lại có chút hề hoài, nếu là có vấn đề, còn có thể uống dược điều trị một chút, hiện giờ khỏe mạnh, ngược lại khó xử người. Nàng lại không khỏi thở dài. Trung Ly có chút dở khóc dở cười. Không thành vấn đề không phải chuyện tốt sao như thế nào còn mặt ủ mày hê. Lý Minh Thiến trần chờ nói ngươi nói, không phải là thế tử ra có cái gì vấn đề đi. Trung Ly bị nàng chọc cười. Nàng thân sắc lại rất nghiêm túc, nếu không phải ta vấn đề, nói không chừng chính là hắn vấn đề. Ngươi nói, ta nên như thế nào làm hắn nhìn một cái đại phu. Xa ở hình bộ An Dực lại đánh cái hắt xì, trên người vô cớ lạnh lùng. Trung Ly thật sự có chút dở khóc dở cười, chờ thành thân 3 năm, còn hoài không thượng, ngươi lại làm hắn xem đại phu không muộn. Hiện tại ngươi nếu dám nói như vậy, hắn nhất định nhi thẹn quá thành giận, ngươi thật không cần xuất ruột, mới thành thân 7-8 tháng mà thôi, lại không phải đã 2-3 năm. Lý Minh Thiến khổ khuôn mặt nhỏ nói ta cũng không nghĩ xuất ruột à, nay không phải mặt trên có 3 cái chờ ôm tằng tôn cùng tôn tử trưởng bối sao liền sợ lại chờ đợi, ta nếu còn hoài không thượng, bà mẫu sẽ xuất ruột, nàng nếu là hướng thế tử trong phòng tắc người, đến lúc đó đau đầu vẫn là ta. Trung Ly cũng bị các đại thần thúc giục quá, này đây có thể lý giải nàng cảm thụ. Thế đạo chính là như thế, nữ tử thành thân sau, gặp phải áp lực không dung khinh thường. Các nàng tồn tại, liền dường như là vì nối dõi tông đường, không có con nối dõi, chính là không được. Trung Ly khuyên nhủ ngươi tận lực yên tâm, vừa mới thai y không cũng nói, nếu có thể bảo trì sung sướng tâm tình, nói không chừng thực mau liền có mang. Lý Minh Thiến gật đầu, cùng nàng tán gẫu một chút, tâm tình hảo rất nhiều, khoảng thời gian trước, thời tiết thật sự quá nhiệt, nàng lại sợ nhất nhiệt, bằng không sớm tới. Đem Lý Minh Thiến tiễn đi sau. Trung Ly vẫn cứ cảm thấy buồn cười đồng thời, trong lòng rồi lại dâng lên một cổ tử bi ai tới, chỉ cảm thấy này thế đạo đối nữ tử quá mức bất công, Lý Minh Thiến vốn là cái vô ưu vô lự tính tình, thành thân sau, đều bị bắt trưởng thành lên, chỉ là dưới gối không con, liền rút đi thiên chân. Giống nàng như vậy nữ tử, tự nhiên không ở số ít. Nàng thậm chí suy nghĩ, nàng nếu là hoàng đế, liền tiếp theo nói thánh chỉ, làm nam tử không được nạp tiếp, dưới gối vô tử, 35 tuổi phía sau nhưng nạp tiếp. Nếu có một đạo như vậy thánh chỉ, xuất ra sau, nữ tử định có thể kiên định rất nhiều. Cái này ý niệm, tự nhiên chỉ có thể ngẫm lại, nếu là nói, chỉ sợ người khác đều sẽ cảm thấy nàng đại nghịch bất đạo. Bùi Hình lại đây dùng cơm trước khi, dẫn đầu nghe được đó là nàng thở ngắn than dài thanh âm, hắn thuận thế ở nàng trước mặt ngồi xuống, khoanh lại nàng mảnh khảnh đầu vai, làm sao vậy? Trung Ly thuận theo mà dựa vào hắn trên vai, chỉ nói một nửa, chính là buồn bực, dựa vào cái gì các ngươi nam tử có thể tam thê tứ thiếp, nữ tử lại như vậy đáng thương, dưới gối vô tử còn phải bị hưu bỏ, đối nữ tử quá không công bằng. Bùi Hình tự nhiên cũng rõ ràng, này thế đạo đối nữ tử tới nói, có bao nhiêu không dễ, khuôn sáo đem nữ tử trói buộc ở trong đó, hắn không có biện pháp hứa hẹn quá nhiều, chỉ nói sẽ chậm rãi thay đổi. Hơn 1000 năm đều là như thế, sao có thể nói thay đổi liền thay đổi, nghe vậy, Trung Ly chỉ nhẹ nhàng cười, chỉ mong đi. Bùi Hình cầm lấy một bên áo lót bào nhìn nhìn, cái này áo lót bào dùng vải dệt là nhất thượng đẳng vân cẩm, quần áo thượng còn thêu một con ngây thơ chất phác mèo con, Bùi Hình nhìn còn quái đáng yêu, cấp hải tử làm. Trung Ly gật đầu, bên môi cũng nhiều một tia cười, ân, ngày mai bắt đầu làm áo váy, tiểu cô nương xuyên tiểu váy, khẳng định chịu đẹp. Sợ nàng mệt nhọc quá độ, Bùi Hình lại khuyên một câu, trong cung có không ít tú nương, ngươi đều làm, các nàng không phải không sống làm một kiện ý tứ được, không cần thiết làm quá nhiều. Trung Ly con cong môi, trong lòng lại dâng lên một trận ấm áp, nàng nhịn không được quay đầu ở trên mặt hắn hôn một cái, tạ phu quân săn sóc. Thiếu nữ sinh một trương nhã nhặn lịch sự minh diễm mặt, mắt ngọc mày ngài, mặt mày động lòng người, bên môi mỉm cười khi, tiểu má lún đồng tiền giống như ngày xuân ấm dương. Bùi Hình tâm động lợi hại, nhịn không được đem thiếu nữ vòng tới rồi trong lòng ngực, túi đầu đi hôn nàng ngôi, Trung Ly tim đập cũng thực mau, nàng vẫn chưa né tránh, tay nhỏ nhéo hắn vào áo, hắn hôn từ trước đến nay bá đạo, như mưa rền gió dữ giống nhau. Lần này lại chậm lại tốc độ, có vẻ dị thường ôn nhu. Hắn câu lấy nàng lưỡi, một chút nhấm nháp nàng điểm mỹ, Trung Ly như cũ thực vụng về, cũng không quá sẽ đáp lại. Khoảng thời gian trước, nàng từng ý đồ đáp lại quá, lúc ấy hắn phản ứng thực kịch liệt, suýt nữa mất khống chế, làm cho Trung Ly hiện giờ đã không dám chủ động, chỉ thừa nhận hắn tiến công. Thấy hắn hôn trong chốc lát, còn không có buông ra nàng ý tứ, Trung Ly mới đỏ mặt, chật một chút đầu, mau buổi trưa. Ngụ ý là thừa nhi bọn họ mau tới. Bùi Hình cũng không dừng lại, lại lần nữa hôn lên nàng ngôi, hắn nhẹ nhàng cắn một chút, hơi mang dụ hống nói chuyên tâm điểm. Trung Ly tim đập có chút mau, căn bản kháng cự không được hắn thân cận, hắn kỹ thuật càng ngày càng tốt, Trung Ly bị hôn đến có chút ý loạn tình mê, lại không khỏi đắm chìm ở hắn hôn môi trùng, căn bản không nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cửa sổ mở rộng ra, ba cái hài tử lại đây khi, vừa lúc đi ngang qua phía trước cửa sổ, Thừa Nhi hướng bên trong ngắm liếc mắt một cái, dẫn đầu nhìn thấy trong nhà cảnh tượng. Thừa Nhi giật mình mà mở to mắt, không rõ tỷ tỷ cùng Tam Thúc ở chơi cái gì, Tiểu Hương cũng nhìn thấy một màn này, nàng trong lòng không khỏi nhảy dựng. Thừa Nhi đang muốn mở miệng do hỏi khi, lại đột nhiên bị Tiểu Hương bưng kín cái miệng nhỏ. Hắn mở to một đôi đen lung liếng mắt, nghi hoặc mà ngắm Tiểu Hương tỷ tỷ liếc mắt một cái. Tiểu Hương văn tĩnh tố nhã gương mặt thượng, nhiễm một tầng hồng nhạt, hướng Thừa Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mấy năm nay, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau đi học, tiểu khóa tốt nhất, cũng rất có kiên nhẫn, Thừa Nhi gặp được không hiểu, đều là hỏi nàng. Nàng tổng vì hắn giải thích nghi hoặc. Ở Thừa Nhi trong mắt, Tiểu Hương tỷ tỷ cùng tỷ tỷ giống nhau lợi hại. Hắn thực nghe nàng lời nói, đôi mắt chớp chớp, liền ngoan ngoan gật đầu. Tiểu Hương lúc này mới buông ra tay. Tiểu Tuyên còn có chút không rõ nguyên do. Bùi Hình đã nghe được bọn nhỏ tiếng bước chân, hắn cuối cùng lại liếm một chút nàng ướt tắt môi, mới buông ra nàng. Trung Ly hơi hơi có chút xuyễn, vội vàng lấy khăn xoa xoa môi, nàng phấn nộn nộn môi, sớm đã gia tăng nhan sắc, so đổ son môi còn muốn kiểu diễm. Nàng lại sửa sang lại một chút quần áo, bay nhanh ngắm liếc mắt một cái gương, thấy không có gì không ổn, mới thở phào nhẹ nhõm. Thừa Nhi tiến vào sau, nhìn chằm chằm Tam Thúc môi nhìn nhiều liếc mắt một cái, Tiểu Hương gương mặt có chút năng, nàng khụ một tiếng, đối Thừa Nhi nói hôm nay phu tử không phải khen ngợi ngươi không cùng tỷ tỷ nói một chút sao. Thừa Nhi đôi mắt nháy mắt sáng, dễ dàng đã bị rời đi lực chú ý, đem hôm nay chịu khen ngợi sự, cấp Trung Ly nói nói. Bọn họ ba cái gì tính tình, Trung Ly tự nhiên rõ ràng. Nhìn lên Tiểu Hương thần sắc, Trung Ly liền rõ ràng, nàng khẳng định nhìn thấy cái gì, nàng nhịn không được lặng lẽ trừng mắt nhìn Bùi Hình liếc mắt một cái. Tiểu Hương mang theo Thừa Nhi đám người trở lại Dục Khánh cung khi, Thừa Nhi mới lại nghĩ tới Tam Thúc cùng tỷ tỷ thân sự, tò mò hỏi Tiểu Hương tỷ tỷ, Tam Thúc như thế nào thân. Sợ Thu Diệp đám người nghe được, Tiểu Hương vội vàng bưng kín Thừa Nhi cái miệng nhỏ, nàng lại hư một tiếng, Thừa Nhi thương ngoan, vội vàng đè thấp thanh âm, cái miệng nhỏ cũng đô đô, Tam Thúc cũng chưa như vậy thân quá Thừa Nhi. Hắn thân lâu như vậy, là tỷ tỷ trong miệng có keo sao? Ngày thường Tam Thúc cùng tỷ tỷ thân hắn, đều là nhẹ nhàng thân một chút khuôn mặt liền rời đi, Thừa Nhi cũng không biết, còn có thể như vậy hôn môi ba. Tiểu Hương có chút quẫn, khuôn mặt cũng có chút năng, nàng đệ thấp thanh âm, đối Thừa Nhi nói phu thê chi gian mới có thể như vậy thân, người khác không thể như vậy thân Thừa Nhi, Thừa Nhi cũng giống nhau, chỉ có thành thân sau, mới có thể như vậy hôn chính mình tức phụ. Thừa Nhi nghe được cái hiểu cái không, vì sao chỉ có thể như vậy thân tức phụ. Tiểu Hương bị hỏi đến nghẹn họng, nghĩ nghĩ, nói thân xong sau sẽ có tiểu bảo bảo, hoàng thượng hôn tỷ tỷ, tỷ tỷ mới cho chúng ta hoài thượng tiểu cháu ngoại. Thừa Nhi cái này nghe hiểu, nguyên lai tiểu cháu ngoại là như vậy tới hắn đôi mắt đều sáng lên, chẳng lẽ tam thúc cùng tỷ tỷ là ở vì hắn muốn cái thứ hai tiểu cháu ngoại. Thừa Nhi nháy mắt vui vẻ cực kỳ. Đem hắn chân an, Tiểu Hương mới thở phào nhẹ nhõm, còn cố ý dặn dò hắn, không được nhắc lại việc này. Tiểu Tuyên ở một bên nghe được mơ màng hồ đồ, bị Tiểu Hương tỉ tỉ nhìn lướt qua, hắn cũng vội vàng gật đầu. Thừa Nhi lôi kéo Tiểu Tuyên, vui dạo dược ngủ đi, Trung Ly lại có chút không được tự nhiên, trong lòng cũng có chút oán trách Bùi Hình, trách hắn không chú ý trường hợp, cũng không biết Tiểu Hương nhìn thấy nhiều ít, Thừa Nhi có hay không nhìn thấy. Bùi Hình căn bản không để ở trong lòng, lại đậu nàng vài câu, mới rời đi, Trung Ly cũng không lại nghĩ nhiều, buổi chiều, Trung Ly nghỉ trước khi, lại ngủ hồi lâu. Nàng gần nhất có chút thích ngủ, nghỉ trước khi, một ngủ chính là hơn một canh giờ, tỉnh lại khi, cả người lười biếng, có chút đánh không dậy nổi tinh thần, nàng rửa mặt một phen, mới tinh thần chút. Đúng lúc này, một cái tiểu thái giám lại đột nhiên chạy tới, hắn chân đều là mềm, vừa tiến đến liền quỳ xuống, hoàng hậu nương nương, không hảo, hôm nay buổi chiều, tiểu thiếu gia bọn họ học cưỡi ngựa khi, một con ngựa đột nhiên nổi cơn điên, va chạm tiểu thiếu gia bọn họ. Trung Ly một lòng nháy mắt nhắc lên. Chương 92 tự trách, hai chương hợp nhất. Trung Ly vội vàng đứng lên, mang theo mọi người liền chạy tới Dục Khánh Cung, biên đi, biên truy vẫn nói con ngựa như thế nào sẽ phát cuồng bọn họ ba cái nhưng có người bị thương. Tiểu thái giám cũng vội vàng bò lên, theo sát ở Trung Ly một bên, hắn môi đều ở run run, nghe vậy, vội vàng trả lời con ngựa nổi điên khi, tiểu tuyển thiếu gia bị con ngựa từ trên lưng ngựa té xuống. Khi nói chuyện, mấy người đã đi ra Dục Khánh Cung, Thu Nguyệt cùng An Liên tiểu tâm hộ ở Trung Ly bên cạnh người, tiểu thái giám liền ở An Liên bên cạnh. Hắn xuyên khẩu khí, tiếp tục nói cưỡi ngựa bắn cung sư phó chạy đến cứu tiểu tuyển thiếu gia khi, mặt khác mã cũng bị kinh, trong đó một con, đã tiểu thiếu gia một chân. Sư phó chỉ đem tiểu tuyển thiếu gia cứu xuống dưới, tiểu thiếu gia. Hắn lời này vừa ra, Trung Ly lại dừng lại nện bước. Dạy bọn họ ba người cưỡi ngựa bắn cung chính là một vị họ Vương võ quan, hắn đi cứu tiểu tuyển không có gì vấn đề, nhưng Thừa Nhi bên người lại có Lăng Chín che chở, hắn không có khả năng nhìn Thừa Nhi bị thương, này tiểu thái giám hiển nhiên không biết, Thừa Nhi bên người cũng có ám vệ. Trung Ly lại quét hắn liếc mắt một cái, tiểu thái giám cũng chiều nàng nhìn lại đây, hắn ánh mắt trốn tránh, trên mặt biểu tình không giống lo lắng, càng tựa khẩn trương, tay cũng khẩn trương mà nhéo cổ tay áo. An Liên cùng tiểu thái giám đứng chung một chỗ, không nhìn thấy hắn động tác, Thu Nguyệt cùng Trung Ly lại nhìn thấy. Thu Nguyệt chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, không chút nghĩ ngợi liền chắn Trung Ly trước người, nàng động tác cũng lệnh tiểu thái giám ý thức được đã là bại lộ. Tiểu thái giám trong lòng dùng mình, duỗi tay liền đem dao nhỏ đào ra tới, chiều các nàng nhào tới, hắn hung hăng thọc Thu Nguyệt một quyền, Thu Nguyệt đau đến cung kính một chút thân, hắn nắm lên dao nhỏ liền chiều Trung Ly bụng đã đâm tới. Trung Ly đồng tử co rụt lại, sau này trốn rồi một chút, nàng hoài thai hơn 4 tháng, thân mình tuy không tính cồng kềnh, hoảng loạn ở dưới, bước chân lại có chút lảo đảo. Thu Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền ôm lấy Trung Ly, tiểu thái giám cùng bọn họ ly đến thân cận quá, một đao tử chát ở Thu Nguyệt trên eo. An Liên trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thấy hai người bước chân lảo đảo, nàng một phen đỡ Thu Nguyệt cùng Trung Ly, nhấc chân đi đá tiểu thái giám. Tiểu thái giám nổ dao nhỏ tiếp tục chiều Trung Ly đâm tới, trong chớp nhoáng, một đạo thân ảnh thoáng hiện ở Thu Nguyệt trước mặt, một chân đá văng cái này đã là tới gần tiểu thái giám bay ngược ra hai bước xa, trong tay dính máu chủy thủ cũng dừng ở trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng. Nay tiểu thái giám hành động khi, cung điện cửa đồng dạng có hai cái thái giám nào tới, là tiểu lục cùng tiểu thất ngăn cản bọn họ. Bị gạt ngã trên mặt đất tiểu thái giám lại xoay người bỏ lên, hắn cảnh giác mà nhìn thoáng qua Lạc Du, rõ ràng đánh không lại nàng, hắn quay đầu liền chạy, Lạc Du trong tay phi tiêu lập tức vứt đi ra ngoài, bắn ở hắn trên đùi. Tiểu lục đã chém vượng một người, thuận đường ngăn chặn vị này tiểu thái giám. Lạc Du lại lần nữa về tới Trung Ly trước mặt, nhìn bốn phía ánh mắt, tràn ngập cảnh giác. Thu Nguyệt chịu đựng đau, vội vàng nhìn Trung Ly, nương nương, ngài không có việc gì đi. Trung Ly có chút kinh hồn chưa định, vừa mới kia thanh đao tử, trói lọi hướng về phía nàng bụng tới, nghĩ đến Thu Nguyệt nhào lên tới hành động, nàng trong lòng hoảng hốt, ngươi thế nào bị thương không? Thu Nguyệt cùng nàng không sai biệt lắm cao, vừa mới cả người đều nhào vào nàng trước người, Trung Ly căn bản không nhìn thấy nàng hay không bị thương, nàng trong mắt tràn đầy lo lắng. Nô tỳ không có việc gì. Thu Nguyệt ngoài miệng nói không có việc gì, mồ hôi như hạt đậu lại từ trên trán trượt xuống dưới. Trung Ly vội vàng đỡ nàng. Thu Nguyệt sau eo quần áo bị chắt lạn một ít, có huyết theo cửa động thấm ra tới, đã nhiễm hồng một mảnh quần áo. Trung Ly trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trong lòng chợt căng thẳng, lạnh giọng mở miệng khi, hàm răng đều ở run lên, mau đi kêu thái y yể. Này hết thể giống như nhanh như điện chớp, cung nữ cùng bọn thái giám phản ứng lại đây khi, Thu Nguyệt đã bị thương, cung điện ngoại ba cái tiểu thái giám cũng đã là bị bắt lên. Thị vệ cũng bao quanh vây quanh Khôn Ninh cung. Nghe được Trung Ly nói sau, trong đó một vị thái giám trước hết phản ứng lại đây, vội vàng đi hô thái y yể. Thấy Thu Nguyệt chân cẳng nhũn ra, chạm đều có chút đứng không vững. Lạc Du vội vàng đi lên đáp bắt tay, nàng cùng Trung Ly một đạo đem Thu Nguyệt đỡ tới rồi thiên điện, An Liên thì tại một bên đỡ Trung Ly. Trung Ly hốc mắt đều có chút lên men, nhịn không được trách nói ngươi như thế nào ngu như vậy, như thế nào trực tiếp vọt lại đây đao kiếm không có mắt, vạn nhất thương đến yếu hại, như thế nào cho phải. Nguy cơ thời điểm, Thu Nguyệt sao có thể suy xét nhiều như vậy, nàng đau đến mày đẹp nhíu lại, chỉ hướng Trung Ly cười cười, nương nương đừng hoảng hốt, nô tỳ không có việc gì. Trung Ly nói ngươi đừng nói chuyện, bò hảo là được. Ta trước giúp ngươi cầm máu. An Liên giúp đỡ làm Thu Nguyệt nằm xuống, Lạc Du thấp giọng nói chủ tử, thuộc hạ đến đây đi, thuộc hạ trên người có cầm máu thuốc mỡ. Trung Ly không nghe, đã lập tức giải khai Thu Nguyệt quần áo. Nàng biên giải, biên đối An Liên nói ngươi phái cá nhân chạy nhanh hướng Dục Khánh cung đi một chuyến, nhìn xem Thừa Nhi bọn họ xảy ra chuyện không. An Liên lên tiếng, vội vàng lui xuống. Lạc Du nhấp môi đứng ở một bên. Tiểu thái giám vội vàng chạy tới Càn Thanh cung, hắn vội vã chạy tới khi canh giữ ở ngoài cửa hoàng công công không khỏi lạnh giọng quát lớn một tiếng, làm sao như vậy cấp giống, cũng không sợ chị ngươi cái điện tiền thất nghi. Tiểu thái giám quỳ xuống, vội vàng nói có mấy cái thái giám lòng mang ý xấu, dục đối hoàng hậu nương nương hành hung. Bùi Hình Bổn ở xử lý tấu chương, nghe được tiểu thái giám nói khi, hắn sắc mặt đại biến, đứng dậy đứng lên khi, suýt nữa đem cái bàn ném đi, minh hoàng sắc quần áo tung bay, không đợi hoàng công công tiến vào thông báo, hắn thân ảnh cũng đã biến mất ở cung điện ngoại. Tiểu thái giám nhóm cũng vội vàng đuổi theo, đãi bọn họ chạy ra Càn Thanh cung khi, đã nhìn không thấy hoàng thượng thân ảnh. Bên ngoài gió lớn, thổi đến nhân tâm tiêm phiếm lạnh, tiểu thái giám đều có chút lo lắng, e sợ cho hoàng hậu nương nương thật ra cái chuyện gì. Bùi Hình đi vào Khôn Ninh cung cửa khi, tiểu lục cùng tiểu thất đã đem tiểu thái giám trói lại lên, nhìn thấy hắn, bọn nô tài quỳ đầy đất, một đám toàn buông xuống đầu, đại khí cũng không dám ra, e sợ cho chọc thánh giận. Bùi Hình bước nhanh bước vào Khôn Ninh cung. Hoàng hậu đâu thế nào nhưng có bị thương. An Liên mới vừa phân phó xong tiểu thái giám, nhìn thấy hắn, vội vàng hành lễ, trả lời nương nương chưa từng bị thương, Thu Nguyệt vì nương nương chắn một đao, nương nương hiện giờ đang ở thiên điện, vì nàng cầm máu. Bùi Hình đã nghe được thiên điện nội thanh âm, đang muốn nhấc chân đi vào, nên diện gặp Lạc Du một thân hắc ý liễu, trong tay còn bưng một chậu máu loãng, nhìn thấy hoàng thượng, cũng vội vàng hành lễ, ngay sau đó mới nói hoàng thượng, Thu Nguyệt thương ở phía sau eo. Chủ tử đang ở cho nàng xử lý miệng vết thương, trong nhà dơ bẩn, ngài trong chốc lát lại tiến đi. Bùi Hình nhíu mày, bước chân ngừng lại, như thế nào làm nàng xử lý. Lạc Du rũ xuống đầu, có chút hề hoài, thuộc hạ khuyên không được nương nương. Rõ ràng Trung Ly ngoài mềm trong cứng, chủ ý rất lớn, Bùi Hình liền cũng không lại trách cứ. Hắn lúc này mới quét về phía tiểu lục cùng tiểu thất, hai người đã sớm quỳ xuống, là thuộc hạ không có thể hộ hảo nương nương, mới lệnh Thu Nguyệt bị thương, thỉnh chủ tử trách phạt. Bùi Hình nhíu mày quét các nàng liếc mắt một cái, lại nhìn về phía trên mặt đất bị trói thành một đoàn ba người, đối tiểu lục, tiểu thất nói trước đem người mang nhập thiên lao, làm lăng lục trước thẩm, theo sau đi tìm Tần Hưng lãnh phạt. Trung Ly dù chưa bị thương, nàng bên cạnh người nha hoàn lại bị thương, nói đến cùng cũng là các nàng thất trách, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Tiểu lục cùng tiểu thất lĩnh mệnh lui xuống. Bùi Hình phân phó đi xuống làm toàn cung giới nghiêm, ngay sau đó mới phạt canh giữ ở cửa cung nữ, theo lý thuyết các nàng không nên người nào đều bỏ vào Khôn Ninh cung. Các nàng cũng là nghe nói Thừa Nhi xảy ra chuyện, có chút sợ hãi, mới vội vàng làm này tiểu thái giám vào Khôn Ninh cung. Trung Ly cũng đúng là bởi vì lo lắng Thừa Nhi đám người, mới theo hắn ra Khôn Ninh cung. Kỳ thật, tiểu lục cùng tiểu thất gần nhất vẫn luôn thủ Trung Ly, thấy Thu Nguyệt cùng An Liên hộ ở Trung Ly bên cạnh người, các nàng liền đi theo các nàng phía sau, cố tình lại có hai cái thái giám, từ cây cột sau vẩn ra, bọn họ tay cầm dao nhỏ, mục tiêu tất cả đều là Trung Ly. Các nàng tự nhiên này đầy Trung Ly an nguy vì trước, lúc này mới không có thể kịp thời cứu Thu Nguyệt. Trung Ly vì Thu Nguyệt ngừng huyết khi, thái y đi mới dẫn theo hỏng thuốc tới rồi, nàng sau trên eo thương không tính quá nặng, kia tiểu thái giám tay có chút run, đâm vào cũng không thâm, đây là trong bất hạnh vận hạnh. Chờ thái y đi vì Thu Nguyệt băng bó hảo, Trung Ly mới thở phào nhẹ nhõm, nàng đối Thu Nguyệt nói kế tiếp một đoạn thời gian, đều yêu cầu hảo sinh tĩnh dưỡng, ngươi đừng lộn xộn, trước tĩnh dưỡng một chút. Trung Ly hốc mắt đỏ lên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thu Nguyệt nhếch miệng cười cười, nô tỳ không có trở ngại, chủ tử không cần lo lắng. Nàng cười, không cẩn thận khẽ động miệng vết thương, không khỏi thử một chút nha. Trung Ly vội vàng cầm tay nàng, ngươi đừng nói nữa, hảo hảo nằm bò nghỉ ngơi một chút. Ân. Đem Thu Nguyệt giản xếp hảo, Trung Ly mới từ thiên điện ra tới, Bùi Hình liền ở ngoài điện đứng, đen nhánh mắt gắt gao dừng ở trên người nàng, hắn bước nhanh hành đến nàng trước mặt, tay nắm lấy cổ tay của nàng, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Hắn không rên một tiếng, chặn ngang đem nàng ôm lên, lập tức đem người ôm vào trong tầm cung. Trung Ly duỗi tay ôm hắn cổ, thuận theo mà dựa vào trên người hắn, sợ hắn lo lắng, mới ôn nhu trấn an một câu, tam thúc, ta không có việc gì. Thẳng đến đem nàng gác ở trên giường, Bùi Hình mới nói dọa đến không. Trung Ly không lên tiếng, kia đem truy thủ, suýt nữa đâm trúng nàng, nàng tự nhiên có chút sợ, hiện giờ hồi tưởng lên, còn chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Bùi Hình trong mắt tràn đầy xin lỗi, là chấm không tốt, không có thể trước tiên đem những người này bắt được tới, hại ngươi chấn kinh. Trung Ly tự nhiên rõ ràng, khoảng thời gian trước, hắn đã bắt được rất nhiều có dị tâm giả, luôn có một ít che giấu rất sâu, bọn họ nếu không hành động, hắn tưởng phát hiện, tự nhiên rất khó, Trung Ly cũng không trách hắn, chỉ đổ thừa chính mình không có thể hộ hảo Thu Nguyệt, lại vẫn làm nàng nhân cứu chính mình bị thương. Trung Ly trong lòng không quá dễ chịu, nhịn không được đem gương mặt chôn vào hắn trong lòng ngực, Bùi Hình duỗi tay vô vô nàng gối, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ta lại nhiều phái mấy cái biết võ, hộ ở ngươi bên cạnh người, làm các nàng một tấc cũng không rời mà thủ ngươi. Trung Ly không cự tuyệt, chỉ thấp giọng nói ngươi đừng phạt Tiểu Lục cùng Tiểu Thất, các nàng vẫn luôn canh giữ ở ta bên cạnh người, thích khách xuất hiện khi, các nàng cũng ra lực, cũng trách ta, có chút lo lắng thừa nhi, mới theo này Tiểu Thái dám một đạo đi ra ngoài, ngược lại hại Thu Nguyệt bị thương. Trung Ly phát hiện này Tiểu Thái dám dị thường khi, buồn không muốn đánh thảo kinh xà, ai ngờ Thu Nguyệt này nha đồng đốc, thế nhưng trực tiếp phát đi lên, nói đến cùng, nàng cũng là hộ chủ xuất ruột, Trung Ly lại đau lòng lại cảm động, hốc mắt cũng có chút ướt, cũng may nàng bị thương không nặng. Bùi Hình không nói chuyện, chỉ thuận thuận nàng gối. An Liên phái đi dục khánh cung người, thực mau trở về tới, biết được ba cái hài tử, bình yên vô sự, Trung Ly mới thở phào nhẹ nhõm. Đem nàng trấn an hảo, Bùi Hình mới đi địa lao âm ú ẩm ướt, mấy cái đèn lồng, tản ra ưu ám quan mang. Bùi Hình một bộ minh hoàng sắc quần áo, ở hoàng công công dẫn dắt hạ, đi bước một đi vào, ánh nến đem hắn thân ảnh kéo đến có chút trường, sấn đến hắn lược hàm lệ khí mắt, phá lệ lạnh băng. Hắn lại đây khi, Lăng Lục đang ở thẩm trong đó một cái, này ba cái thái giám, phân biệt bị nhốt ở bất đồng ngục giam chung, trong đó hai cái đã chết ngất qua đi. Chiều sao? Lăng Lục nghe thấy hắn lạnh băng thanh âm sau, vội vàng hành lễ, ngay sau đó hổ thẹn nói thuộc hạ vô năng, chưa kể ra bọn họ miệng. Bùi Hình đem ống tay háo hướng lên trên cuốn cuốn, lạnh lùng nói đi ra ngoài. Lăng Lục đi ra nhà tù khi, dư quang thoáng nhìn hắn thon dài trắng non tay, cầm lấy một bên kìm sắt là thượng đẳng tinh thiết tinh luyện mà thành, phiếm một tầng u quang. Lăng Lục chưa từng sử dụng qua kiểm sát, nhất thời không rõ ràng lắm, chủ tử như thế nào tuyển bậc này đồ vật. Hắn mới vừa đi ra địa lao, liền nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết, ngay sau đó như là cái gì thật nhỏ đồ vật, từng viên nện ở trên mặt đất. Nghĩ đến chủ tử khủng bố biểu tình, Lăng Lục không tự giác đánh cái dùng mình. Này ba người đều không phải là xương cứng, tuy trước tiên phục độc dược, rồi lại bị uy giải độc hoàn, muốn sống không được muốn chết không xong, cuối cùng tự nhiên là chiêu. Bọn họ lại là tiên hoàng người. Đối tiên hoàng khăng khăng một mực, nhân giết không được Bùi Hình, mới tưởng đối Trung Ly trong bụng hài tử độc thủ. Kinh này một chuyện, Bùi Hình lại lần nữa làm cẩm y hề vệ điều tra một chút trong cung thái giám cùng cung nữ, từ quê quán đến từng hầu hạ quá người nào, thế đến một năm ra cung vài lần, cùng người nào từng có lui tới. Trong lúc nhất thời, trong cung mỗi người cảm thấy bất an. Các đại thần xếp vào ở trong hoàng cung cái đinh cơ bản đều bị nổ, bọn họ căn bản không biết Trung Ly bị ám sát sự, chỉ có mấy cái vào cung yết kiến đại thần đã nhận ra trong cung để phòng nghiêm ngặt. Bùi Hình điều tra rõ hết thảy sau, mới hạ chỉ đem này ba người chém đầu thị chúng, này phụ huynh cùng nhau bị hỏi trảm, thẳng đến lúc này, các đại thần mới biết được Trung Ly bị ám sát sự. Ý đồ mưu sát Long Tử Nai trọng tội, các đại thần tự nhiên sẽ không vì này cầu tình, Bùi Hình tuy phẫn nộ, suy xét đến Trung Ly cùng này trong bụng hài tử, vẫn chưa nhiều tạo sát nghiệt. Ngoài cung, Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng cũng biết được Trung Ly bị ám sát sự, hai người còn một đạo lại đây nhìn nhìn nàng. Thấy Trung Ly cũng không lo ngại, mới thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có các nàng tới, Chu Thị, Trịnh Thị, Cố Biết Tuệ cùng Trung Hoan đám người cũng đệ bái thiếp, rõ ràng các nàng là lo lắng cho mình, Trung Ly nhất nhất thấy các nàng. Mấy người vào cung sau, liền phát hiện Khôn Ninh cung phòng vệ, nghiêm mấy lần. Các nàng cũng không lâu ngồi, đưa lên thăm hỏi, liền rời đi. Chỉ có Hạ Hà đợi đến lâu một ít, đây là nàng xuất ra sau, lần đầu tiên vào cung, nàng nhìn biến hóa còn rất đại. thiếu nữ một đầu tóc đen búi thành phụ nhân búi tóc, tú lệ ngũ quan toàn lộ ra tới, có lẽ là quá đến hài lòng, trên mặt còn nhiều một tia thịt, nàng vốn là trầm ổn, hiện giờ nhìn, càng thêm một phân lão luyện, giơ tay nhấc chân, càng thêm có trương mụ mụ bộ tịch. Nhìn thấy Trung Ly sau, nàng hốc mắt đều đỏ, lập tức ở nàng trước mặt quỳ xuống, Trung Ly thân thủ đem nàng đỡ lên, ngươi cũng là, hiện giờ có thai trong người, còn chạy tới làm chi. Hạ Hà mới vừa hoài thượng, đúng là thời điểm mấu chốt, nàng lần đầu tiên hướng trong cung truyền tin tức khi, Trung Ly làm nàng đi trở về, không gặp nàng, ai ngờ nàng thế nhưng lại lần nữa lại đây. Hạ Hà nói không tận mắt nhìn thấy xem ngài, nô tỳ không yên lòng. Trung Ly đem nàng kéo đến trên giường, nàng nguyên bản còn không chịu ngồi, bị Trung Ly chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mới thuận theo mà ngồi xuống. Trung Ly cùng nàng nói một lát lời nói, hỏi hỏi Thanh Tùng đãi nàng như thế nào, Thanh Tùng hành sự ổn thỏa, cũng là cái biết lanh biết nhiệt, đãi Hạ Hà tự nhiên không tồi, hiện giờ nàng có thai trong người, cái gì sống hắn đều tự mình ôm đồm, quần áo đều không cho nàng tẩy. Hạ Hà còn rất cảm động, đơn giản nói một chút hôn sau nhật tử. Thấy nàng quá đến không tồi, Trung Ly mới yên tâm, rõ ràng nàng khẳng định cũng nhớ mong Thu Nguyệt, Trung Ly tùy nàng một đạo đi nhìn một chút, Thu Nguyệt gần nhất mấy ngày đều ghé vào trên giường, không dám núp đích, ăn cơm uống nước khi, đều là một vị tiểu cung nữ ở hầu hạ nàng. Nhìn thấy Trung Ly cùng Hạ Hà, Thu Nguyệt đôi mắt không khỏi sáng ngời, đang muốn hành lễ, liền nghe Trung Ly lạnh lùng nói đừng núp nhích thành thật nằm bò. Thu Nguyệt lại ngoan ngoãn bỏ trở về, cười nói nương nương như thế nào lại tới xem ta ngài có thai trong người, cũng đừng chạy, làm Hạ Hà chính mình lại đây liền thành. Nàng quái ngượng ngùng, chỉ là ăn một đao, Trung Ly đều tới ba lần. Trung Ly vẫn chưa lâu ngồi, lại nhìn liếc mắt một cái nàng miệng vết thương, mới rời đi, nàng khôi phục đến không tồi, chỉ cần chú ý đừng lại kéo ra miệng vết thương là được. Trung Ly đi rồi, Hạ Hà cùng Thu Nguyệt nói một lát lời nói, mới tiến vào từ biệt, Trung Ly nói ngươi chờ một chút, ta làm người đi hô trương mụ mụ, trong chốc lát các ngươi một đạo trở về. Hạ Hà mơ hồ đoán được Trung Ly ý tứ, đang muốn nói điểm lúc nào, liền nghe tiểu cung nữ tiến vào thông báo nói trương mụ mụ tới rồi. Trung Ly nói mau làm nàng vào đi. Nàng nói xong, mới quay đầu đối Hạ Hà nói hai ngày trước biết được ngươi có thai khi, ta liền muốn cho trương mụ mụ trở về chiếu cố ngươi, ai ngờ, lại đuổi kịp bị ám sát sự, vội lên cũng đã quên việc này, vừa lúc ngươi đã đến rồi, làm nàng tùy ngươi một đạo trở về đi. Ngươi cùng Thanh Tùng toàn tuổi trẻ, bên người có cái trưởng bối chiếu ứng, càng ổn thỏa một ít. Trương mụ mụ tiến vào khi, cũng vừa lúc nghe được Trung Ly nói, nàng vội vàng quỳ xuống hành lễ, thanh âm đều có chút nghẹn ngào, nói nương nương tam tư à, lão nô nếu đi rồi, tiểu thiếu gia bên kia chẳng phải là không ai Hạ Hà nha đầu này luôn luôn ổn thỏa, liền tính không có lão nô, cũng sẽ không có trở ngại, khiến cho lão nô lưu tại tiểu thiếu gia bên cạnh người đi, có lão nô chăm sóc, lão nô cũng có thể yên tâm chút. Trung Ly làm An Liên đem nàng đỡ lên, ngay sau đó mới nói Trương mụ mụ không cần lo lắng thừa nhi, hắn hiện giờ tuổi đã lớn, mỗi ngày đã muốn đi học, bên người còn nhiều ba cái bạn chơi cùng, hết thể đều đi vào quỹ đạo, ngài không ở bên người, cũng không có gì, ngược lại là Hạ Hà càng cần nữa ngươi, đầu ba tháng đúng là thời điểm mấu chốt, có ngươi chiếu ứng, ta cũng có thể yên tâm chút. Nói nữa, ngài cái này tuổi, cũng nên hưởng hưởng thanh phúc, ngày sau ở nhà ngậm kẹo đùa cháu liền thành. Trương mụ mụ tuổi cũng xác thật lớn, nhưng nàng vẫn là không yên lòng thừa nhi, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ sớm như vậy rời đi hắn, càng muốn trong lòng càng khó chịu, nhất thời thế nhưng láo lệ tung hành. Trung Ly vội vàng khuyên khuyên, lại thân thủ đưa cho nàng khăn. Trung Ly cười nói về sau lại không phải không gặp được, mau lau lau nước mắt, chờ nào ngày ta cùng thừa nhi tưởng ngài khi, còn có thể đi xem ngài. Đối Trung Ly tới nói, Trương mụ mụ xem như nửa cái trường bối, nếu không phải có Thanh Tùng ở, nàng khẳng định là phải cho Trương mụ mụ dưỡng lao tống trung. Nghe được nàng lời này, Trương mụ mụ trên mặt mới lại có cười. Nàng cuối cùng vẫn là cảm tạ ân, lại thật mạnh cấp Trung Ly dập đầu lệ ba cái. Đại Trương mụ mụ rời đi sau, Trung Ly mới không khỏi thở dài một tiếng, nàng bưng lên cung nữ truyền đạt chung trà, rũ mắt uống lên một ít, trong lòng cũng có chút thương cảm. Trong cung duy nhất không biết Trung Ly bị ám sát, đó là thừa nhi đám người, Trung Ly sợ hắn lo lắng, cố ý làm bùi hình hạ chỉ, cấm bất luận kẻ nào khua môi múa mép. Nay đây tiểu gia hỏa nhóm căn bản không hiểu được việc này, như cũ mỗi ngày khoái hoạt vui sướng, chỉ có Trương mụ mụ ly cung, làm thừa nhi hạ xuống mấy ngày, hắn bên người có bạn chơi cùng, còn có Thu Diệp đám người, thực mau liền lại trọng triển miệng cười. Kế tiếp một đoạn thời gian, bùi hình lại bắt được hai cái thân phận có vấn đề, trải qua mấy vòng điều tra cùng sàng chọn, hắn mới yên tâm. Kỳ thi mùa thu qua đi, đó là Trung Thu. Năm rồi Trung Thu trong cung đều sẽ cử hành cung yến, hiện giờ hậu cung chỉ có Trung Ly một người, nàng còn có thai trong người, cung yến tự nhiên không cử hành. Mấy người chỉ ngồi ở cùng nhau dùng bữa tối, rõ ràng thừa nhi thật náo nhiệt, Trung Ly làm tiểu thái giám mua một ít pháo hoa, làm Thu Diệp đám người bồi bọn họ phong phóng. Ngay sau đó nàng lại làm ma ma cấp cung nữ cùng bọn thái giám đã phát tiền thưởng cùng bánh trung thu. Bánh trung thu không nhiều lắm, một người chỉ có 2 khối, cứ việc như thế, mọi người được thưởng, như cũ hoan thiên hỷ địa. Năm nay trung thu đêm, quá đến phá lệ đơn giản, Trung Ly có thai trong người, cũng không đi ra ngoài ngắm trăng, chỉ ngồi ở phía trước cửa sổ, ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, ngoài cửa sổ minh nguyệt treo cao, ánh trăng như cũ là lại lượng lại viên. Bùi Hình khoanh lại nàng vòng eo, không ra đi đi một chút. Trung Ly thân mình có chút quyện, không quá tưởng động, nghe vậy lắc lắc đầu, đem thân mình dựa vào hắn trong lòng ngực, rõ ràng nàng đây là mệt mỏi, Bùi Hình liền cũng không lại khuyên, chỉ chặn ngang đem nàng ôm lên, đem người gác ở trên giường. Hắn cũng không đi ra ngoài, bồi nàng đãi đãi, ngoài cửa sổ minh nguyệt rất sáng, mấy chục viên ngôi sao điểm xuyết ở không trung, chiếu sáng bầu trời đêm. Hai người rúc vào cùng nhau, tán gẫu, rất có loại năm tháng tính hảo cảm giác. Thời gian thong thả trôi đi, Thu Nguyệt Thương không có trở ngại khi, Trung Ly bụng đã 5 cái nhiều tháng, hiện giờ đã có thể thường xuyên mà cảm nhận được thai nhi thai động. Bùi Hình mỗi đêm cùng nàng ngủ ở một chỗ, đã cảm nhận được không ít lần thai động, thừa nhi lại rất xui xẻo, mỗi lần tới khi, tiểu gia hỏa đều bất động, hôm nay lại đây dùng cơm trước khi, thừa nhi lại ba ba tiến đến Trung Ly trước mặt, tỷ tỷ, tiểu cháu ngoại động sao. Hắn nói, liền nháy một đôi đen lung liếng mắt, tiến đến Trung Ly bên cạnh người. Trung Ly đang ngồi ở trên giường làm đọc sách, nàng ôn nhu trầm tĩnh, dáng vẻ ưu nhã, thấy tiểu gia hỏa thấu lại đây, mới mỉm cười buông thư tịch trên tay, cười nói 15 phút trước động một lần. Thừa nhi tiểu đại nhân dường như thở dài, tay nhỏ đặt ở tỷ tỷ bụng thượng, tiểu gia hỏa quả thực không lại động, hắn tiếc nuối mà thu hồi tay, ai, mỗi lần đều không đổi kịp. Trung Ly buồn cười mà nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, mau đừng tiếc nuối, đừng nhìn ngươi hiện tại hiếm lạ đến không được, thật chờ sinh ra, không mấy ngày ngươi nên ngại hắn làm ầm ĩ. Mới sẽ không. Thừa nhi nói, chờ tiểu cháu ngoại sinh ra, ta còn muốn dạy hắn đọc sách biết chữ đâu. Mới sinh ra hài tử, nơi nào sẽ đọc sách tập viết, thừa nhi chưa thấy qua mấy tháng đại tiểu hài tử, tự nhiên không rõ ràng lắm, tiểu hài tử cái dạng gì, Trung Ly cũng không lại cho hắn rội nước lã, cười tủm tỉm khen nói thừa nhi ngày sau khẳng định là cái hảo cứu cứu. Thừa nhi đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, cười đến ngọt ngào, kia đương nhiên. Buổi tối, Trung Ly tự mình cho chính mình nấu hồ trà, theo tháng biến đại. Bùi Hình đã không được nàng lại theo thừa may vá, nàng mỗi ngày cũng liền nghe cung nữ đọc sổ sách hoặc thoại bản, nhật tử nhiều ít có chút nhàm chán. Nàng đánh tiểu dưỡng ở trấn Bắc Hồi Phủ, từ nhỏ cùng Cố Chi Tình một đạo thượng hóa, điều hương, pha trà đều có sở đọc qua, Trung Ly cũng liền tới rồi nhàn hạ thoải mái khi, sẽ nấu thượng một hồ, nàng động tác như nước chảy mây trôi giống nhau, đôi mắt nhẹ rũ, biểu tình chuyên chú, nhất cử nhất động đều lộ ra lịch sự tao nhã. Bùi Hình trở về khi, vừa lúc nhìn thấy một màn này. Đại buổi tối, như thế nào ở pha trà? Trung Ly cười nói nhàn rỗi không có việc gì, liền nấu, trong chốc lát làm hoàng thượng nếm thử thiếp thân tay nghề. Bùi Hình nhẹ nhàng cười, dựa vào trên giường, lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng, thiếu nữ nhất cử nhất động toàn cảnh đẹp ý vui, bỏ qua rất nàng cổ khởi bụng, cả người giống như không nhiễm trần tục tiên nữ. Bùi Hình dáng ngồi lười nhác, màu đỏ tía quần áo hạ, mơ hồ lộ ra một đoạn hắc lụa mà dày, đại Trung Ly nấu hảo, hắn tự mình qua đi đổ một ly. Ngay sau đó liền đem thiếu nữ ấn ở trên giường, nghỉ một lát đi. Trung Ly không thể lâu chạm, cũng xác thật có chút mệt mỏi, mỉm cười ngồi xuống, Bùi Hình đem đệ nhất chén nước đưa cho nàng, lại vì chính mình đổ một ly. Nàng nấu chính là cây kim ngân trà, thanh nhiệt giải độc, thai phụ cũng có thể uống thượng một ly, nàng mang trà lên, an tĩnh uống một ngụm, mới nhìn về phía Bùi Hình, hoàng thượng hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy. Giờ phút này, thượng không đến giờ hợi, ngày thường, hắn rất ít trở về sớm như vậy. Bùi Hình không kiên nhẫn phòng trà, một ngụm uống xong, liền đem cái ly gác ở án trên bàn, nhiều bồi ngươi còn không hảo. Trung Ly con môi, nàng sinh đến tiên tư ngọc mạo, cười rộ lên phá lệ điểm mỹ, Bùi Hình trong lòng vừa động, đem thiếu nữ hướng trước mặt lôi kéo, khoanh lại nàng vòng eo, hôm nay tiểu gia hỏa làm ầm ĩ sao? Hắn nói, tay đã đặt ở nàng bụng, Trung Ly cũng rỗi tay sờ sờ, cười nói mỗi cái canh giờ đều phải động vài lần, thừa nhi lại không có thể cảm nhận được. Bùi Hình câu môi dưới, trong mắt cũng thêm một tia cười. Chờ hai người nghỉ ngơi khi, hắn lại sờ sờ nàng bụng, ai ngờ dưới trưởng không ngờ lại động một chút, hắn hôm nay tổng cộng liền sờ soạng vài lần, nhiều lần đều bị hắn đuổi kịp, Bùi Hình long tâm đại duyệt, chỉ cảm thấy trong lòng ngực này tiểu tể tử, là cái thức thời. Đúng lúc này, cung điện ngoại lại truyền đến một trận tiếng bước chân, một lát sau, An Liên ở cửa xin chỉ thị nói hoàng thượng, ngoài cung trấn Bắc Hầu cầu kiến, nói là Lao Thái Thái tình huống có chút không được tốt. Nghe vậy, Bùi Hình đột nhiên ngồi dậy, Trung Ly trong lòng cũng chợt căng thẳng. Nàng vội vàng phủ thêm áo ngoài. Bùi Hình cũng mặc vào áo ngoài, hắn đầu ngón tay đều ở run rẩy, thấp giọng nói ta đi nhìn một cái, ngươi sớm chút nghỉ tạm. Trung Ly cũng nghe tới rồi An Liên nói, nàng nơi nào ngủ được, nàng không dung cự tuyệt nói ta cùng ngươi một đạo đi. Chương 93 nhu tình, hai chương hợp nhất. Bùi Hình không có thể khuyên lại nàng, hai người một đạo xuống giường, An Liên cực có ánh mắt, không chỉ có làm người nâng bộ liễn lại đây, còn tự mình trường đèn, chỉ một thoáng, toàn bộ Khôn Ninh cung đèn đuốc sáng trưng. Nàng lại tự mình lấy áo choàng, ban đêm lạnh, nương nương nhiều khoác một kiện xiêm y lìa đi. Trung Ly vốn định nói không cần, ai ngờ Bùi Hình lại tự mình tiếp được áo choàng, hắn tùy tay run lên một chút, cho nàng khoác ở đầu vai. Ngay sau đó, hắn mới nắm nàng đi ra Khôn Ninh cung. Bóng đêm có chút lạnh, bước ra cung điện khi, gương mặt một trận lạnh lẽo, Bùi Hình lại cầm tay nàng, thấy còn nóng hổi, mới nắm nàng thượng bộ liễn. Chân trời minh nguyệt treo cao, gió đêm phơ phất, đưa tới từng trận lạnh lẽo, Trung Ly gắt gao nắm chặt Bùi Hình tay, thấp giọng nói hoàng thượng chớ có lo lắng, lao thái thái sẽ không có việc gì. Bùi Hình không lên tiếng, chỉ nắm chặt tay nàng. Ra cửa cung, hai người liền nhìn thấy Trấn Bắc Hầu, hắn hai mắt đỏ đậm, giữa mày hỗn loạn một tia mệt mỏi, lưng đều lại cẩu lũ một phân, chỉ nhìn hắn dáng vẻ này, Trung Ly liền đoán được, lao thái thái có lẽ là. Trung Ly trong lòng trầm xuống, nàng không dám đi xuống tưởng, quay đầu đối An Liên nói ngươi đi dục khánh cung, đem Thừa Nhi cũng kêu lên, dẫn hắn hồi phủ một chuyến. Trấn Bắc Hầu cấp hai người hành xong lễ, mới nói Thừa Nhi thượng tiểu, không cần kêu hắn. Hoàng thượng cùng hoàng hậu có thể đưa lão thái thái đoạn đường, nàng lao nhân ra liền. Hắn thanh âm nghẹn ngào, dư lại nói, không có thể nói đi xuống, Trung Ly không nghe hắn, đối An Liên đưa mắt ra hiệu. An Liên lĩnh mệnh lui xuống. Bùi Hình mỗi cách một tháng đều sẽ đi thăm lão thái thái một lần, lần trước gặp mặt, nàng tình huống còn tính ổn định, hắn lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Trấn Bắc Hầu, lần này bị bệnh mấy ngày như thế nào không trước tiên hướng trong cung đệ tin tức. Hắn trong mắt tràn đầy lửa giận, nếu không phải bên người có không ít cung nữ thái giám, Bùi Hình đều tưởng đá hắn một chân. Trấn Bắc Hầu vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, nước nở nói đã có 4 ngày, là lao thái thái không chuẩn, sợ ngài cùng hoàng hậu nương nương lo lắng. Trung Ly rốt cuộc có thai trong người, lao thái thái sợ nàng lại đây hầu bệnh, mới chính là làm người giấu giếm xuống dưới. Trung Ly hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trong lòng có chút không dễ chịu. Bọn họ vẫn chưa chờ Thừa Nhi, dẫn đầu trở về Trấn Bắc Hầu phủ, Trung Ly chỉ nắm chặt Bùi Hình tay, hai người trầm mặc một đường, một câu cũng chưa nói. Dưỡng Tâm Đường nội đang hỏa huy hoàng, Trung Ly theo Bùi Hình lại đây khi, Dưỡng Tâm Đường nội đã tụ đầy người, không chỉ có Nam Đinh ở chỗ này thủ, đã xuất giá Cố Biết Tuệ cùng Cố Chi Tình cũng đều đã trở lại. Có thể thấy được lao thái thái tình huống, sắc thật không được tốt. Nhị thái thái đang ngồi ở đầu giường, uy lão thái thái uống dược, nàng hốc mắt đỏ lên, rảo hảo trên má lộ ra nhàn nhạt mệt mỏi, nàng múc một muỗng dược, đưa tới lao thái thái bên môi, nhẹ giọng khuyên nhủ nương, ngài nhiều ít uống một chút đi. Lão thái thái môi giật giật, không có há mồm, nàng hạp hai tròng mắt, sắc mặt lộ ra một tia hôi bại, như cũ không chịu uống dược. Bùi Hình cùng Trung Ly tiến vào khi, nha hoàn bà tử quỳ đầy đất. Trong nhà mọi người nghe thấy động tĩnh, cũng vội vàng quỳ xuống hành lễ, bọn họ vừa tiến đến, trong nhà lập tức trở nên chen chúc lên. Hãy bình thân. Bùi Hình ném xuống này một câu, liền lập tức đi tới lão thái thái trước giường. Lão thái thái vốn có khí vô lực mà hô hấp, nghe được mọi người thỉnh an thanh âm. Nàng mới thong thả mở hai tròng mắt, nhìn thấy Bùi Hình cùng Trung Ly khi, trong mắt nhiều một tia sáng rọi, dây rủa muốn ngồi dậy. Nhị thái thái vội vàng đỡ nàng, ôn nhu khuyên nhủ nương, ngài liền nằm đi, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương toàn không phải người ngoài, sẽ không chọn ngài sai. Trung Ly cùng Bùi Hình đã đi tới lao thái thái trước mặt, nhị thái thái vội vàng tránh ra vị trí, Bùi Hình đại trưởng cầm lao thái thái thon gầy đầu vai, không làm nàng lên. Lao thái thái ánh mắt dừng ở Trung Ly cao cao tùng khởi bụng thượng, nhìn nhiều hai mắt. Mới suy yếu nói nương nương có thai trong người, đã trễ thế này, còn chạy tới làm chi. Trung Ly chóp mũi có chút lên men, cầm nàng khô gầy tay, ngài uống chút dược, bên ta trong chốc lát lại nói. Bùi Hình tự mình bưng dược, Trung Ly múc một ngũng, hướng nàng bên môi đưa khi, nàng lại lần nữa thiên khai đầu. Suy yếu nói uống không xong dược, đều sắp đến trước mặt, thật sự không nghĩ lại nếm này tư vị. Nàng đại nạn buông xuống, tự mình trong lòng đương nhiên là có số. Nàng lời này vừa ra, không chỉ có Trung Ly hốc mắt có chút đỏ lên, nhị thái thái cũng vội vàng thiền qua đầu, trong nhà vài người đều rơi xuống nước mắt. Lão thái thái tính tình hiền lành, đãi nhân dày rộng, ở nàng trong mắt, căn bản không có đích thứ chi phần, đối mấy cái con vợ lẽ tôn tử, cháu gái ngược lại càng nhiều vài phần quan tâm, này đây trong phủ hài tử, đều đánh tâm nhãn kính trọng nàng, Cố Tân đám người cũng rơi xuống nước mắt. Bùi Hình nói giọng khàn khàn mẫu thân nói cái gì ngốc lời nói, ngài lão nhân gia các nhân tử có thiên tướng, định có thể phúc như Đông Hải. Sống lâu trăm tuổi. Lão thái thái run rẩy cầm hắn tay, ta cái này số tuổi, cái gì phúc đều hưởng lạc, liền tính hiện tại đi, cũng không tiếc nuối. Nàng dĩ vãng nhất không yên lòng hắn, dù sao cũng là tự mình thân thủ nuôi lớn hài tử, lão thái thái nhất hiểu biết hắn, hắn tính tình cao ngạo tính tình cũng xú, nàng vẫn luôn lo lắng hắn việc hôn nhân, hiện giờ hắn bên người có Ly Nha đầu bồi, lão thái thái tự nhiên yên tâm rất nhiều. Nàng lại bắt được Trung Ly tay, đem tay nàng nhét vào đùi hình trong tay, Ly Nha đầu trời sinh tính thuần lương, ôn nhu hiền thục, là cái không thể tốt hơn cô nương, ngươi ngày sau nhất định phải hảo hảo đãi nàng. Bùi Hình gật đầu, mẫu thân yên tâm, hài nhi cuộc đời này tất không phụ nàng. Lão thái thái liền sợ hắn tính tình quá lãnh, làm Ly Nha đầu thất vọng buồn lòng, nghe vậy, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, cửa truyền đến một trận đặng đặng đặng tiếng bước chân, ngay sau đó, liền truyền đến Thừa Nhi thanh thúy thanh âm, tổ mẫu, Thừa Nhi tới ngài lại bị bệnh sao? Thanh âm rơi xuống sau, hắn mới chạy vào nhà nội. Trong nhà một đống người, Thừa Nhi có chút đều không nhớ rõ, cũng không nhất nhất chào hỏi. Tiểu gia hỏa bước nhanh chạy tới Lao Thái Thái trước mặt, chỉ hô thanh tam thúc cùng tỷ tỷ, liền tê tới rồi Lao Thái Thái đầu giường. Nhìn thấy hắn, Lao Thái Thái hốc mắt đều có chút ướt, gắt gao nắm lấy Thừa Nhi tay nhỏ. Nàng tháng trước, kỳ thật mới vừa gặp qua Thừa Nhi, tiểu hài tử lớn lên thực mau, một đoạn thời gian không thấy, chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa lại cao chút. Tổ mẫu không có việc gì, mau làm tổ mẫu nhìn nhìn lại. Nàng đã nhiều ngày, tuy nói hôn mê thời gian rất lâu, tỉnh lại khi, mấy cái tôn tử, cháu gái nhưng vẫn canh giữ ở trước giường, chỉ có Thừa Nhi, nhân ở tại Hoàng Cung, không có thể nhìn thấy. Nàng trong lòng tự nhiên nghĩ đến hoảng, lôi kéo tiểu gia hỏa tay, sờ tới sờ lui. Thừa Nhi ngoan ngoan hướng nàng trước mặt dựa sát vào nhau một chút, còn sát có chuyện lạ mà vươn tay nhỏ, vô vô Lao Thái Thái bả vai, thanh thúy nói tổ mẫu đừng sợ, làm tam thúc cho ngươi kêu thái ý đi, chắc kim kim, tổ mẫu thì tốt rồi. Lao Thái Thái một lòng đều hóa, tôn bối nàng nhất nhớ mong chính là Thừa Nhi, còn đánh lên tinh thần hỏi một chút hắn việc học. Nhắc tới việc học, Thừa Nhi nhưng kiêu ngạo lạc, đĩnh tiểu bộ ngực, tự hào nói Thừa Nhi hiện tại nhận thức thật nhiều tự, phu tử khen Thừa Nhi thông tuệ, Thừa Nhi còn sẽ vẽ tranh, tổ mẫu, ngày khác Thừa Nhi họa một bức tổ mẫu làm ngài xem. Lao Thái Thái mỉm cười ứng hạ. Bởi vì Thừa Nhi đã đến, nàng tinh thần đầu đều đủ chút, mấy ngày trước đây, nàng phần lớn thời gian đều ở hôn mê, chỉ có hôm nay tinh thần một ít, đoán ra nàng đây là hồi quang phản chiếu. Trấn Bắc Hầu đám người trong lòng đều không quá dễ chịu. Nàng cùng Thừa Nhi nói chuyện, mới lại hướng trong nhà nhìn lướt qua, hiển nhiên là đang tìm kiếm Cố Lâm cùng Tiêu Thịnh thân ảnh, phát hiện bọn họ không có tới, nàng trong mắt không tự giác thêm một tia thất vọng, Lâm Nhi còn ở thôn trang thượng bệnh còn chưa hết. Cố Lâm có bệnh hoa liễu, Trấn Bắc Hầu sợ Lao Thái Thái nhìn thấy, trong lòng khó chịu, mới không kêu hắn trở về. Bùi Hình Đen nhánh mắt hơi hơi giật giật, thấp giọng nói hắn đã ở trở về đuổi, yêu cầu một chút thời gian, Tiêu Thịnh cũng là mâu thân chờ một chút. Hắn thanh âm lại thấp lại ách, Trung Ly nghe, trong lòng rất khó chịu, nước mắt lại suýt nữa rớt ra tới. Bùi Hình nói xong, liền xoay người đi ra ngoài, thấp giọng phân phó một câu cái gì, hắn bên người thị vệ, lĩnh mệnh lui xuống. Biết được Tiêu Thịnh cấu kết Lạc Cơ Dục muốn lại lần nữa bắt đi Trung Ly sau, Bùi Hình liền đem hắn quan vào địa lao, vẫn chưa xử tử hắn. Nay một năm, Tiêu Thịnh vẫn luôn đãi tại địa lao, hắn hiển nhiên cũng rõ ràng, Lao Thái Thái không chết trước, Bùi Hình sẽ không giết hắn. Ngục tốt mở cửa khi, Tiêu Thịnh trong lòng lược có điều cảm, hắn đồng dạng là Lao Thái Thái một tay nuôi lớn, biết được nàng tin tức sau, một lòng liền chìm vào đáy cốc. Ngục tốt ấn phân phó, cho hắn tìm tới một kiện bạch y liễu, mới đưa hắn đưa tới Trấn Bắc Hầu phủ, Cố Lâm cũng bị người mang theo trở về, Bùi Hình còn cố ý làm người hướng trên mặt hắn bôi một phen, đem trên mặt hắn hồng trần đè ép đi xuống. Lao Thái Thái như nguyện thấy bọn họ cuối cùng một mặt, nàng thậm chí chưa kịp dặn dò cái gì, tay liền vô lực mà rũ đi xuống. Thừa Nhi cho rằng nàng mệt mỏi, còn duỗi tay lôi kéo tay nàng, hô một tiếng, tổ mẫu, ngài muốn ngủ sao? Thừa Nhi cho ngài cái chăn. Thừa Nhi kỳ thật cũng có chút mệt nhọc, hắn nguyên bản cùng Tiểu Tuyền đã nghỉ ngơi, vừa mới ngủ, đã bị An Liên từ trong ổ chăn đào ra tới, thẳng đến xuống xe ngựa, bị gió lạnh một tuổi, hắn mới tinh thần chút, hiện giờ trong nhà ấm áp dễ chịu, bất chi bất giác đã qua giờ tí, Thừa Nhi tự nhiên có chút vây. Lao Thái Thái đã hoàn toàn không có phản ứng. Trung Ly trong mắt nước mắt như chặt đứt tuyến chân châu, từng viên tạp xuống dưới, trong nhà cũng nhiều vài đạo ô ô ô thanh, liền Cố Chi Tình đều nhịn không được khóc, Thừa Nhi có chút mờ mịt, không biết đại gia như thế nào toàn khóc. Hắn khiếp đảm mà kéo lại Trung Ly tay, tỷ tỷ. Trung Ly đem hắn hợp lại vào trong lòng ngực, nước mắt nện ở Thừa Nhi trên cổ một viên, Thừa Nhi hậu chi hậu giác mà ý thức được cái gì, lại nhìn Lao Thái Thái liếc mắt một cái, nàng khẩn hạp hai tròng mắt, sắc mặt tám vàng tiểu tụy, biểu tình rất là an tưởng. Thừa Nhi trong mắt có chút mờ mịt, cho nên tổ mẫu cùng mẫu thân giống nhau, hoàn toàn không còn nữa sao? Hắn bẹp bẹp cái miệng nhỏ, mũi cũng có chút lên men. Trong nhà tràn đầy tiếng khóc, hai cái tuổi so Thừa Nhi còn nhỏ, không rõ đã xảy ra cái gì, thấy mọi người đều khóc, có chút sợ, bẹp cái miệng nhỏ, cũng khóc lên. Bùi Hình trầm mặc đứng ở tại chỗ, lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng già nua khuôn mặt, đáy mắt hồng đến dọa người, nghe được thiếu nữ bi thống khóc nức nở, hắn mới rôi tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Đêm nay, chú định là cái không miên đêm. Nhị thái thái cùng Trung Ly tự mình vì lao thái thái xoa xoa thân, vì nàng thay một thân cực kỳ thể diện phục sức. Nhị thái thái còn đem lão thái thái thích nhất một kiện đai buộc chán đem ra, này đai buộc chán là Trung Ly năm nay đưa nàng sinh nhật lễ, nàng lúc ấy đã bị lập hậu, lại vẫn là thân thủ cho nàng theo kiện đai buộc chán, này phân tâm ý gì đủ chân quý, lão thái thái tự nhiên thực vui mừng. Nhị thái thái biên giúp nàng mang biên nước nở nói này đai buộc chán, lão thái thái vẫn luôn luyến tiếc mang, quý trọng vô cùng, hôm nay cho nàng mang lên, nàng khẳng định cao hứng. Nghe vậy, Trung Ly thật vất vả ngừng nước mắt, lại rớt xuống dưới. Nhị thái thái tự giác nói sai lời nói, cũng không dám nói thêm nữa, chỉ khuyên nhủ nương nương đừng khóc, ngài có thai trong người, đừng khóc hư đôi mắt. Sáng sớm hôm sau, nhị thái thái mới làm người đi lão thái thái nhà mẹ để báo tang. Lão thái thái xuất thân danh môn, trong nhà cha mẹ, huynh trưởng toàn lấy qua đời, chỉ có một cái con vợ lẽ đệ thượng ở biết được nàng qua đời sau, hắn vội vàng dẫn người đuổi lại đây, trong nhà tràn đầy bi thống tiếng khóc. Nhập liệm trước, con cháu toàn phải cho lão thái thái tịnh mặt. Vạn bối nhóm cũng cần chiêm ngưỡng dung nhan người chết, hướng lao thái thái cáo biệt. Bùi Hình cùng Trung Ly cũng nhất nhất cấp lao thái thái cáo biệt, làm nàng một đường đi hảo. Thừa Nhi cũng rõ ràng, ngày sau sẽ không còn được gặp lại tổ mẫu, tiểu gia hỏa đôi mắt cũng coi chút hồng, nước mắt càng lau càng nhiều, chóp mũi cũng hồng toàn bộ. Hắn còn làm nha hoàn tìm tới giấy ngọn bút nghiên, cấp lao thái thái vẽ một bức họa, họa thượng trừ bỏ lao thái thái, còn có hắn, hắn liền ghé vào lao thái thái trên đầu gối, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, cùng nàng nói chuyện. Hắn mới chỉ học được một năm họa, họa tự nhiên không phải thật tốt, hắn vẽ vài phút, mới tuyển ra một bức vừa lòng. Cùng lao thái thái từ biệt khi, Thừa Nhi trong mắt hàm chứa một ông nước mắt, đêm này phút, nàng không có thể nhìn thấy họa, đặt ở lao thái thái trong tay. Thừa Nhi lại cùng tổ mẫu toái toái niệm mà nói một lát lời nói, mới rời đi, xoay người khi, tiểu gia hỏa nước mắt cũng rớt xuống dưới, tiểu bả vai nhất chịu, hắn rất ít như vậy khóc, hiển nhiên đã minh bạch tử vong ý nghĩa cái gì. Năm đó Trung Mẫu qua đời khi, hắn cái gì cũng đều không hiểu, tỷ tỷ khóc khi, hắn còn cười chọc chọc Trung Ly gương mặt, nói tỷ tỷ ngượng ngùng xấu hổ. Hiện giờ hắn cũng trưởng thành, hiểu được như thế nào ly biệt, Trung Ly vẫn là lần đầu thấy hắn khóc đến lợi hại như vậy, trong lòng khó chịu cực kỳ, đem hắn nho nhỏ thân thể ôm vào trong lòng ngực. Thừa Nhi ôm nàng, cảm nhận được tỷ tỷ thai động khi, tiểu gia hỏa giật mình, tay nhỏ hướng lên trên sờ sờ, tiểu cháu ngoại lại giật giật, tựa hồ đang an ủi hắn. Thừa Nhi hít hít cái mũi, trong lòng lúc này mới dễ chịu một ít. Bùi Hình cũng đứng ở bọn họ bên cạnh người, lúc này, Lăng Lục lại vội vàng đã đi tới, hạ giọng ở Bùi Hình bên thai nói hoàng thượng, Tiêu Thịnh vừa mới nói đi tỉnh thất, hắn từ tỉnh thất chạy thoát đi ra ngoài. Bùi Hình túc hạ mi, không phải phái hai người thủ hắn. Kia hai người toàn ở tỉnh thất ngoại chờ, thấy hắn chậm chạp không ra, mới đi vào nhìn liếc mắt một cái, ai ngờ, tỉnh thất nội thế nhưng nhiều một cái địa đạo, trực tiếp đi thông phủ ngoại. Nay địa đạo là Tiêu Thịnh bên người gã sai vật Lưu Thuận Hoa một năm thời gian đào ra, hắn hiển nhiên cũng rõ ràng, Bùi Hình sẽ làm chủ tử, đưa lão thái thái cuối cùng đoạn đường, mới đào này địa đạo. Bùi Hình biểu tình có chút lãnh, làm cẩm y liễu vệ tự mình đi tra, lại phái một bát người đi cửa thành chỗ thủ, tăng mạnh phòng vệ, cần phải không thể làm hắn ra khỏi thành. Lăng Lục lên tiếng, cung kính mà lui xuống. Chờ Tiêu Thịnh cải trang giả dạng hảo, đi vào cửa thành trước khi, cửa thành chỗ đã là giới nghiêm, liền tính hắn lộng tới lộ dẫn, cũng khó có thể chạy thoát, rốt cuộc có không ít người nhận thức hắn. Tiêu Thịnh chỉ phải lại giấu đi. Trấn Bắc hồi phủ. Quan tài là sáng sớm liền chuẩn bị tốt, đãi mọi người cấp lao thái thái nói xong đường, mới đưa nàng để vào linh cữu trung, nhị thái thái lại làm người bố trí linh đường, thiết bài vị, bàn thờ chờ. Trung Ly cũng không hồi cung, nàng có thai trong người, khóc tăng khi, người khác khuyên lại khuyên, làm nàng nghỉ tạm một lát, nàng toàn lắc đầu, Thừa Nhi cũng không đi, liền quỳ gối nàng bên cạnh người. Ngao đến giờ tí hai khắc khi, Thừa Nhi không có thể chống đỡ, đầu nhỏ đáp ở Trung Ly trên vai, đã ngủ. Hắn đã mười mấy canh giờ không ngủ, đối tiểu hài tử tới nói, đã đúng là không dễ, nhị thái thái nói làm gã sai vật dẫn hắn đi xuống ngủ một lát đi. Nhị thái thái làm nha hoàn gã sai vật đem bọn nhỏ đều mang theo đi xuống, không làm cho bọn họ đi theo cùng nhau ngao. Chờ bọn nhỏ đều đi xuống sau, nhị thái thái cầm Trung Ly tay, thấp giọng nói nương nương tối hôm qua đã một đêm không ngủ, ban ngày cũng không chấm mắt. Đêm nay lại ngao đến bây giờ, đều giờ tí canh ba, còn muốn túc trực bên linh cứu ba ngày, ngài nếu không nghỉ tạm, thân mình nơi nào chịu đựng được, liền tính không vì chính mình suy xét, cũng suy xét một chút hải tử. Trung Ly trong lòng khó chịu, cũng không chịu đi nghỉ tạm, chỉ lắc lắc đầu, ý bảo nhị thái thái không cần khuyên nàng, nàng ngoài mềm trong cứng. Nhị thái thái cũng không biết nên nói cái gì, chỉ thở dài. Bùi Hình quỳ gối một khắc sườn, hắn quỳ lâu rồi, đều cảm thấy đầu gối không khỏe, sợ nàng chịu đựng không nổi. Bùi Hình đứng dậy đứng lên, đi tới nàng bên cạnh người, cũng khuyên nhủ ngươi đi nghỉ tạm một chút, ngươi có thai trong người, tổ mẫu nhìn thấy ngươi như vậy, cũng sẽ đau lòng. Trung Ly lắc đầu, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy kiên nghị, Cố Biết Tuệ cùng Cố Chi Tình toàn không nghỉ ngơi, nàng đi nghỉ ngơi cũng khó coi, huống chi, Lao Thái Thái vẫn luôn đãi nàng không tồi, Trung Ly thiệt tình muốn vì nàng túc trực bên linh cứu. Nàng thấp giọng nói hoàng thượng chớ có lo lắng thiếp thân, thật sự chống đỡ không được khi, thiếp thân sẽ nghỉ tạm. Trong bụng bảo bảo thương ngoan, vẫn chưa làm ầm ĩ, tuy rằng mệt mỏi, túc trực bên linh cứu đầu một đêm, Trung Ly chính là kiên trì xuống dưới. Bùi Hình quỳ gối nàng bên cạnh người, đem nàng hướng trước mặt ôm ôm, đêm khuya tĩnh lặng khi, linh đường nội người đều có chút mệt mỏi, tiếng khóc cũng dần dần nhỏ chút. Bùi Hình làm người dựa vào chính mình trên người nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngày thứ ba, Trung Ly như cũ canh giữ ở linh trước, cơ hồ không ăn xong thứ gì, môi cũng làm được nứt ra rồi, Bùi Hình nhìn tự nhiên đau lòng, thấy khuyên không đi, hắn chặn ngang trực tiếp đem người ôm lên. Trung Ly giãy giụa một chút, Bùi Hình lại không có buông tay ý tứ. Hắn lập tức đem nàng ôm tới rồi Trích Tinh Các, đem nàng ấn tới rồi trên giường. Trung Ly đã hai mươi mấy người canh giờ không chớp mắt, trong mắt ngao đều là hồng tơ máu. Bùi Hình tự nhiên đau lòng, hắn kéo chăn, cho nàng che lại một chút, ách thanh khuyên nhủ Ly Nhi, ngươi ngủ một lát. Trung Ly ngủ không được, hắn trầm mặc cùng bi thống, nàng toàn xem ở trong mắt, nàng chưa từng chớp mắt, hắn làm sao không phải, ngắn ngủn hai ba ngày, hắn nhìn thế nhưng gầy ốm rất nhiều, ngũ quan đường còn có vẻ dị thường lãnh lệ. Với Trung Ly tới nói, Lao Thái Thái cùng nàng ruột thị tổ mẫu, cũng không có gì khác nhau. Chẳng sợ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, giờ khác này chân chính tiến đến khi, nàng trong lòng vẫn là rất khó chịu. Trung Ly lại nghĩ tới mẫu thân qua đời khi, thiên đều phải sập xuống cảm giác. Đối Bùi Hình tới nói, Lao Thái Thái chính là hắn mẫu thân, hắn trong lòng bi thống, có thể nghĩ. Đối thượng hắn màu đỏ tươi đôi mắt khi, Trung Ly một lòng rậm rạp đau lên. Nàng duỗi tay sờ sờ hắn gương mặt, nhịn không được thấp giọng nói tam thúc, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể, Lao Thái Thái tuổi tác đã cao, xem như hỉ tang, ngươi chớ có quá khổ sở. Về sau còn có Ly Nhi bồi ngài. Bùi Hình nhắm mắt, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thẳng đến giờ phút này, một giọt nước mắt mới theo hắn sườn mặt, rơi vào nàng cổ trung. Trung Ly tự nhiên cũng đã nhận ra trên cổ ướt át, nàng không khỏi ôm sát hắn, còn duỗi tay thuận thuận hắn bối, một chút lại một chút. Bùi Hình mẫu thân đi được sớm, mấy năm nay, Lao Thái Thái đai hắn coi như mình ra, nhân liên hắn không cha không mẹ, đối hắn so trấn Bắc Hầu đều phải để bụng, có thể nói là nàng một tay nuôi lớn Bùi Hình. Bùi Hình cũng vạn phần kính trọng nàng. Lần trước gặp mặt, hắn còn cùng nàng nói, chờ Trung Ly trong bụng hải tử sau khi sinh, từ nàng ban danh, Lao Thái Thái lúc ấy thật cao hứng, cũng không cùng hắn khách khí, sảng khoái mà ứng hạ. Vốn tưởng rằng nàng tốt xấu có thể đỉnh đến hải tử sinh ra, ai ngờ, lại đi được như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bùi Hình nhất hầu đổ đến lợi hại, sau một lúc lâu, hắn mới nói giọng khàn khàn ta vừa tới trấn Bắc Hầu phủ khi, thực lâm giận, lúc ấy ở cùng Thái Hậu giận dỗi, cơm cũng không chịu ăn. Ta không ăn, nàng cũng bồi ta không ăn. Trung Ly không biết nói cái gì, chỉ là gắt gao ôm hắn, nghe hắn nói hết. Bùi Hình cũng chưa nói quá nhiều, nói vài câu, liền cúi đầu hôn hôn nàng sợi tóc, ngươi nằm xuống ngủ một lát. Trung Ly có chút đau lòng hắn, nàng duỗi tay vô vô một bên giường, Nguyễn Thanh nói tam thúc, ngươi bồi A Ly nằm một lát được không? Cho rằng nàng có chút sợ, Bùi Hình không cự tuyệt, nằm xuống sau, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cúi đầu hôn hôn nàng sợi tóc, ngủ đi. Hắn ôm ấp. Làm người thực an tâm, Trung Ly cũng xác thật mệt mỏi, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Bùi Hình vẫn chưa chợp mắt, chờ thiếu nữ ngủ sau, hắn mới tiểu tâm ngồi dậy, hắn vén lên nàng ống quần, xem xét một chút nàng đầu gối. Nàng quỳ hồi lâu, đầu gối quả thực một mảnh xanh tím, Bùi Hình có chút đau lòng, cầm lấy thuốc mỡ, một chút cho nàng bôi một chút, sợ nàng chỉ ngủ một lát, lại muốn chạy tới linh đường, Bùi Hình điểm nàng ngủ huyệt, mãi cho đến thiên tờ mở sáng khi, Lạc Du mới cho nàng giải ngủ huyệt. Trung Ly ngay sau đó liền tỉnh. Nàng nhìn thoáng qua sắc trời, vội vàng ngồi dậy. Nàng buồn tính toán chỉ mị trong chốc lát, ai ngờ, thế nhưng ngủ gần 3 cái canh giờ, nàng bằng nhanh tốc độ rửa mặt một chút, lại chạy tới linh đường. Nàng lại đây khi, nhị thái thái đám người dựa nghiêng trên tường, cũng híp, chỉ có Bùi Hình cùng Trấn Bắc Hầu thanh tỉnh, hai người đôi mắt một cái so một cái hồng, trong mắt đều là hồng tơ máu. Mọi người đều ngao hai túc, một đám đều thực mệt mỏi. Trung Ly đau lòng mà nhìn thoáng qua Bùi Hình, thấy nàng sớm như vậy liền tới rồi. Bùi Hình có chút bất đắc dĩ, hắn đứng dậy đứng lên, thấp giọng nói như thế nào tới sớm như vậy. Trung Ly nhéo nhéo hắn tay, thở dài một tiếng, không có nhiều lời bên. Bùi Hình nhìn lướt qua nhị thái thái đám người, đảo cũng không nhiều lời nữa. Thái dương dâng lên khi, nhị thái thái mới giật mình tỉnh, thấy tự mình lại là ngủ rồi, nàng trong mắt tràn đầy tự trách, Trung Ly lúc này mới khuyên nàng một câu. Nhị thái thái làm người bị đồ ăn sáng, khuyên đại gia ăn điểm. Đại gia cơ bản cũng chưa cái gì ăn uống, tự nhiên không có thể ăn xong nhiều ít đồ vật. Cuối cùng một ngày, Trung Ly như cũ mặc áo tang kiên trì vì lao thái thái thủ túc trực bên linh cứu. Khách khứa tiến đến khóc tang khi, tự nhiên nhìn thấy nàng, nàng có thai trong người, lại vẫn như cũ quỷ gối linh cứu trước, tố nhã khuôn mặt, tràn đầy ủ rũ, đôi mắt cũng hồng toàn bộ. Đương thời trong hiếu, nàng nhất cử nhất động, đều bị người nhìn ở trong mắt, liền nào đó nhất quán khắc nghiệt phu nhân, nhìn thấy một màn này, đều không khỏi ở trong lòng tán nàng một câu. Đưa tang khi, Trung Ly theo mọi người một đường đi tới mộ, hạ tang khi, lại khóc hồi lâu, đứng dậy khi, Trung Ly trước mắt tối sầm, ngất qua đi, mấy ngày không như thế nào nghỉ ngơi, làm bằng sắt thân mình cũng chịu đựng không nổi. Nàng có thể kiên trì đến bây giờ, toàn dựa nghị lực ở chống đỡ, cũng may Tiểu Lục cùng Tiểu Thất toàn bạn ở nàng bên cạnh người, vội vàng đỡ nàng, mới không làm nàng té ngã. Bùi Hình cùng Nam Tân Đại ở bên nhau, nghe được khách nữ bên kia lộn xộn kinh hô khi, hắn trong lòng lộn bột một chút, ở đám người tìm một chút thân ảnh của nàng, nhìn thấy lại là nàng hai tròng mắt nhắm chặt, dựa vào Tiểu Thất trong lòng ngược một màn. Bùi Hình một lòng nháy mắt nhắc lên, trái tim cũng giống bị người méo một phen, nắm lên, hắn bước nhanh hành đến nàng trước mặt, tay đều có chút run, thái y ở đâu. Hắn chặn ngang đem nàng ôm lên, bước nhanh chiều xe ngựa phương hướng đi đến, Thừa Nhi đứng ở Cố Tân bên cạnh người, nhìn thấy một màn này, hắn khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh, cũng bay nhanh chạy qua đi. Sợ hắn sẽ khóc, nhị thái thái vội vàng dắt lấy hắn, trấn an nói Thừa Nhi không sợ, tỉ tỉ không có việc gì, làm thái y xem một chút thì tốt rồi. Hai ngày trước Bùi Hình lo lắng nàng, đem Trần Thái Y Y cũng triệu tới rồi trấn Bắc Hầu Phủ, Trần Thái Y Y cũng đi theo mọi người, tặng lao thái thái đoạn đường. Nghe nói hoàng hậu nương nương hôn mê bất tỉnh, hắn trong lòng cả kinh, vội vàng ở Tiểu Lục dẫn dắt hạ, chạy tới xe ngựa phương hướng. Trần Thái Y thở hồng hộc nói hoàng thượng, ngài lấy khăn lụa che khuất nương nương thủ đoạn, vi thần chạm nơi này vì nàng đem một chút mạch. Hắn ngụ ý, cũng là nhắc nhở hoàng thượng ra bên ngoài ngồi một ít, phương tiện bên ngoài bắt mạch. Bên trong xe ngựa truyền đến Bùi Hình trầm thấp khàn khàn thanh âm, ra cửa bên ngoài không cần chú ý nhiều như vậy, ngươi đi lên đi. Trần Thái Y ghé lên tiếng, vén rèm lên xe ngựa, hắn vì Trung Ly đem quá không ít lần bình ăn mạch, vẫn là lần đầu, khoảng cách nàng như vậy gần, tuy là không dám ngẩng đầu, dư quang, hắn như cũ thoáng nhìn nàng giờ phút này bộ dáng. Thiếu nữ vô sinh cơ mà dựa vào hoàng thượng trong lòng ngực, sắc mặt bạch đến cơ hồ trong suốt, môi cũng không hề huyết sắc, giống một đóa bị nước mưa đánh sâu vào quá phụ dung. Lộ ra một tia yếu ớt mỹ, thật là nhìn thấy mà thương. Thái y cho nàng đem xong mạch, phương thở phào nhẹ nhõm, hoàng hậu nương nương là mệt nhọc quá độ, lại quá mức cực kỳ bi thương, ưu tư năng giải, phương tích tụ với gan, thần cấp nương nương khai hai tể chén thuốc, vì nương nương điều trị một chút là được. Thấy vấn đề không lớn, Bùi Hình mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ tang sau, chỉ còn tang yến, Bùi Hình không lại thăm dự, mang theo Trung Ly trở về Khôn Ninh cùng, Trung Ly một giấc này ngủ hồi lâu. Thẳng đến trời tối xuống dưới khi, Phương mở hai tròng mắt. Nàng tỉnh lại sau, mới phát hiện Bùi Hình cũng nằm ở nàng bên cạnh người, hắn dị thường tiểu tụy, đôi mắt nhẹ hạp, mí mắt hạ là một tầng nhàn nhạt thanh, hốc mắt đều có chút ao hãm. Trung Ly trong lòng tràn đầy đau lòng, nàng tưởng rỗi tay sờ sờ hắn mặt, nhanh tay muốn chạm vào hắn gương mặt khi, lại ngừng lại, sợ đánh thức hắn. Bùi Hình cũng đã tỉnh, hắn ngủ cũng không trầm, trong mộng vẫn luôn mơ thấy khi còn nhỏ sự, bất luận hắn nhiều bướng bỉnh nhiều hôn không tiếc, lao thái thái đều bao dung lấy đãi. Bùi Hình mở hai tròng mắt khi, ánh mắt có chút đỏ lên. Trung Ly một lòng lại rậm rạp đau lên, nàng cọ cọ hắn gương mặt, mềm mại thanh âm tràn đầy xin lỗi, "Tam thúc, ta đánh thức ngươi." Bùi Hình đem gương mặt chôn đến thiếu nữ cổ trùng, hoán hoãn, mới nói không phải, vốn là không như thế nào ngủ. Trung Ly cũng ôm hắn, hai người đã thành thân hơn nửa năm, giống như thẳng đến giờ phút này, hai trái tim mới hoàn toàn dán ở bên nhau. Bùi Hình lẳng lặng ôm nàng trong chốc lát, mới nói lên ăn một chút gì đi, thái y đi cho ngươi khai dược, ngươi yêu cầu uống hai tể dược điều dưỡng một chút thân mình. Trung Ly hiểu y y lý, tự nhiên rõ ràng chính mình tình huống, kỳ thật nhiều nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, sợ hắn lo lắng, nàng thuận theo mà gật đầu. Nàng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, phấn nộn môi, cũng mất đi nguyên bản màu sắc, dáng vẻ này, lại ngoan ngoãn lại chọc người chịu mến. Bùi Hình ngồi dậy sau, trước vì nàng đổ chén nước, làm nàng giải khát. Hắn tự mình hầu hạ nàng rửa mặt một chút, ngay sau đó làm cung nữ truyền đồ ăn, sợ nàng mệt nhọc quá độ, hắn thậm chí không làm nàng xuống giường, làm cung nữ bày giường đất bàn. Hai người đơn giản ăn chút gì, Bùi Hình lại vén lên nàng ống quần, nhìn nhìn nàng đầu gối, đã nhiều ngày, nàng quỳ hồi lâu, đầu gối đã một mảnh xanh tím, so với phía trước còn muốn dọa người. Bùi Hình nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu gối, nói giọng khàn khàn làm ngươi bị liên lụy. Hắn như vậy săn sóc, ngày thường bá đạo toàn thu liếm lên, rõ ràng chính mình đều phải ngã xuống đi, lại còn vẫn luôn quan tâm nàng. Trung Ly không cảm thấy mệt, trong lòng thậm chí cảm thấy thực ấm, loại này bị hắn quý trọng cảm giác, làm nàng lần đầu ý thức được, hắn đối nàng cảm tình, không chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Hắn chân chân chính chính đem nàng đặt ở trong lòng, đều không phải là bởi vì hài tử, mới coi trọng nàng, bởi vì để ý nàng, trong lòng mới trước sau có nàng. Nàng trong lòng lại mềm lại sáp, nhịn không được dựa vào trong lòng ngực hắn, tam thúc đừng nói như vậy, này vốn chính là Ali nên làm, có ngài ở, Ali cảm thấy thực an tâm. Bùi Hình vẫn như cũ có chút tự trách, ở nàng đầu gối nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, chợt cầm lấy thuốc mỡ, nghiêm túc vì nàng đổ dược. Chương 94 Chu Tâm, hai chương hợp nhất. Hắn biểu tình chuyên chú, động tác mềm nhẹ, thậm chí lộ ra một cổ thật cẩn thận, phảng phất nàng đầu gối là cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Trung Ly gương mặt vô cớ có chút nóng lên, rất tưởng hỏi một chút hắn, thân song, có phải hay không một cổ thuốc mỡ mùi vị. Liên ở nàng miên man suy nghĩ khi, hắn đã giúp nàng đổ hảo đầu gối, duỗi tay đem nàng làn váy thả xuống dưới. Hoàng thượng, ta cũng giúp ngài đổ dược đi. Bùi Hình ngũ quan lãnh lạnh, lãnh đạm mặt mày, nhìn phía nàng khi, mới lộ ra một tia ôn hòa tới, ta lại không giống ngươi da thịt non mịn, không quan trọng. Hắn nhắc tới da thịt non mịn khi, đôi mắt hơi hơi mị một chút, khóe môi câu ra một tia cười, lười nhác trung lộ ra một tia không chút để ý. Trung Ly mặt vô cớ lại thiêu lên, lay động ánh nến hạ, nàng ánh bạch tinh xảo khuôn mặt nhỏ một chút nhiễm hồng nhạt, thật là huyền chuyển nga mi, tuyệt đại phong hoa. Bùi Hình rôi tay quát một chút nàng cho mũi, trêu ghẹo một câu, làm sao vẫn là như vậy ái mặt đỏ. Trung Ly ổn ổn tâm thần, bắt được hắn tay, vẫn là làm ta vì tam thúc nhìn xem đi. Bùi Hình xem như phát hiện, nàng mỗi lần tỏ vẻ thân mật khi, đều sẽ kêu hắn tam thúc, Bùi Hình nói ngươi dược nên hảo, uống trước dược. Hắn đánh giá thật sự chuẩn, hắn giọng nói rơi xuống không bao lâu, cung nữ liền phủng nàng dược, đi tới cửa, là An Liên tiến vào thông báo. Bùi Hình làm nàng đem dược bưng tiến vào. Nhàn nhạt dược hương vị theo máy khoan vào chóp mũi, Trung Ly đời trước triển miên giường bệnh khi, uống lên quá nhiều dược, lúc này ngửi được dược vị khi, tiểu xảo thẳng thắn cái mũi vô ý thức nhăn lại. Bùi Hình bưng lên dược nhẹ ngửi một chút, cũng cảm thấy có chút khó nghe, sợ nàng không chịu uống, hắn nhẹ hống một câu, ngoan ngoan uống xong, chờ sang năm đầu xuân khi, mang ngươi đi chúng ta tiểu trúc úc. Ở Tết Thượng Tị khi, hắn từng mang nàng đi qua một lần, nơi đó đã có đảo viên, lại có suối nước nóng, Trung Ly thực thích nơi đó, ký ức cũng rất khắc sâu. Nàng sản kỳ đuổi ở năm trước, đầu xuân khi, nàng sớm đã ở cữ xong, xác thật có thể tùy hắn một đạo đi ra ngoài. Trung Ly gật đầu, một đôi mắt sáng hiển nhiên dị thường dịu ngoan. Bùi Hình bưng lên điều canh, quấy một chút, đưa tới nàng bên ngôi, Trung Ly có chút ngượng ngùng, tam thúc, ta chính mình tới là được. Bùi Hình không lý, như cũ giơ tay, nàng càng thích uống một hơi cạn sạch, uống xong chạy nhanh ăn hai khối mức hoa quả, thấy hắn kiên trì, Trung Ly đành phải mở miệng, kỳ quái chính là, lần này dược. Thế nhưng không giống phía trước như vậy khổ. Uống xong dược, Trung Ly như nguyện giúp hắn đổ thuốc mỡ, hắn đầu gối cũng có chút thanh, chỉ là không bằng nàng doa người. Vào lúc ban đêm, hắn lại là nổi lên nhiệt, Trung Ly ban ngày ngủ hồi lâu, buổi tối ngủ có chút không yên ổn, đi tiểu đêm khi, mới phát hiện hắn ngủ thực trầm, ngày thường nàng vừa động, hắn liền sẽ tỉnh, Trung Ly có chút không yên tâm, nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, này vừa thấy, liền phát hiện, hắn trên má vượng không bình thường ửng hồng. Trung Ly trong lòng căng thẳng, làm người vội vàng hô thái y yể, tam thúc. Trung Ly vô đầu vai hắn lúc này mới có chút phản ứng, nô một tiếng, muốn đứng dậy ngồi dậy. Trung Ly tay đã chạm vào hắn cái chán, độ ấm năng đến kinh người, thấy hắn thượng có ý thức, Trung Ly thở phào nhẹ nhõm, nàng đè lại vai hắn, ôn nhu nói tam thúc khởi nhiệt, ngài còn có chỗ nào không khỏe. Bùi Hình hầu kết khẽ nhúc nhích, mở đôi mắt lược hiện mê võng, khởi nhiệt. Hắn đều nhiều ít năm chưa từng khởi nhiệt, sợ đem bệnh khí quá cho nàng, hắn dãy rủa muốn ngồi dậy. Trung Ly nói hoàng thượng mau nằm đi, là tưởng uống nước sao thiếp thân đi cho ngài đảo. Nàng nói cũng đã đổ một chén nước, muốn đích thân uy hắn uống, Bùi Hình nghiêng đầu, né tránh, hắn nói giọng khàn khàn ly nhi ngươi ngoan một ít, biệt ly ta như vậy gần. Hắn nói xong, liền cầm lấy một bên áo ngoài, lập tức khoác ở trên người, xuống giường khi, nhân đầu nặng chân nhẹ, hắn thân thể lảo đảo một chút. Trung Ly vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn như vậy yếu ớt, trái tim giống bị người méo một chút, lại toan lại đau, nàng vội vàng đỡ hắn một chút, tam thúc. Ngày trước nằm đi, làm thái y tiến vào vì ngài xem. Ta hồi Càn Thanh Cung. Thành thân lâu như vậy, bất luận là nàng tới nguyệt sự vẫn là có thai, hắn đều túc ở Khôn Ninh Cung, hắn lần đầu tưởng rời đi, lại là bởi vì thân thể không khỏe. Nàng có thai trong người, tuy tưởng hầu hạ hắn, lại cũng rõ ràng, lúc này, nàng tuyệt không có thể khởi nhiệt, thai phụ sợ nhất chính là khởi nhiệt, rất nhiều lui nhiệt dược thảo đối trong bụng hài tử thương tổn đều rất lớn. Nàng hốc mắt ghê ẩm, mở miệng nói chuyện khi, hơi mang giọng mũi, ta đây làm người tiến vào hầu hạ ngài. Bùi Hình Đen nhánh mắt, dừng ở trên người nàng, thấy nàng đỏ hốc mắt, rất tưởng rỗi tay sờ sờ nàng đầu, hắn lại không dám tới gần nàng, chỉ nói giọng khàn khàn đừng khóc, ta không có việc gì. Trung Ly hít hít cái mũi, hô Hoàng Công Công. Hoàng Công Công biết được hắn khởi nhiệt sau, rất là sợ hãi, hắn dục muốn lại đây hầu hạ Hoàng thượng mặc quần áo khi, lại nghe Hoàng thượng phân phó nói trước đem cửa sổ mở ra, thông thông gió. An Liên, ngươi vì Hoàng hậu lấy kiện áo choàng, đừng làm cho nàng cảm lạnh. Hắn đâu vào đấy mà phân phó xong, mới làm Hoàng Công Công hầu hạ hắn mặc tốt quần áo cùng giày, hắn có chút mệt, đầu dựa nghiêng trên đầu giường, hơi hơi khép lại mắt, ánh nến hạ, hắn kia trương phiếm hồng chiều khuôn mặt, nhiều ti ngày thường không có yêu ớt. Trung Ly trong lòng dâng lên một trận rung động, hảo tưởng xông lên đi ôm một cái hắn. Hoàng Công Công đem hắn nâng dậy khi, hắn mới mở mắt, đen nhánh mắt, chuẩn xác mà dừng ở trên người nàng, nhân khởi nhiệt duyên cớ, hắn hô hấp đều có chút năng, thanh âm cũng thô ráp khàn khàn, không cần lo lắng ta, ngươi hảo hảo dưỡng thai, không được đi xem ta, chờ ta hảo, chính mình sẽ trở về, nghe được không? Trung Ly cắn cắn môi. Bùi Hình lại tăng thêm ngữ điệu, Ly Nhi, ngươi nghe lời. Trung Ly chỉ phải gật đầu, hốc mắt lại đỏ một vòng, hai người chỉ cách hai ba bước khoảng cách, lại giống như Ly thật sự xa rất xa. Hắn có chút không đành lòng lại xem, nói xong, liền cũng không quay đầu lại mà rời đi Khôn Ninh Cung, thậm chí không làm Hoàng Công Công nâng hắn. Hắn nện bước lược hiện uyển chuyển nhẹ nhàng, hiển nhiên là nóng lên gây ra. Trung Ly tưởng đưa hắn, cuối cùng lại dừng bước chân, nàng trong lòng vắng vẻ, mơ hồ nghe được, hắn đi ra Cản Thành Cung khi, thái y đi vừa lúc xách theo hồng thuốc, đuổi lại đây. Trung Ly đem An Liên đuổi rồi đi ra ngoài, ngươi đi xem thái y đi nói như thế nào, Hoàng thượng thân thể nghiêm trọng không nghiêm trọng. An Liên lên tiếng, cung kính mà lui xuống, một lát sau, nàng mới trở về, nói Hoàng thượng là thương nhớ quá độ, vất vả lâu ngày thành tật, hiển nhiên cùng lao thái thái chết bệnh có quan hệ, song xuôi tăng sự, hắn mới hoàn toàn bị bệnh. Hắn thân thể vẫn luôn thực hảo, nghe lão thái thái nói, hắn cũng liền khi còn nhỏ hoạn quá phong hàn, sau khi lớn lên, trừ bỏ bị ám sát khi, bệnh quá một hồi, cơ hồ không đến quá bệnh. Há Liêu, lần này lại là ngã bệnh. Kinh thành có không ít thanh lâu, bất luận là xuân mãn lâu, vẫn là mãn xuân viện, vừa đến ban đêm, đều có không ít cô nương ở ôm khách, xa xa là có thể nghe thấy tà âm. Giờ phút này, mới là sinh hoạt ban đêm bắt đầu, xuân mãn lâu tốt nhất phân biệt, làm kinh thành lớn nhất một nhà thanh lâu. Cửa treo bốn chản viết xuân tự đèn lồng màu đỏ. Nơi này không chỉ có đèn lồng nhiều, cô nương cũng nhiều, còn phá lệ lớn mật buôn phóng, quần áo một cái so một cái đơn bạc. Lâu nội trang hoàng cũng thực xa hoa, mỗi một tầng đều phô màu rượu đỏ thảm, Tiêu Thịnh đêm nay liền trốn ở chỗ này, hắn bao một vị tư sắc giống nhau cô nương. Vị cô nương này nhìn thành thật khiết đảm, Tiêu Thịnh coi trọng đúng là nàng khiết đảm. Hắn ôm lấy nàng hướng lầu hai phòng lúc đi. Vừa lúc nghe được trong đó một vị cô nương nói thật đúng là đương chính mình có bao nhiêu ghê gớm a, bị hoàng thượng ngủ quá, liền quý giá không thành. Chính là, hoàng thượng nếu thật coi trọng nàng, sớm vì nàng chủ thân, không để ý tới nàng, bất chính là không đem nàng đặt ở trong mắt, nhìn nàng kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, dường như mọi người đều nên phụng nàng, bất quá là cái quá khí hoa khôi mà thôi, hạt khoe khoang cái gì. Hai người biên tàu nhỏ, biên hướng chỗ ngoặc trô đi rồi đi. Thấy Tiêu Thịnh ánh mắt, đuổi sát các nàng. Tiểu Mạn ánh mắt hơi ám, nàng thấp giọng nói công tử, ngươi nếu nhìn chúng các nàng, cũng có thể thay đổi người. Tiêu Thịnh lúc này mới hoàn hồn, hắn nhẹ ôm lấy Tiểu Mạn vai, đôi mắt hơi trọn, các nàng nào có ngươi ngoan ngoãn khả nhân, bản công tử mới không hiếm lạ, ta chỉ là tò mò các nàng trong miệng nói, hoàng thượng cũng từng đã tới xuân mãn lâu. Hắn hoàn toàn một bộ ăn chơi chắc táng trang phẫn, nói chuyện cũng cả lơ phất phơ. Tiểu Mạn nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia khó xử, nàng mạc danh không dám nhìn thẳng Tiêu Thịnh đôi mắt. Hổ thẹn mà đừng khai ánh mắt, nhỏ giọng nói mụ mụ cầm chúng ta thảo luận việc này. Các nàng hai ở tân tiến hoa khôi trước mặt hầu hạ, mới dám sau lưng châm chọc diên vĩ, nếu bị mụ mụ nghe được lời này, ngay cả các nàng cũng ít không được một đốn phạt. Tiêu Thịnh hơi hơi nhúng mày, chẳng lẽ thực sự có việc này hắn nguyên bản còn không tin, rốt cuộc Bùi Hình từ trước đến nay không gần nữ sắc, lại nơi nào sẽ chạm vào thanh lâu nữ tử, nếu không phải vì né tránh cẩm y hề vệ, hắn cũng sẽ không đặt chân bậc này địa phương. Khi nói chuyện. Bọn họ đã đi tới phòng nội. Tiểu Mạn duỗi tay đẩy ra môn, trong nhà điểm nến đỏ, hải đường sắc quyên ương đan cổ trên đệm, còn rải từng đóa hoa hồng. Tiêu Thịnh cố ý từ nàng trong miệng lời nói khách sáo, liền rót nàng uống lên một ít rượu, tiểu Mạn vốn là không có gì tâm nhãn, mấy chén rượu mạnh xuống bụng, người liền mơ hồ, cuối cùng tự nhiên là Tiêu Thịnh hỏi cái gì, nói cái gì. Hắn liền diên vĩ chỗ ở đều bộ ra tới. Trung Ly vẫn luôn nhớ mong Bùi Hình, dù chưa tự mình đi xem hắn, nhưng vẫn làm người lưu ý hắn tin tức, thẳng đến sau nửa đêm, biết được hắn lui nhiệt sau, Trung Ly mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có hắn nổi lên nhiệt, Thừa Nhi thế nhưng cũng bị bệnh, Bùi Hình đúng là thân thể khỏe mạnh tuổi, ngày thường lại mỗi ngày tập võ, chỉ bị bệnh 3 ngày liền hoàn toàn lui nhiệt, ngược lại là Thừa Nhi ước chừng bị bệnh 5 ngày. Hắn có chút khụ, giọng nói cũng đau, vẫn luôn lặp lại khởi nhiệt, Trung Ly không nhịn xuống, mang lên khăn che mặt, đi thăm hắn một lần, ai ngờ tiểu gia hỏa cũng biết được không thể làm nàng tới gần, chui vào trong ổ chăn, không chịu thấy nàng, chẳng sợ nàng mang khăn che mặt, xa xa nhìn hắn liếc mắt một cái đều không thành. Cũng không biết là không được Bùi Hình dặn dò. Trung Ly sở dĩ lại đây thăm hắn, thật cũng không phải không thèm để ý thân thể của mình, chủ yếu là cũng đều không phải là sở hữu bệnh, đều sẽ đem bệnh khí quá cấp người khác. Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền cũng chưa lây bệnh thượng, nàng mới đến. Thấy Thừa Nhi không chịu lộ diện, Trung Ly bất đắc dĩ, đành phải dặn dò nha hoàng chiếu cố hảo hắn. Đã nhiều ngày, Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền cũng không có tới Khôn Ninh Cung, Khôn Ninh Cung nội có vẻ dị thường yên tĩnh, thẳng đến ngày thứ năm, xác định không hề khởi nhiệt sau, Bùi Hình mới dọn về tới. Nhìn thấy hắn khi, Trung Ly không nhịn xuống, bước nhanh hành đến hắn trước mặt, duỗi tay ôm hắn eo, Bùi Hình tim đập có chút không xong, túi đầu hôn một chút nàng sợi tóc, tưởng chớm. Trung Ly có chút thẹn thùng, không hề răng. Hai ngày trước, nàng đồng dạng đi Càn Thanh Cung thăm qua hắn, hắn so Thừa Nhi còn tuyệt tình, môn đều không cho nàng tiến, rõ ràng lúc ấy đều hạ sốt, thân thể cũng hoàn toàn khôi phục. Trung Ly hẳn là giận dỗi không để ý tới hắn, nhưng này vẫn là hai người thành thân sau, lần đầu lâu như vậy không thấy. Chẳng sợ không nghĩ thừa nhận, nàng trong lòng cũng rõ ràng, nàng sớm thành thói quen hắn làm bạn, hắn không ở khi, nàng buổi tối ngủ đến độ không bằng phía trước kiên định. Nàng không chỉ có tưởng hắn, còn thực nhớ mong hắn, sợ hắn một người khi, sẽ nhân lao thái thái qua đời mà bi thương. Vì hai tử, nàng lại chỉ có thể cùng hắn bảo trì khoảng cách, không có biện pháp ở hắn nhất yêu cầu thời điểm, bồi hắn. Trung Ly trong lòng nhiều ít có chút khó chịu. Bùi Hình rôi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, thanh âm đều phóng mềm một ít, chấm này không phải đã trở lại. Hắn túi đầu lại hôn hôn nàng sợi tóc. Hắn tuy nhìn như phóng đãng không kềm chế được, trên thực tế, lại có một viên lại tinh tế bất quá tâm, liền giống như giờ phút này. Một chút liền đã nhận ra nàng vì sao khổ sở, hắn một lòng mềm thành một đoàn, trong lòng buồn bã đều tan hơn phân nửa, hắn không nói gì, chỉ lặng lặng ôm lấy nàng, ôm trong chốc lát. Giờ phút này, đúng là cuối thu mát mẻ mùa, không chung một mảnh xanh thảm, đám mây tựa đông, bao quanh chồng chất ở bên nhau. Hôm nay Trịnh Phỉ Lăng hẹn Lý Minh Thiến một đạo gia tới đi dạo phố, Lý Trưng mẫu thân sắp nên đón 45 tuổi sinh nhật, Trịnh Phỉ Lăng không biết đưa nàng cái gì, dứt khoát đem Lý Minh Thiến hô ra tới, làm nàng hỗ trợ tham mưu một chút. Lý Minh Thiến không có việc gì, liền sớm đi Lý Phủ, nhìn nhìn Khang Nhi đã hơn 3 tháng đại, hắn sinh đến một chút đều không giống Lý Trưng, ngược lại cực kỳ giống Trịnh Phỉ Lăng, hắn ngũ quan thực tinh xảo, đôi mắt lại đại lại có thần, làn da cũng bạch bạch nộn nộn, lớn lên cùng cái tiểu cô nương dường như, tú khí đến kỳ cục. Lý Minh Thiến hiếm lạ vô cùng, ôm hắn thơm hương. Hắn mở to một đôi sáng ngời có thần mắt to, nhậm năng ôm, vui vẻ khi, ê a hai câu, đại bộ phận thời điểm đều mở to một đôi mắt to. Tả nhìn hữu nhìn, cũng không sợ người lạ. Lý Minh Thiến ôm hiếm lạ trong chốc lát, mới đưa hắn còn cấp bà vũ, Trịnh Phỉ Lăng làm bà vũ đem hắn ôm trở về phòng. Lý Minh Thiến hiếu kỳ nói biểu tỷ đem hắn ném trong nhà yên tâm sao. Trịnh Phỉ Lăng cười nói hắn còn quá tiểu, mang ra cửa không quá phương tiện, chờ lớn chút nữa, lại dẫn hắn đi ra ngoài đi. Lý Minh Thiến buồn cười mà lắc đầu, ai hỏi ngươi cái này. Trịnh Phỉ Lăng cong cong môi, không yên tâm cũng không biện pháp à, tổng không thể bởi vì hắn, môn đều không ra đi. Đều đã lâu chưa từng đi dạo phố, chúng ta vừa lúc chuyển động một chút. Lý Minh Thiến vãn trụ cánh tay của nàng, hai người vừa lúc đi ngang qua hoa viên, ai ngờ, lại là gặp được hai người, một cái từng là Trịnh Phỉ Lăng bên người nha hoàn, thể thật, một cái khác còn lại là Lý Trưng đã từng thông phòng. Hai người cũng không biết là ngẫu nhiên gặp được, vẫn là ước hẹn ra tới, nhìn thấy Trịnh Phỉ Lăng khi, thể thật mặt một bạch, vội vàng quỳ xuống, chủ tử,